Chương 1871 mây đen sền dệt đang tản ra, một âm thanh như biển gầm truyền từ xa tới, mạnh mẽ rót vào khối bồn địa cùng ngân khoáng thành hồng lai bên trong bồn địa. Những người chạy trốn lập tức bịt lỗ tai, những nhà kho lá sắt ở gần chia năm xẻ bảy. Mục tiêu của âm chiến kia không phải là thành phố này mà là những bức phẫn tà điều bay vào nội thành. Tiếng kêu đặc biệt này có chứa rung động sẽ trực kích vào đầu tam giác của bức phẫn tà điểu, sản sinh ra nổ vang không kém vu lôi minh nổ tung gần. Những bức phẫn tà điểu không khác gì máy bay loại nhỏ, như máy bay cỡ nhỏ bay vào nội thành bị triệt để chạm vào mạch diện, từng con bắt đầu lao xuống. Rõ ràng là cánh vẫn mở, nhưng không có khả năng bay lươn, từng đàn bức phẫn tà điểu lao xuống phòng ốc, đường phố, làm thành biên ngàn xuyên bách thủng, từ chỗ cao nhìn xuống thì thấy vô số máu thịt tung tóe. Oa! Tiếng kêu cứng cáp mạnh mẽ lại vang lên ác liệt trên bầu trời một lần nữa. Lúc này ngẩng đầu lên đã thấy một đường nét thẳng tắp rõ ràng, thân ảnh có hình thoi chi rực góc cạnh, như dao xuất hiện giữa bầu trời nội thành ngân khoáng hồng lai, ánh trăng soi sáng người nó, thân thể nó lộ ra một vệt tà dị màu đỏ, khi nó lấy tốc độ xẹt nhanh qua bầu trời thành thị, như một ngôi sao tà mị kinh tâm bay qua, mang theo mỹ lệ cùng lãnh dị thường không giống của thế giới này. Soái nổ. Lại một lần nữa Mạc Phàm nhìn thấy tà tinh, trong đầu cũng chỉ nổi lên hai chữ này. Kia không phải là lão đại của chúng nó a, Triệu Mãn Duyên giật mình khi thấy tà tinh xẹt qua, nói một tiếng. Rất hiển nhiên là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đã chữa khỏi thương thế cho Điểu Vương tà tinh, hẳn là Điểu Vương tà tinh cảm giác được đám con cháu của nó đang gây sự, được Tiểu Nguyệt Nga Hoàng yểm hộ tới nơi này. Rất nhanh tà tinh đã tới trên thành, lúc này có nhiều bức phẫn tà điểu thoát được hiệu quả thuốc gây tê, chúng nó tạo thành đoàn bay tới nơi này, nhưng ngăn cản trước mặt chúng nó rõ ràng là vương của chúng nó, tựa hồ khí tức trên người tà tinh mạnh hơn trước. Lãnh Tinh Chi Mâu nhìn chăm chú những bức phẫn tà điểu, nhất thời những vô vũ điểu tử sĩ, cỗ lam bức phẫn tà điểu không dám lỗ mãng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại sao hiện tại chúng nó lại sợ sệt nó? Triệu Mãn Duyên nhìn những bức phẫn tà điểu, tỏ rõ vẻ không hiểu. Trước đó thì sinh mệnh của tà tinh hấp hối, có thể nói là chúng nó có cơ hội tạo phản, hiện tại nó đã trong trạng khôi phục. Vừa nãy cậu không thấy sao, âm thanh của tà tinh trực tiếp làm chúng nó rơi, đoán chừng sau khi tà tinh bị thương nặng, không thể thi triển được loại năng lực này, Mạc Phàm nói. Người trong thành phố này thực sự là phúc lớn mạng lớn, nếu như Điểu Vương tà tinh không xuất hiện, khó mà nói bao nhiêu người sẽ chết, Triệu Mãn Duyên nói. Bên trong nội thành ngân khoáng thành hồng lai, Mục Bạch cùng Đường Nguyệt ngăn cản tất bức phẫn tà điểu ở ngoài thành, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo một tiếng gáy dài, những bức phẫn tà điểu bồi hồi ở ngoài thành bỗng nhiên phát ra âm thanh khó nghe, bay tới nội thành. Chuyện gì xảy ra, tại sao chúng nó lại tấn công thành thị, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện những bức phẫn tà điểu trước đó bay ngổn ngang chen chúc nhau trước đó, lần này chúng nó xếp thành hàng, giống như duyệt binh trên không trung vậy, tạo thành vài bố trên bầu trời khu mỏ quặng ngân hồng lai, theo sự dẫn dắt của Điểu Vương tà tinh mà bay về sau thành. Sau thành phần lớn là những nhà kho bằng lá sắt, trong kho chất đống những ngân khoáng bán với giá cao trên trời, lúc này trên những xe vận tải đều ở trên đường, một ít xe lại để ngân khoáng phía trên, một số người trốn chạy muốn lên xe. Ngồi trên xe thoát đi, nhưng dồn dập bị xua đuổi. Nhanh, chứa đầy thì lập tức lái đi, Nam Nghị Viên ở nơi đó hét lớn. Nam Nghị Viên, Nam Nghị Viên. Hình như chúng nó bay tới chỗ của chúng ta. Quân đoàn trưởng Thái Đống nói. Đáng chết, trong thành nhiều người như vậy, chúng nó không tấn công. Tại sao lại chạy tới chỗ của chúng ta? Nam Nghị Viên giận dữ mắng. Mắng được một nửa thì phát hiện đại quân bức phẫn ở phía trước. Một con tà điểu hiện dưới trăng lộ ra màu đỏ đang dẫn tất cả bức phẫn tà điểu tới nơi này. Là Điểu Vương tà tinh trần ẩn nhìn một chút đã nhận ra, trên mặt nhất thời tràn ngập vẻ hoảng sợ. Con ngươi của Nam Nghị Viên cũng sắp rớt ra, Điểu Vương tà tinh, bọn họ lần đầu tiên thấy Điểu Vương tà tinh không bị xiềng xích, nhớ lại những năm tháng tra tấn bức phẫn tà Điểu Vương tà tinh này, Nam Nghị Viên phảng phất cảm nhận được cỗ oán khí cuồn cuộn từ trên bầu trời. Nó tới trả thù, bảo vệ ta, sắc mặt Nam Nghị Viên đã hoàn toàn thay đổi, phát điên kêu lớn lên. Ở gần xe tải chứa ngân khoáng có vài trăm pháp sư hồng lai, lúc thấy bọn họ cũng thấy một màn che kín bầu trời, cả người không tự chủ run lên. Chúng nó tìm Nam Nghị Viên, mấy người không muốn chết thì mau trốn ra xa, không biết từ khi nào mà Đường Nguyệt xuất hiện ở đây, hô lên với các pháp sư hồng lai. Các pháp sư cũng không có mù, toàn bộ ngân khoáng thành lớn như vậy, không chọn đường nhiều người. Chúng nó một mực xem như không nhìn thấy, bay tới chỗ Nam Nghị Viên, hiển nhiên là những bức phẫn tà điểu có thù hận với Nam Nghị Viên. Đặc biệt là Điểu Vương tà tinh đầu lĩnh bay phía trước, ánh mắt kia quả thật phải đâm thủng Nam Nghị Viên. Ta cho các ngươi tiền, các ngươi phải bảo vệ ta, khốn nạn, một đám khốn nạn. Nam Nghị Viên thấy những pháp sư hồng lai thờ ơ không động lòng, nổi trận lôi đình lên mắng. Tiền so với mạng, người khác không phải không có cân nhắc, chủ yếu do đại quân bức phẫn tà điểu xác thực quá khủng bố, người bình thường cũng không có dũng khí chống lại chúng nó. Cái kia đen nghìn nghịt như hắc vân cuồng bạo bao phủ xuống, phần lớn các pháp sư vẫn lựa chọn thoát thân. Đúng như Đường Nguyệt nói, bức phẫn tà điều bay tới Nam Nghị Viên, chúng nó không cảm thấy hứng thú với các pháp sư khác. Gặm gặm, tà điều quần tập, chúng nó gắt gao vây chặt Nam Nghị Viên, Trần Ẩn, Thái Đồng ở đường phố. Bọn họ làm bạn với những chiếc xe tải lớn chở đầy ngân khoáng nhưng không có tài xế. Bị vây quanh, tầm nhìn không quá 50 mét, hay bởi vì những bức phẫn tà điều tạm thời chưa có phát động tấn công, vẻn vẹn là vây quanh bọn họ, để cho bọn họ có chút không gian như vậy. Ba người bọn họ toàn thân run lên, Trần Ẩn trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy tơ máu sợ hãi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong lãnh vực ngổn ngang trùng điệp, một thân ảnh uy lăng hiện bên trong bọn họ. Điểu vương tà tinh hạ xuống chậm rãi từ bức phẫn tà điểu, rơi xuống trước mặt Nam Nghị Viên. Lãnh tinh chi mâu nhìn chăm chú Nam Nghị Viên, Nam Nghị Viên đứng đó, cũng nhìn nó, ánh nhìn chăm chú này không phải lần đầu tiên. Lúc trước khi căn cứ thuần dưỡng vừa được thành lập, Nam Nghị Viên được phú hào quốc tế kia đầu tư, toàn quyền phụ trách tất cả căn cứ thuần dưỡng. Nam Nghị Viên không chỉ một lần nộ nhìn vào điểu vương tà tinh quật cường kiệt ngạo, dùng xích sắt đá sỏi kim loại quật nó, càng muốn thành quả, thúc giục càng lợi hại. Những tra tấn kia, mặc dù đã là 10 năm trước, mặc dù dung mạo của Nam Nghị Viên biến hóa cực lớn, nhưng điểu vương tà tinh vẫn nhớ rõ. Là tao sáng tạo ra mày, là tao sáng tạo ra mày. Không có tao, thì không có mày ngày hôm nay hiệu lệnh quần chướng như vậy. Mày nên cảm ơn tao, là tao ban tặng cho mày sức mạnh mạnh mẽ như thế. Nếu không mày chả khác gì những con dã Âu chạy loạn trọng mưa gió, lúc nào cũng có thể làm đồ ăn cho những hải cầm mạnh mẽ. Mày nên cảm ơn tao. Nam Nghị Viên chỉ vào mặt điểu vương tà tinh trôi nổi trước mặt, có chút điên cuồng hô lên. Gặm gặm, những bức phẫn tà điểu cũng không phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Sau khi chúng nó phát hiện ra xung quanh có nhiều xe tải có ngân khoáng, những bức phẫn tà điểu bắt đầu tranh cướp, đặc biệt là những cỗ lam bức phẫn tà điểu. Dĩ nhiên là những ngân khoáng trở thành đồ ăn tươi ngon của chúng nó, nhét từng khối vào trong miệng, chúng nó cắn nát, nuốt vào trong bụng. Bỏ ngân khoáng của tao ra, cái đồ tạp chủng chúng mày, tất cả chúng mày đều do tao sáng tạo ra, hẳn là chúng mày nên nghe mệnh lệnh của tao. Khi chúng mày bị gây tê, tao không có giết toàn bộ chúng mày. Nam Nghị Viên thấy chúng nó ăn từng khối bảo bối của mình, nhất thời gào thét lên. Một khối ngân khoáng bằng mấy chục trương nhân dân tệ, Nam Nghị Viên dựa vào số tiền này mà khơi thông ra con đường của mình. Ao! Điểu vương tà tinh phảng phất cảm thấy Nam Nghị Viên buồn không muốn tiếp xúc thêm một giây nào. Nó phát ra một tiếng kêu mệnh lệnh, nói cho những bức phẫn tà điểu, có thể xơi món ngon rồi. Mệnh lệnh truyền đạt, tất cả bức phẫn tà điểu lập tức từ bỏ ngân khoáng. Chúng nó nhào tới Trần Ẩn, Thái Đồng, Nam Nghị Viên, trong lúc nhất thời trong phạm vi 50 km bị lấp kín như thủy triều màu nâu, dù cho cả ba người có một chút lực ma pháp, căn bản cũng không chống đỡ được tấn công dày đặc như vậy. Vừa rồi Nam Nghị Viên còn phát ra tiếng hét điên rồ, sau khi bị những bức phẫn tà điều lột ra xuống, lúc này Nam Nghị Viên mới đau đớn cảm giác được sự sợ hãi thủy triều tràn vào, còn nhìn thấy rất nhiều bức phẫn tà điều, từng con chúng nó xé một khối trên người mình, tư vị như vậy, thực sự không bằng cho mình một thương vào đầu. Gặm gặm. Sau khu thành, thân thể những bức phẫn tà điểu như đám mây nâu tạo thành một cơn cuồng phong khổng lồ, cao tới đám mây, độ rộng đủ để bao phủ toàn bộ quảng thành sau thành. Nam Nghị Viên làm nhiều việc ác, và điều duy nhất là vô tình không để những người chạy nạn tới ngân khoáng của mình, sợ những người nhân lúc hỗn loạn mà đánh cắp, vì thế thành sau không có bao nhiêu người, chỉ ba người không đủ để những bức phẫn tà điểu chia đồ ăn, những ngân khoáng bị vận chuyển, những thứ còn trong kho hàng, căn bản đều rơi vào miệng bức phẫn tà điểu. Dạ dày của chúng nó mạnh tới mức tiêu hóa được cả kim loại, cũng hấp thu vật chất, để thân thể của mình trở nên cứng rắn hơn, cũng khó trách chúng nó lộ ra cảm xúc như kim loại. Sinh vật như vậy, xác thực làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mạc Phàm, Đường Nguyệt, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đứng nơi xa một chút, nhìn một màn dọa người này, trong lòng đồng dạng khó mà bình tĩnh được. Mạc Phàm, cậu xác định chúng nó sẽ rời đi sao? Triệu Mãn Duyên có chút lo lắng nói. Điểu vương tà tinh vốn đã không có thiện ý gì với nhân loại. Mạc Phàm cứu nó thì cứu nó, chung quy nó vẫn là một yêu ma có chứa lệ khí tà tính. Lúc này những bức phẫn tà điều đã lướt qua được khu vực nội địa cực kỳ yếu, về phòng tuyến vùng duyên hải, giả như chúng nó muốn làm loạn, không biết bao nhiêu thành thị phải chịu tao ương. Tớ cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại thì nhìn còn khống chế được điểu vương tà tinh, Mạc Phàm nói. Nói xong thì một con dạ tiểu điệp hiện ra ánh bạc thánh khiết lẳng lặng, không tiếng động phiêu rơi xuống, không thiên không tà đậu vào bả vai Mạc Phàm, dáng vẻ nhìn qua rất thân mật với Mạc Phàm. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng còn có thể biến nhỏ, ha ha, nhìn quả thật là đáng yêu. Đường Nguyệt có chút kinh hỉ, nói. Đậu trên bả vai Mạc Phàm là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, cứ việc Du Sư Sư cả ngày đều truyền đạo cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, rằng Mạc Phàm là một tên khốn nạn, tội ác tày trời, Lý Nhiệm giết nhiều Thanh Nga, nhưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rất yêu thích Mạc Phàm. Nó sinh ra, nó trưởng thành, đều có liên quan tới Mạc Phàm. Ngươi nói, Điểu Vương Tà Tinh khá là thông nhân tính, nó sẽ đưa những bức phẫn tà điều này đi. Mạc Phàm nghe được một âm thanh nhãn nhụi ở trong đầu của mình. Hiển nhiên sở trường của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng là ma pháp tinh thần hệ, dùng cách đặc biệt để giao tiếp với Mạc Phàm. Cô cảm thấy hơi khó, chúng nó không thể trực tiếp từ lĩnh không của chúng ta về đảo húc được, rất nhiều thành thị sẽ kéo còi cảnh báo, Đường Nguyệt nói. Thật sự Nam Nghị Viên là một tên khốn nạn, lén lút mang chúng nó tới đây, Triệu Mãn Duyên nói. Nơi này cách Tần Lĩnh tương đối gần, không biết Vũ Yêu bộ tộc có quản chúng nó hay không. Mạc Phàm chợt nhớ tới chuyện này. Những sinh vật ở hải lý này, tới Tần Lĩnh không có vấn đề gì sao? Đường Nguyệt nói. Chúng nó là lưỡng thê, hẳn là ở Tần Lĩnh không có vấn đề gì. Không lâu trước đó, Trương Tiểu Hầu có nói cho em, tuy Ngân Sắc Khung Chủ không giành được vị trí Vũ Hoàng, nhưng cũng đã có Vũ Yêu có tính xâm lược bắt đầu tập hợp dục dịch ở Tần Lĩnh, chúng ta sắp xếp chúng nó tới Tần Lĩnh, tạo thêm phiền phức cho Ngân Sắc Khung Chủ, Mạc Phàm nói. Có đạo lý, những tà điều này có sức chiến đấu không muốn quá mạnh, tính tình thô bạo, tới Tần Lĩnh thì không cam lòng bị Vũ Yêu khác thống trị, vừa vặn chúng ta hóa giải được một chút nguy cơ ở Tần Lĩnh, Đường Nguyệt đồng ý nói. Được, vậy em sẽ liên hệ với Trương Tiểu Hầu, nói cho em ấy biết chuyện này. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, xin nhờ ngươi dẫn đường cho Điểu Vương Tà Tinh một lần, dẫn chúng nó tới Tần Lĩnh. Mạc Phàm nói với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rất vui vẻ đung đưa thân thể, tựa hồ rất hài lòng với sắp xếp này của Mạc Phàm. Lúc ở chỗ Du Sư Sư, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có giao tiếp qua với Điểu Vương Tà Tinh. Nó cũng biết đảo húc không còn là nơi thích hợp cho chúng nó sinh hoạt. Tần Lĩnh lớn như vậy, đủ cho những tà điều này hành hạ. Đám mây màu đen dần rời khỏi bầu trời hồng lai, để lại một vết thương cho khu sau thành. Nam Nghị Viên, Trần Ẩn, Thái Đồng thình lình đã hiến thành ba bộ xương màu trắng. Nguyên bản Đường Nguyệt còn muốn tập nã Nam Nghị Viên, đau đó đưa tới thẩm phán hội cao nhất, nhưng những bức phẫn tà điều không có nhân từ như vậy. Hay như vậy cũng là một kết quả tốt, lấy bắp thịt của Nam Nghị Viên, cho dù được đưa tới thẩm phán hội cao nhất, cũng không tạo được tình huống không tạo thành tính nhân viên thương vong thực chất, không bị phán trọng tội, thậm chí còn thông qua minh hữu chính trị trong nhiều năm, không tới mấy năm thì đi ra, đổi thân phận khác thích hợp Đông Sơn tái khởi. Kết thúc ngay ở đây, mặc dù trên thế giới cũng không thiếu đi chính khách khốn nạn như Nam Nghị Viên, nhưng chết đi một người như vậy thì đảm bảo một phương bình an. Những pháp sư Hồng Lai trốn ở bên ngoài một thoáng, đợi sau khi những bức phẫn tà điều hoàn toàn tán đi, bọn họ bước ra ngoài khi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Rất hiển nhiên là bọn họ lựa chọn giữ mạng là chính xác, không phải vậy thì không chỉ có ba bộ hài cốt này, mà là một đường đầy hài cốt của bọn họ. Không lâu sau thì Văn Hà dẫn người từ quân khu Hồng Lĩnh tới mỏ quang ngân khoáng. Sau khi những người khác thấy hài cốt của Nam Nghị Viên cùng hai người khác, cũng không tỏ ra thương hại, bản thân vị quân tướng biết Nam Nghị Viên là do chim nào, nghe theo sự điều khiển cũng chỉ vì Nam Nghị Viên mua chuộc được cao tầng hơn, trực tiếp ra lệnh với quân khu Hồng Lĩnh của bọn họ. Quân tướng trực tiếp quản khu mỏ quang ngân khoáng này, vì phòng ngừa những bức phẫn tà điều quay trở lại, bọn họ bố trí một kết giới khá lớn, càng lập tức tổ chức nhân viên quân đội kiến tạo chỗ tị nạn dưới lòng đất. Chỗ tị nạn dưới lòng đất rất quan trọng, đặc biệt là một ít khu mỏ quặng. Nhân viên tập trung ở khu mỏ quặng, tài nguyên phong phú, rất nhiều lúc còn có khả năng không ở bên trong kết giới an toàn, yêu ma xâm lấn là chuyện thường tình, đặc biệt là phía Tây. Lúc trước Mạc Phàm đi tới phía Tây, bị ma mãnh tập kích tiểu trấn, chính bởi vì có chỗ tị nạn dưới lòng đất mới để nhiều người tránh được một kiếp. Lần này cũng may là Điểu Vương Tà Tinh chạy tới đúng lúc, mang những bức phẫn tà điều tràn đầy lệ khí đi, không phải thế thì hậu quả khó mà lường trước được. Nhìn Điểu Vương Tà Tinh mang bão táp đáng sợ đi xa, Mạc Phàm thở dài một hơi. Đi tới Tần Lĩnh, chẳng khác nào phóng sinh vật cưỡi mà mình âu yếm nhất, Mạc Phàm cũng biết không có khế ước, rất khó để thuần phục một con sinh ở biển cả cùng bầu trời chi hùng. Mặc kệ như nào thì đều xử lý hoàn mỹ mục bạch, nhìn qua tòa tiểu thành Hồng Lai ngổn ngang khó tả này, mở miệng nói. Đúng vậy, những quần khủng bố này, chỉ mong sau này có muốn cũng không gặp lại được, Triệu Mãn Duyên nói. Lão Triệu, đồ đằng của cậu như nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Chết được nhiều năm rồi, bất quá lực lượng đồ đằng hẳn còn được bảo tồn rất lớn. Tớ cảm giác dựa vào nguồn lực lượng này để lên siêu giai không có vấn đề gì. Vấn đề là tớ để hệ nào lên trước đây? Quang hệ, thủy hệ, hay nham hệ đây? Triệu Mãn Duyên nói. Ba hệ này của Triệu Mãn Duyên bình cảnh không thể bình cảnh hơn được nữa. Theo người chim Mạc Phàm vào Nam ra Bắc, chỗ tốt thì không có bao nhiêu. Nhưng chân tâm tu vi lại vững chắc hơn rất nhiều. Không vững cũng không được. Rất nhiều lúc hơi không vững chắc thôi thì mạng nhỏ cũng không còn. Ma pháp chi đạo của Pháp Sư là một quá trình không ngừng đột phá tiềm năng bản thân. Càng không ngừng chiếu đấu, trải qua một ít bồi hồi sinh tử, càng có thể tăng cao tu vi. Giảng đạo lý, trước đây phương thức tu luyện của Triệu Mãn Duyên là thư thái trong phòng tổng thống, tĩnh tu mấy ngày, cuồng mấy ngày, làm sao không nghĩ tới hiện tại mình là một tên liều mạng, Trên quỷ môn quan có mấy cái đinh còn nhớ rõ, đáng sợ hơn mình giống như dần quen phương thức này, một thời gian dài không ra ngoài lãng một làn sóng thì toàn thân không thoải mái. Sau khi xử lý xong chuyện bức phẫn tà điểu, Triệu Mãn Duyên lập tức chọn bế quan tu luyện, bắt đầu xung kích siêu giai của mình. Đường Nguyệt còn cần đem tất cả sự việc liên quan tới Nam Nghị Viên, để tiến hành một ít phần kết, bao gồm cả chánh án Chu Kỳ, những thứ này đều xử lý cùng nhau. Thẩm phán hội núi Nam Hy rơi vào tay Chu Kỳ quả thực hỏng bét, vốn là thẩm phán hội Linh ẩn định cô lập bọn họ, nhưng xem hiện tại, thẩm phán hội núi Nam Hy cần một người tiếp nhận mới. Đường Nguyệt khá là có cảm tình với thẩm phán hội núi Nam Hy, nghĩ tới tiếp theo Đường Nguyệt, có thể xin thẩm phán hội Linh ẩn để trở thành chánh án thẩm phán hội núi Nam Hy. Thẩm phán hội núi Nam Hy cách Phàm Tuyết Tân Thành vẫn tính khá gần, nếu như Đường Nguyệt trưởng quản núi Nam Hy, thì đó là một chuyện tốt với Phàm Tuyết Sơn, chi ít có người chống lưng từ phía Bắc. Mạc Phàm để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng làm công tác tư tưởng cho Điểu Vương Tà Tinh, mất tập trung, Mạc Phàm không trở lại Phàm Tuyết Sơn, mà tới Minh Châu Học Phủ, muốn tu luyện thì Minh Châu Học Phủ thích hợp hơn rất nhiều, tâm có lắng thể lắng xuống, có chút sức mạnh mới cần Mạc Phàm nghiên cứu cho rõ. Mục Bạch cùng Tương Thiểu Như đi tới Phàm Tuyết Tân Thành, Mục Bạch làm Dực Khôi Nhàn thì có nhàn, nhưng cần phải trở về lượn một vòng, vừa hay Tương Thiểu Như cũng muốn thăm Phàm Tuyết Sơn cùng Phàm Tuyết Tân Thành một chút. Đến Phàm Tuyết Tân Thành, Tương Thiểu Như suýt bị tốc độ phát triển của nơi này dọa cho sợ. Từ lúc bắt đầu kế hoạch thành thị cho tới bây giờ mới được bao lâu, Phàm Tuyết Tân Thành từ một mảnh đất hoang đã phát triển thành hơi quy mô thành trấn này so với ngân khoáng thành Hồng Lai do Nam Nghị Viên trưởng quản, thì quả thực chính là một đô thị cùng một chỗ đổ rác, khác nhau một trời một vực. Hồi trước vừa vặn tới khi đại công trình còn đang thi công, Tân Thành sau khi hoàn thành xác thực sạch sẽ, rất đẹp đẽ, tất cả mọi thứ đều mới. Mục Bạch cảm khái một tiếng, cũng coi như là một nguyên lão. Kỳ thực trước đây không lâu Phàm Tuyết Tân Thành đâu đâu cũng là công trường, nê tràng, hiện tại đã biến thành một mảnh nội thành cực kỳ thư thích, mảnh nội thành rất nhiều xanh hóa được tu bổ hoàn hảo, xác thực làm cho người ta có cảm giác tiểu thành mỹ lệ. Tôi còn tưởng nơi này tùm la tùm lum cơ đấy, không nghĩ tới là phát triển nhanh như vậy, xem ra tôi có thể cân nhắc mua một gian nhà ở đây. Mấy người có ưu đãi gì không? Tương Thiểu Như hỏi. Không cần phải mua làm gì, phí tiền, bên chỗ nhai đoàn Pháp Sư Nam Dực có cho tôi một căn nhà không tệ. Cô muốn thì tôi đưa cho cô, tôi đều ở Phàm Tuyết Sơn, cho tôi căn nhà kia cũng quá lãng phí. Mục Bạch nói, là nhai ở phía trước sao? Tương Thiểu Như chỉ vào phố dài gạch màu xanh đen, hỏi. Muốn đi xem một chút không? Mục Bạch hỏi. Được, có thể nhìn thấy vịnh cùng hai ngọn núi, quả thật không tệ, Tương Thiểu Như nói. Mới đi vào cửa thang máy, Tương Thiểu Như mới ý thức được gì, thoáng liếc nhìn Mục Bạch đang đứng cách một khoảng, nhìn mặt nghiêng cùng sau gáy Mục Bạch. Làm sao mình lại đồng ý tới vậy? Nếu như cậu ấy hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Tương Thiểu Như nói. Hiện tại tốt xấu thì trời cũng sắp tối, mặc dù thời đại này đi vào phòng cũng không có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới phương diện kia. Trước đó có nghe Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nói qua về Mục Bạch, toàn bộ là ngụy quân tử. Tương Thiểu Như vẫn thấy Mục Bạch có chút chính kinh, nhưng mà vạn nhất vào ốc, cái tên này có ý khác thì làm sao? Thời đại này có nhiều từ lóng về yêu bào, có phải mình đã vô hình đồng ý một thứ gì đó rồi không? Trên tất cả, Tương Thiểu Như muốn rời đi cũng không hay lắm, đơn giản Tương Thiểu Như cũng không phải là loại cô gái óng ngẹo nhăn nhó, đối phương đồng ý hẹn thì chứng tỏ mình có mị lực, đến thời điểm thoải mái thì từ chối là được rồi. Đi tới cửa, dùng chìa khóa mở cửa, Mục Bạch cũng đột nhiên ý thức được mình cùng Tương Thiểu Như chưa quen tới mức có thể mời người ta vào nhà, chứ đừng nói là chuyện giao nhà cho người ta. Nhưng mà cửa vừa mở ra, Mục Bạch cùng Tương Thiểu Như đều sững sờ, một luồng hương khí ngọt ngào bay ra, một cô gái mặc áo ngủ tơ lụa trong suốt không có bất kỳ đề phòng với mái tóc xoăn đứng ở cửa. Cô gái này đoán chừng cũng không nghĩ tới Mục Bạch lại dẫn một cô gái khác tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nụ cười nở trên môi rất nhanh. Mục Bạch, cuối cùng anh đã về, những ngày qua anh đã chạy đi đâu, vứt người ta ở đây một mình, còn tưởng em ngủ với anh một đêm, lập tức dự định quay đầu rời đi. Tương Thiểu Như há miệng kinh ngạc. Xem ra Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nói không có sai, tên Mục Bạch này quả nhiên là đàn ông xảo trá. Mấy ngày trước yêu bào, mọi người không đuổi đi, thậm chí còn gọi mình tới, không hẹn mà gặp, pháo tố dưỡng. Cái kia, vẫn là để tôi tự mình đi dạo đi. Tương Thiểu Như cảm thấy lúng túng, xoay người rời đi. Mục Bạch muốn giải thích, nhưng thật sự không biết phải nói gì. Sau khi Tương Thiểu Như rời đi, lúc này Mục Bạch mới xoay người nhìn kỹ cô gái ăn mặc hơi quá đáng. Mục Hủ Miên, cô có ý gì? Tôi nhớ không lầm thì đây là nhà của đoàn Pháp Sư Nam Dực cho tôi. Cô không có sự cho phép của tôi mà vào, có phải là hơi quá đáng rồi không? Mục Bạch có chút tức giận, nói. Mục Hủ Miên là một người phụ nữ lòng dạ ác độc, lúc trước ở dưới ao dung nham núi Côn Lôn Thái Dương, người phụ nữ này suýt chút nữa giết người diệt khẩu tất cả bọn họ. Sau đó, Mục Thị bỏ ra số tiền rất lớn, đáp ứng giải trừ nguyên bản mấy chỗ yếu điểm của Mục gia, Đông Phương Thế gia, các nhân tài Đông Phương Thế Gia cùng Mục Gia mới đồng ý thả Mục Hủ Miên trở về. Nào có biết không qua bao lâu thì Mục Hủ Miên lại chạy tới nơi này gây sóng gió. Người bên Phàm Tuyết Sơn cũng biết Mục Hủ Miên ở bên Đại Lê Thế Gia, xem như là một người điều khiển. Hiện tại tôi ở sát vách cậu nha, sân thượng liền tới đây. Tôi cũng không biết thị trưởng bên Bắc Nội Khu sắp xếp chỗ tôi ngay bên cạnh cậu, những thiết bị điện bên nhà tôi không dùng được, vì thế mà tôi mượn nhà cậu mấy ngày. Nào có biết cậu dẫn bạn gái nhỏ tới, có phải tôi làm hỏng việc tốt của cậu rồi không? Không sao, không sao, chị đây sẽ bồi thường cho cậu mà. Vóc người của chị đây được hơn cô gái vừa nãy, kỹ thuật về phương diện kia chị đây cũng tự tin lắm, bảo đảm thỏa mãn cậu, được chứ? Mục Hủ Miễn vuốt mái tóc của mình, lộ ra vai đẹp, tư thế mặc cho người ngắt hái. Mục Bạch khinh thường, nói, cô thích phòng này, vậy thì cho cô, tôi tới chỗ Nam Dực xin căn nhà khác. Mục Bạch vẫn chưa ở qua mà đã bị Mục Hủ Miên trà đạp mấy ngày, không biết người bên đoàn pháp sư Nam Dực làm ăn như nào, sắp xếp mình với yêu nữ này ở chung một chỗ. Khanh khách, tôi thích cái vẻ lạnh lùng không nể tình của cậu, có thể làm cho người ta hưng phấn lên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sau này chúng ta có thể coi nhau như là đồng liêu, cậu đừng có lãnh đạm với người ta như vậy chứ, Mục Hủ Miên nói. Đồng liêu gì cơ? Mục Bạch cảm thấy rất ngờ vực. Tôi cũng là pháp sư Nam Dực, nói đúng hơn, chúng ta đồng liêu đồng cấp, cậu là nhân viên chiến đấu, tôi là nhân viên phụ trách tổ chức, bớt nóng đi, không phải vậy tại sao chúng ta được cấp nhà cùng một chỗ đây? Mục Hủ Miên nói tiếp. Vậy thì đó là vinh hạnh của tôi, Mục Bạch cười lạnh. Đừng có đứng ở bên ngoài, mau vào ngồi đi, tôi dọn nhà cho cậu sạch sẽ, có thể nhà còn mùi. Cậu đừng nói tôi hiện tại yêu thích căn nhà này, nếu không sau này chúng ta ở cùng một nhà đi. Tôi cũng không có để ý đâu, Mục Hủ Miên nói ra lời mời khi đi đôi dép nhỏ. Tôi lấy ít đồ, nhà này của cô rồi, Mục Bạch đi vào nhà, lấy bao đồ của mình trước đó vứt lại đây. Mục Hủ Miên thấy Mục Bạch không nể tung như thế, nụ cười càng thêm sán lạn, thật giống Mục Bạch lạnh nhạt không nhìn Mục Hủ Miên. Mục Hủ Miên lại càng hài lòng. Dáng vẻ này của cậu, vẫn giống như chúng ta có thể vui vẻ tới phần cuối, muốn từ đây không liên. Quẹ, Mục Hủ Miên nói được nửa câu thì đột nhiên nôn xuống thảm. Mục Bạch cũng không nhìn Mục Hủ Miên. Cho rằng Mục Hủ Miên ở đó khoe phong tao gì đó, nhưng bên cạnh bay tới mùi máu tanh rất đậm. Quay đầu lại, Mục Bạch phát hiện Mục Hủ Miên nôn ra một bãi máu lớn, thảm màu lam nhạt bị nhuộm thành toàn màu đỏ, hơn nữa Mục Hủ Miên vẫn đang nôn ra máu. Uệ, thân thể Mục Hủ Miên xuất hiện co giật, nôn lần nữa nhưng muốn kéo theo cả nội tạng ra ngoài, sắc mặt vừa nãy còn hồng hào mà giờ đã trắng xám tới cực điểm, môi đen lại nghiêm trọng. Cô làm sao thế? Mục Bạch sợ hết hồn. Nôn ra máu như này tuyệt đối không phải là giả. Đặc biệt là đang vẻ thống khổ tới cực điểm của Mục Hủ Miên, giống như có thứ gì khuấy điên cuồng trong bụng. Tôi không. Mục Hủ Miên cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, hầu như không thể đứng dậy được. Để tôi mang cô tới tổng bộ. Mục Bạch ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng, cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng bế Mục Hủ Miên chạy tới tổng bộ đoàn pháp sư Nam Dực. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Hủ Miên vẫn còn nôn ra máu, không bao lâu thì nhuộm đỏ lưng của Mục Bạch. Mục Bạch chạy trên phố, cả người như mới từ trong ao thuốc nhuộm đi ra. Cứu! Cứu! Tôi Mục Hủ Miên thống khổ, yếu ớt cầu xin. Tôi đang cứu cô, Mục Bạch nói rất chân thành. Tuy Mục Bạch rất phản cảm với Mục Hủ Miên, nhưng đột nhiên Mục Hủ Miên thành ra bộ dạng đáng sợ như này, có chút không đành lòng. Nôn ra máu quá nhiều, máu trong cơ thể thì có bao nhiêu, Mục Hủ Miên trực tiếp phun ra gần một nửa, nếu là người bình thường đã chết từ lâu rồi. Vì sao lại thành bộ dạng này, Mục Bạch cũng không rõ lắm. Việc cấp bách vẫn nên đưa Mục Hủ Miên tới tổng bộ đoàn pháp sư Nam Dực, ở đó có pháp sư chỉ rũ hệ. Đến đoàn pháp sư Nam Dực, Mục Bạch thấy không có mấy người trực phiên, dù sao nơi này cũng mới thành lập, mọi người không phải toàn chức, người ở lại cũng không nhiều. Mục trưởng quan, có chuyện gì với ngài vậy? Một nữ pháp sư phụ trách liên lạc vội vàng nói. Cô ta giống như trúng một loại bí chú nào đó, mau nghĩ cách truyền một ít máu cho cô ta. Một Mục Bạch nói với nữ pháp sư liên lạc. Nha. Được, được. Tổng bộ đoàn pháp sư Nam Dực vẫn có một ít thuốc khẩn cấp, Mục Bạch thấy nơi này không có mấy người là pháp sư chỉ rũ hệ chân chính, bất đắc dĩ chỉ tự mình nghĩ ra cách xử lý. Mục Hủ Miên, cô nghe tôi nói, 3 ngày gần đây cô ăn những gì, nói hết cho tôi. Mục Bạch đặt Mục Hủ Miên lên giường bệnh, hỏi nghiêm túc. Tôi không nhớ rõ, đau quá. Mục Hủ Miên ôm bụng, bất luận có che miệng lại thì máu vẫn cuồng chảy ra từ môi, rất khó nói nên lời, chỉ có thể dùng cặp mắt thống khổ để nhìn Mục Bạch. Như một người sắp chết cầu viện trợ. Mục Bạch nhìn Mục Hủ Miên, sắc mặt Mục Hủ Miên tái nhợt tới mức có thể nhìn thấy được mạch máu cùng dây thần kinh dày đặc, không lâu trước đó còn tốt, bỗng nhiên biến thành như này, Mục Bạch không kịp ứng phó. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Lê Khải vội vàng chạy tới, liếc mắt nhìn Mục Hủ Miên dãy giụa trên giường bệnh, thê thảm làm cho Lê Khải hóa thành dã thú, vò tới chỗ Mục Bạch. cậu đã làm cái gì với cô ấy? Lê Khải nổi giận nói. Cô ta có thể sống sót hay không thì phải xem 15 phút tiếp theo chúng ta có xử lý thỏa đáng hay không. Nếu như cậu thật sự quan tâm tới cô ta, vậy bỏ cái tay xuống khỏi cổ tôi, mang pháp sư chữa trị của khu Bắc tới đây, Mục Bạch lạnh lùng nói. Lê Khải cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, để lại một ánh mắt mẽ sau đó đi ra khỏi nhà lớn. Đại khái qua hẳn 2 phút, nữ pháp sư liên lạc mang tới một cô gái trẻ mặc đồ màu trắng tới. Cô gái trẻ thấy đám máu lớn trên giường bệnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô ấy bị vỡ động mạch sao? Cô gái trẻ tuổi nói. Mục Bạch liếc nhìn, phát hiện cô gái trẻ tuổi này tựa hồ như sinh viên đại học chưa tốt nghiệp được bao lâu, trên ngực còn mang theo huân chương học viên, đến từ Hàng Châu. Cô là pháp sư chỉ rũ hệ. Mục Bạch hỏi. Vâng, cô ấy mất nhiều máu nhiều như vậy, trước tiên cần bổ sung một ít máu, nữ học viên tốt nghiệp nói. Dực Khôi đã làm như vậy, nhưng máu mới chuyển vào cần chút thời gian để tuần hoàn. Cô ấy nôn ra máu như vậy, căn bản không giữ được mạng, nữ liên lạc viên nói. Trước tiên để tôi dùng điệp linh chữa trị. Nữ học sinh tốt nghiệp đi tới trước mặt Mục Hủ Miên, dùng tay nhấn lên trán của Mục Hủ Miên, nhìn thấy được từng mảng lá dịu dàng trên cơ thể của nữ học viên tốt nghiệp. Đùng! Một âm thanh vang lên, Mục Bạch đột nhiên vỗ bóp vào tay của nữ học viên tốt nghiệp. Nữ học viên tốt nghiệp ngẩn người, nhìn tay mình đỏ ửng lên, tức giận nói, anh làm gì thế? Giáo viên ở trường không dạy cô là, khi chưa xác định được bệnh nhân bị thương loại nào, thì không được dùng ma pháp chữa trị tùy tiện hay sao? Mục Bạch nói không khách khí, tôi là pháp sư chữa trị, hay anh mới là pháp sư chữa trị? Nữ học viên tốt nghiệp cảm giác bị nhục, cả giận nói. Mục Bạch không để ý tới học viên, lấy một con tằm từ bên trong hộp nhỏ ra. Tiểu tằm lập tức chui vào bên trong da thịt của Mục Hủ Miên, có thể thấy nó nhúc nhích từ cánh tay tới bụng của Mục Hủ Miên. Không tới nửa phút sau thì Mục Hủ Miên lại nôn ra lần nữa, bên trong máu có cả tiểu tằm bị phun ra ngoài, nói rơi xuống đất, muốn bò lại vào trong hộp của Mục Bạch, thế nhưng không lâu sau thì con tiểu tằm này trực tiếp chết. Có độc. Nữ học viên tốt nghiệp nhìn tiểu tằm kiểm tra cơ thể bệnh hoạn như vậy, hơi kinh ngạc, nói. Không phải, Mục Bạch lắc đầu. Nguyền rủa. Nữ học viên tốt nghiệp hỏi tiếp. Nhìn qua tình trạng bệnh thì giống, nhưng nguyền rủa sẽ không liên lụy tới huyết tằm của tôi, Mục Bạch lắc đầu. Nữ học viên nhìn huyết tằm vừa mới chết, hiện tại cũng hiểu vì sao mà Mục Bạch ngăn mình không được dùng ma pháp chỉ rũ hệ. Ma pháp chỉ rũ hệ còn, để tổ chức lại mô vết thương tự lành với tốc độ mấy chục lần, hơn trăm lần, có chút lại như chất xúc tác, để năng lực chữa trị vết thương nguyên bản chậm rãi trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng khi gặp phải một loại độc hay nguyền rủa nào đó, thì tuyệt đối không dùng chữa trị dễ dàng được. Nói ví dụ như ký sinh trùng độc vật làm một với thân thể của người, giả như vào lúc này, triển khai ma pháp chỉ rũ hệ thì chả khác nào cho ký sinh trùng độc vật này, một căn nhà ôn liều càng thêm hiệu quả thôi hóa. Những ký sinh trùng độc vật này sẽ trưởng thành với tốc độ mấy chục, mấy trăm lần, đó là đẩy nhanh cái chết tới. Mà huyết tằm là sinh linh bé nhỏ đặc thù được các pháp sư độc hệ chăn nuôi, pháp sư chỉ rũ hệ không có cách nào dùng hai tay để nhận biết tình trạng cụ thể trong thân thể người, thì loại sinh linh bé nhỏ đặc thù sẽ là đo lường viên tốt nhất. Có thể phán đoán thông qua thứ mà huyết tằm mang từ trong người bệnh nhân ra ngoài, là tụ máu, trúng độc, gân cốt gãy vỡ sai vị trí, bắp thịt hoại tử, bắp thịt hủ hóa. Huyết tằm không sống sót đi ra, chứng tỏ có độc. Sau khi huyết tằm đi ra ngoài bình yên vô sự, nói rõ đó là nguyền rủa, một kẻ nguyền rủa đã nhằm nguyền rủa vào một người nào đó đặc biệt. Như hiện tại sau khi huyết tằm đi ra từ bên trong, đang bò thì chết, vậy thì rất khó mà phán đoán. Nhưng tóm lại là bất kể tình huống như nào, không được trực tiếp dùng ma pháp chỉ rũ hệ. Mục Bạch ngồi xổm xuống, nhặt thi thể huyết tằm lên, muốn biết rốt cuộc huyết tằm chết như thế nào, đụng tới vật chất có hại nào, hay bị một loại ký sinh nào đó giết chết. Nhưng sau kiểm tra huyết tằm, Mục Bạch phát hiện ra trên huyết tằm có một vết nhỏ rất kỳ quái ở bên ngoài, thì không có thứ gì khác, máu nôn ra cũng rất sạch. Nữ học viên tốt nghiệp cùng nữ liên lạc viên đứng đó, cũng không dám thở mạnh. Mục Hủ Miên nằm bên cạnh cũng không cam lòng chết đi như vậy. Chống đỡ kiên cường, miễn cưỡng nuốt xuống máu trào lên cổ họng, bản thân Mục Hủ Miên cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao cũng tốt hơn là phun ra khỏi cơ thể. Trong đoàn pháp sư Nam Dực, có ai là quang hệ, bản lĩnh tịnh hóa khá mạnh? Sau khi Mục Bạch kiểm tra cẩn thận huyết tằm, mở miệng hỏi nữ liên lạc viên. Có, đội trưởng Phan là pháp sư quang hệ. Gọi tới đây, để cậu ta triển khai thánh ngôn tịnh hóa, Mục Bạch nói. Không phải thánh ngôn tịnh hóa dùng để xua tan vong linh sao? Nữ học viên tốt nghiệp nói với khuôn mặt mờ mịt. Không lâu sau, đội trưởng Phan đi tới. Vị này là trưởng quan Mục Hủ Miên. Đội trưởng Phan hồi lâu mới nhận ra được người có sắc mặt khó coi tới cực điểm kia là Mục Hủ Miên. Dáng dấp kiểu diễm quyến rũ trước đó thì Mục Hủ Miên của hiện tại như một nữ ác đồ từng bước bị phụ thể xâm chiếm lấy, dáng vẻ khá là khiếp người. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh cứu người, Mục Bạch nói. Há, ồ, nhưng thật sự thánh ngôn tịnh hóa có hiệu quả sao? đội trưởng Phan nói. Phát sinh nghi vấn thì nghi vấn, đội trưởng Phan vẫn đi tới trước mặt Mục Hủ Miên, đem bàn tay đặt trên mặt Mục Hủ Miên, độc thầm Thánh Ngôn Tịnh hóa. Thánh Ngôn Tịnh là ma pháp quang hệ sơ giai lên cấp, diễn sinh kỹ năng quang diệu rất nhiều, trong đó có một ma pháp quang hệ chuyên dùng để đối phó với sinh linh ô uế cùng vong linh, thông qua một loại cổ lão niệm đọc mà đem lực lượng ma pháp quang hệ tịnh hóa tới hiệu quả cực hạn. Hiện tại Phan đội trưởng dùng Thánh Ngôn Tịnh hóa, cái bản lĩnh này tên Triệu Mãn Duyên khó mà học được. Âm thanh nỉ non nghe vào cực kỳ trúc chắc, ở phương Đông thì như là tiếng siêu độ, ở phương Tây thì là tiếng cầu khẩn trước lăng mộ, bất là văn minh nơi nào, kỳ thực đều là từ ngữ với người sắp chết hoặc đã chết được yên nghỉ. Nhưng đáng tiếc thế giới này có chết cũng không được yên tĩnh nằm trong phần mộ của mình, vì thế mà siêu độ cùng cầu khẩn được dùng trong thánh ngôn của ma pháp quang hệ, siêu độ dùng cho ma linh có thể bò lên làm hại nhân gian. Nữ học sinh tốt nghiệp rất khó hiểu, không hiểu tại sao Mục Bạch để một người chưa chết tiếp thu thánh ngôn. Chẳng lẽ Mục Bạch đã ngầm thừa nhận Mục Hủ Miên sẽ chết, mà Mục Hủ Miên, trước khi chết mang theo phần thống khổ cùng không cam lòng đứng lên một lần nữa, biến thành quỷ quái cực kỳ đáng sợ. Thánh ngôn đang tiếp tục, có thể thấy thân thể Mục Hủ Miên không ngừng nổi lên những vết đốm màu vàng, những vết đốm này thẩm thấu từ trong da thịt của Mục Hủ Miên đi ra bên ngoài, sau khi chạm vào không khí thì như âm thanh cùng văn tự lóng lánh, tiếp tục bay vào không thì chậm rãi tiêu tan. Thế nhưng rất nhanh nữ học viên tốt nghiệp phát hiện, da thánh ngôn chi bùa hòa tan kia có từng sợi sát khí tiêu tan theo, đang tập trung nhìn vào, thì nữ học viên tốt nghiệp xuất hiện ảo giác nhìn thấy một đôi quỷ nhãn. A, bỗng nhiên Mục Hủ Miên ngồi dậy, há miệng ra, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân để nôn thứ trong dạ dày ra, càng thêm sát khí nồng nặc được phun ra, giống như khói đen đặc, nhất thời trong phòng phát ra tiếng cười cùng tiếng kêu không tên vang vọng. Chuyện này, đội trưởng Phan tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hiện tại đã rõ ràng rồi, thánh ngôn niệm chú mạnh mẽ. Những thứ quái lạ này nằm trong khói đặc màu đen rất sợ bị bám vào thân thể. Phun ra khói đặc, Mục Hủ Miên thoát ly mềm mại ngã xuống, mí mắt không khép lại, con ngươi trắng dã. Hiện tại dùng ma pháp chữa trị được rồi, Mục Bạch thở dài một hơi, nói với nữ học viên tốt nghiệp. Há, ô, nữ học viên tốt nghiệp cảm giác như bị thứ nào đó va cho hôn mê. Trong lúc nhất thời không biết nên triển khai ma pháp chữa trị nào, Mục Bạch thấy nữ học viên tốt nghiệp luống cuống tay chân, lập tức nhắc nhở triển khai một ít huyết dịch tái sinh là được. Mục Hủ Miên vẫn còn yếu ớt như trước, sau đó qua một chút thời gian, Lê Khải dẫn một pháp sư chỉ rũ hệ cao giai tới, pháp sư chỉ rũ hệ kia tuổi cũng đã hơn 60, là lão tiên sinh. Nữ học sinh tốt nghiệp thấy lão tiên sinh thì chủ động nhường đường, cũng miêu tả lại tình huống cho lão tiên sinh. Lão tiên sinh chữa trị lập tức kiểm tra thân thể Mục Hủ Miên, nhìn cẩn trọng triển khai ma pháp huyết dịch tái sinh mới, vào lúc này sắc mặt của Mục Hủ Miên mới dần khôi phục lại. Tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, lão tiên sinh chữa trị nói. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Khải lại vọt tới chỗ Mục Bạch lần nữa, nổi giận chất vấn. Cô ta bị độc vật nào đó phụ thể, thay vì hỏi tôi xảy ra chuyện gì thì chẳng bằng cố gắng nhớ lại một thoáng, gần đây Đại Lê Thế Gia đã làm việc gì thiếu đạo đức, đưa tới một quỷ hàng thuật đáng sợ như thế, Mục Bạch nói. Không thể không nói, vận may của Mục Hủ Miên tốt vô cùng, 100 pháp sư quang hệ cũng chưa chắc đã có một người hiểu được thánh ngôn tịnh hóa, vừa vặn Mục Bạch có đọc qua tư liệu của thành viên đoàn pháp sư Nam Dực. Trong đó có một người có thánh ngôn tịnh hóa trong đoàn pháp sư Nam Dực, không phải thế thì dù biết là quỷ vật quấy phá thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn Mục Hủ Miên bị hành hạ tới chết. Hừ, chờ cô ấy tỉnh lại, nhất định sẽ cho cậu trả giá thật lớn, Lê Khải nói. Người sống rồi, chuyện còn lại giao cho mấy người Mục Bạch, cũng không hy vọng Đại Lê Thế Gia cảm tạ mình. Mục Hủ Miên vốn đối đầu với Phàm Tuyết Sơn, hơn nữa những việc mà Mục Hủ Miên là ở Thái Dương Lĩnh trước đó, Mục Bạch thấy chết mà không cứu cũng chẳng thấy cắn rứt lương tâm. Nói thật thì hiện tại Mục Bạch cũng không hiểu vì sao mình lại cứu Mục Hủ Miên, đại khái là nếu Mục Hủ Miên chết trong nhà mình, có miệng cũng không nói được, còn có thể mang tới cho Phàm Tuyết Sơn phiền phức lớn. Lê Khải, đừng như vậy, tình huống trước đó của Mục Trưởng Quan cũng không phải là cậu không thấy, nếu không phải Dực Khôi nghĩ biện pháp ứng phó, khả năng Mục Trưởng Quan đã qua đời, đội trưởng Phan nói. Muốn đội trưởng Phan ứng phó với tình huống như thế, 100% cho rằng Mục Hủ Miên bị trúng độc cùng nguyền rủa, làm sao mà triển khai thánh ngôn với người sống được. Ai mà biết được bên trong thân thể Mục Hủ Miên lại có thứ quỷ quái khủng bố. Thời gian khẩn cấp như vậy, thời gian cứu viện chưa tới nửa tiếng, có thể kéo Mục Hủ Miên trở về từ quỷ môn quan thì tuyệt đối là một kỳ tích. Rời khỏi cao ốc đoàn pháp sư Nam Dực, Mục Bạch mang theo tâm sự nặng đi trên đường lớn, biết rằng chuyện này nhìn qua khẳng định không đơn giản như vậy. Mục Hủ Miên là một pháp sư siêu giai, bất kể là độc gì, nguyền rủa hay bí thuật quái lạ nào muốn vào thân thể cũng không dễ dàng, không phải vậy thì một pháp sư độc hệ trung giai cao giai đều giết chết được pháp sư siêu giai, thế giới này không rối tung lên sao? Chưa đầy nửa tiếng suýt cướp đi mạng sống của cô ta, rốt cuộc là làm như nào? Mục Bạch lẩm bẩm. Mục Bạch ở cố đô một thời gian dài, cũng từng trải qua một ít vật chẳng lành phụ thể, mà loại vật chẳng lành như này thường sẽ có dấu hiệu, đại khái cũng cần vài tiếng để hành hạ một pháp sư có tu vi thâm hậu tới chết, cân nhắc Mục Hủ Miên là pháp sư siêu giai, nửa tiếng đoạt mệnh quả là khủng bố. Nói cách khác, nếu như mình không có phán đoán ra là ma pháp vong linh hệ, nếu không biết trong đoàn pháp sư Nam Dực có người biết thánh ngôn tịnh hóa, pháp sư siêu giai Mục Hủ Miên chắc chắn phải chết. Bản thân vật chẳng lành thường cần ẩn núp, hẳn là Mục Hủ Miên thường tới chỗ nào đó, ở chỗ đó nhiễm phải. Ai, quên đi, chuyện của cô ta, mình nghĩ nhiều làm cái gì? Mục Bạch lắc đầu, cảm giác có chút quản việc không đâu. Tương Thiểu Nhứ, cô ở đâu? Mục Bạch gọi điện thoại cho Tương Thiểu Nhứ. Cậu quay đầu lại, Tương Thiểu Nhứ nói. Mục Bạch quay đầu lại, thấy hai tay Tương Thiểu Nhứ xách đầy túi đồ màu trắng, mang theo nụ cười mỹ lệ quyến rũ đi tới chỗ Mục Bạch. Tương Thiểu Nhứ đánh giá trên dưới Mục Bạch, trêu ghẹo nói, nhanh hơn tưởng tượng của tôi nha, tôi mới đi qua hai căn nhà, làm sao không bồi người ta thêm chút nữa. Ban đầu Mục Bạch không phản ứng lại, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì gò má đỏ ửng lên, vội vàng giải thích, không phải như cô nghĩ đâu, vừa nãy phát sinh một chuyện rất đáng sợ, tôi có bận tâm một chút về cô, ngày hôm nay chúng ta không đi dạo, vậy về Phàm Tuyết Sơn trước đi. Ồ, hôm nay tôi cảm thấy khí trời rất tốt, rất thích hợp để đi dạo, nếu như cậu không có thời gian, vậy tôi đi một mình là được, đúng rồi, y phục này của tôi thế nào? Tương Thiểu Nhứ đã đổi một bộ đồ mới, cố ý xoay một vòng để Mục Bạch đánh giá. Mục Bạch gãi má, nhất thời không biết giải thích như nào với Tương Thiểu Nhứ. Chủ yếu Mục Bạch cảm thấy vẫn rất quái, pháp sư siêu giai Mục Hủ Miên suýt chết ngay ở nhà mình, Mục Bạch lo Tương Thiểu Nhứ nhiễm phải. Rất đẹp. Mục Bạch trả lời một câu, đang muốn nói nội tâm bất an kia, đã thấy Tương Thiểu Nhứ vỗ vai mình. Đi thôi, xem dáng vẻ lo lắng của cậu kìa, Tương Thiểu Nhứ vẫn tính là hiểu ý, dự định về Phàm Tuyết Sơn trước tiên. Mục Bạch gật đầu, gọi xe, đưa Tương Thiểu Nhứ về Phàm Tuyết Sơn trang. Ở trên xe, Mục Bạch vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Tương Thiểu Nhứ thở dài một hơi, dáng vẻ hiểu lầm nói, kỳ thực cậu cũng không cần lo lắng về chuyện đó đâu, tôi nghe nói rất nhiều đàn ông đều như vậy, quan trọng là thư gian đầu óc, giữ tâm tình như thường, không tới nỗi không như ý như vậy. Mục Bạch nghe Tương Thiểu Nhứ nói xong thì mờ mịt không hiểu, chờ Tương Thiểu Nhứ nháy mắt xinh đẹp một cái, dáng vẻ chị đây không xem thường cậu vì điều đó đâu, nhất thời xấu hổ. Không phải, không phải, cô gái mà cô thấy là Mục Hủ Miên, cô ta là đồng liêu đoàn pháp sư Nam Dực. Thật sự Mục Bạch muốn đập đầu vào cửa sổ xe để chết. Tất cả chuyện này là sao, bị Tương Thiểu Nhứ hiểu nhầm như này, còn khó hơn cả gặp lung tung. Tới Phàm Tuyết Sơn Trang, Mục Bạch cuối cùng xem Mục Hủ Miên là đối thủ một một còn, nói Mục Hủ Miên trúng một loại quỷ phụ nào đó cho rõ ràng. Tương Thiểu Nhứ nghe xong miệng nhỏ cả nửa ngày không khép lại được. Đổi lại ai khác cũng sẽ nghĩ Mục Bạch, rất thân mật khi nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ đi trong nhà, nói một mất một con thì thôi đi, còn nói một đoạn mà bản thân khó mà lý giải được. Mà Mục Bạch còn đưa đối thủ một mất một còn đi cấp cứu. Nói thật, Tương Thiểu Nhứ vẫn tin là Mục Bạch xuất tinh sớm. Dàn xếp xong cho Tương Thiểu Nhứ, Mục Bạch thấy ánh mắt hoài nghi của Tương Thiểu Nhứ, thở dài một hơi, tâm đã uể oải. Trở lại tiểu viện của mình, Mục Bạch đang chuẩn bị tắm, rửa sạch mùi máu tanh trên người, đột nhiên phát hiện một người mặc áo khoác da màu đỏ sậm dài đứng trong tiểu viện. Người này có tóc bạc màu cùng màu da nhợt nhạt, cổ áo cao che kín một ít dung nha, nhưng cũng chỉnh sửa cái cằm nhọn. Tìm tôi. Mục Bạch ngờ vực khi nhìn thấy Mỹ Nam tiêu chuẩn Tây Âu. Nhà của cậu có thứ không sạch sẽ, tôi tới xem thử, Mỹ Nam Tây Âu nói. Thứ không sạch sẽ? Mục Bạch khó hiểu, nói. Không thể nói được là thứ gì, nói chung là cậu cẩn thận một chút, Bowler cũng không ở lâu, gặp thoáng qua Mục Bạch. Mục Bạch nhìn bóng lưng của Bowler, lông mày nhíu chặt lại. Mục Bạch biết Bowler là một người bí mật bảo vệ Phàm Tuyết Sơn, những kẻ muốn lợi dụng oai môn tà thuật đối phó với Mục Ninh Tuyết cùng Phàm Tuyết Sơn, đều bị Bowler nhìn thấu. Bowler rất ít khi xuất hiện, phần lớn thời gian đều ngủ say trong mật thất, duy trì sức sống. Bowler tự mình chạy tới thì đúng có thứ để Bowler phải cảnh giác. Bowler, là vong linh sao? Mục Bạch gọi Bowler lại, hỏi nghiêm túc. Bowler dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn ra nhà Mục Bạch, tương tự như u hồn nào đó. Nó thử vào Phàm Tuyết Sơn của chúng ta, khả năng là người được khí tức của ta cùng Liễu Như. Sợ hãi đào tẩu, phòng cậu không có vấn đề gì, có thể yên tâm ở, chỉ là ta cảm giác thứ kia tới vì cậu. Bowler. Vừa nãy tôi vừa gặp một ít chuyện, Mục Bạch nói. Cậu nói với Liễu Như đi, ta đi ra hơi lâu, nơi này chỗ nào cũng tốt, chỉ là ánh sáng quá chói, tới tối mà vẫn còn ngửi được mùi vị ánh mặt trời, Bowler nói. Mạc Phàm không lâu trước đó mới để Bowler tới Vọng Quy trấn tiếp ứng nhóm Linh Linh, ở ánh sáng mặt trời quá lâu, Bowler rất khó xuất thành, bất quá kiểm tra cũng là bảo vệ Phàm Tuyết Sơn, còn việc khác Bowler sẽ không quản quá mức, nhắc nhở Mục Bạch một câu là đã tốt rồi. Được rồi, bất quá tôi cảm tạ ông, Mục Bạch nói. Bowler khoát tay một cái, kéo cổ áo rồi rời đi, có có vẻ không muốn để ai thấy được dáng vẻ của mình, vội vàng rời đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Bạch tìm Liễu Như, khứu giác Liễu Như cũng khá nhạy cảm, đi quanh Mục Bạch một vòng, tựa hồ phát hiện được thứ chẳng lành mà Mục Bạch gặp trước đó. Mục Bạch nói tình huống của Mục Hủ Miên cho Liễu Như nghe. Liễu Như suy tư một hồi, tôi cảm thấy thứ này hướng về cậu, Mục Hủ Miên không khéo ở trong nhà của cậu, dẫn tới bị trúng chiêu, giả như cậu chúng ta thuật phụ thể không rõ kia, tôi nghĩ cậu không may mắn như vậy đâu. Mục Bạch gật đầu, xác thực mình trúng chiêu thì không ai nhìn thấu được đây là thuật vong linh, nếu không bốc thuốc đúng bệnh để nói thành lời, chính mình sẽ chết đi dưới sự luống cuống học viên trẻ tuổi tốt nghiệp kia, mặc dù lão tiên sinh tới cũng chẳng làm gì được. Vừa nãy đi dọc đường Mạc Phàm đều lo lắng, Mục Hủ Miên xảy ra chuyện này trong nhà mình, giả như không phải kẻ thù của Mục Vũ Miên, vậy rất có thể nhắm vào mình. Cậu nói chuyện này với Mạc Phàm rồi sao? Liễu Như hỏi. Mục Bạch lắc đầu, chuyện này chưa xác định được. Mục Bạch biết Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều chuyên tâm tu luyện, không muốn làm loạn tâm tu luyện của bọn họ. Hơn nữa Mục Bạch rất khó hiểu ai muốn mạng của mình. Mình có đắc tội với pháp sư vong linh hệ đáng sợ như vậy sao? Liễu Như kiến nghị vẫn nên nói chuyện này cho Mạc Phàm. Mục Bạch lấy điện thoại gọi cho Mạc Phàm. Chỗ cậu cũng xảy ra vấn đề sao? Mạc Phàm là người hỏi đầu tiên. Mục Bạch sửng sốt một chút, liếc nhìn Liễu Như. Liễu Như cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Chỗ cậu xảy ra chuyện gì? Mục Bạch hỏi. Cái tên giả mạo tớ ở trường học chết rồi, tiêu viện trưởng nói cho tớ, có thứ vọng tưởng xông vào Minh Châu học phủ, tới chỗ căn hộ của tớ, nhưng bị một giáo sư quan hệ học viện nhận ra, Mạc Phàm nói. Phía bên tớ cũng gần như vậy, Mục Hủ Miên suýt nữa thì chết, Mục Bạch nói. Mục Bạch vừa dứt lời, nghe thấy tiếng của Triệu Mãn Duyên, lợi hại, cậu đem cái cho người ta ngủ, hơn nữa cô ta còn giúp cậu cản sát, Mục Bạch cậu quả nhiên có được chân truyền của tớ, Triệu Mãn Duyên tớ đây khá là vui mừng. Vui mừng gì, tớ với cô ta không có quan hệ gì, cô ta chiếm nhà của tớ, Mục Bạch tức giận lập tức khi nghe thấy những lời này của Triệu Mãn Duyên. Vì thế cậu chiếm luôn cô ta. Không thể giao tiếp với cậu bằng phương thức nhân loại được, phiền cậu trước tiên ngậm miệng lại, cố gắng phân tích sự việc. Thật sự Mục Hủ Miên rất thảm, giả như tớ chúng phải loại bí thuật kia, thì khả năng hai cậu sẽ không còn gặp lại được tớ, Mục Bạch mắng. Triệu Mãn Duyên này, còn muốn bị mắng hơn cả Mạc Phàm. Có thể là hướng về tớ, phát hiện không đối phó được tớ thì lập tức đối phó với người bên cạnh tớ. Lão Triệu, cậu cũng cẩn thận một chút đi, tớ sẽ thông báo cho những người khác để bọn họ duy trì cảnh giác, Mạc Phàm nói. Tớ không quan tâm, tớ muốn đi bế quan ngay lập tức, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta phải được tên đó, loại quỷ hàng không rõ như, tên kia rốt cuộc dựa vào cái gì để phát động cùng bám thân, những thứ này chúng ta lại không biết. Một mực phòng bị, lại có thêm một người trúng chiêu thì không có khả năng sống tiếp. Mạc Phàm, đây là quỷ chú mà tớ cảm thấy mạnh nhất cùng khó phòng bị, người muốn lấy mạng của cậu tuyệt đối không tầm thường, dù như nào cũng phải cẩn thận, Mục Bạch nói nghiêm túc. Tớ biết, loại chó má này ra tay với người bên cạnh tớ, tớ tuyệt đối không tha, Mạc Phàm nói. Nếu đã phát sinh chuyện như vậy, Mạc Phàm cũng không còn an tâm tiếp tục tu luyện ở Ma Đô, để Triệu Mãn Duyên xuống, Mạc Phàm đưa Linh Linh tới Phàm Tuyết Sơn. Khu căn cứ phi điều đã kiến tạo sân bay, hiện tại từ Ma Đô bay tới Phàm Tuyết Sơn cũng mất có 14 phút. Vậy mà vừa mới dự định lên máy bay tới thành phố phi điểu, đang đi trên đường tới sân bay thì mưa lớn. Đột nhiên mưa xối xả, Mạc Phàm nhớ lúc sắp đi còn nắng, mới ngồi xe chưa được 10 phút thì mây đen kéo tới dày đặc, mưa lớn, xe cộ chạy trên cầu cao để bật đèn flash, tầm nhìn rất thấp. Ai, tại sao lại mưa? Mưa một thoàn cũng làm lão tử bất an, tài xế taxi rất bất mãn, tả oán nói. Bác tài bất an cái gì, không phải trời mưa sẽ có nhiều khách hay sao, còn tôi đang lo chuyến bay bị hủy. Nói như thế thì tôi cũng chỉ đội mưa chạy xe, Hiệp hội Ma Pháp còn cố định không cho triệu hoán thú chạy trên đường cao tốc, dù tôi đã trả thuế cầu đường. Mạc Phàm cũng oán giận theo. Tôi tốt xấu cũng là Thượng Hải Ngân Liệt, hiện tại dáng vẻ bên trong phố đêm yên thành, tôi có thể không lo lắng được sao, mưa như vậy, nước sẽ lên. Không làm được, những hải yêu ăn thịt người còn chạy vào nội thành, còn phải oa. Mà nói tới thì ma pháp sư mấy người làm ăn được gì, sống băng nam cực tan ra sao mấy người mặc kệ không quản. Tôi mới mua nhà ở phố Đông, quốc gia còn chẳng trợ giúp gì, tài xế taxi nói. Mạc Phàm cũng không nói gì khi đụng vào một tài xế như thế. Thực sự lái xe cái gì cũng dám nói, việc sông băng Nam Cực tan ra làm cho mực nước dâng lên không phải hẳn là do Phật Như Lai, hoặc Thượng Đế quản sao, ma pháp sư nào quản được. Nói thật ma pháp sư bọn có cố gắng hơn nữa không cho sông băng tan ra, Nam Cực cùng Bắc Cực đâu phải là nơi mà ma pháp sư nói tới là tới được, pháp sư cấm chú đều chết ở đó cả. Hiện tại là giữa mùa hè, mùa bão nhiệt đới Hải Dương, Thượng Hải liên tiếp bị bão nhiệt đới mang theo mưa to gió dữ tập kích, giả như cấp bậc bão nhiệt đới khá cao, vậy thì hải vực ngoài khơi phố Đông vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, Linh Linh nói. Đối liệt, tôi lo lắng nhất là cái này, vùng duyên hải ác liệt như vậy, tôi cảm thấy muốn chuyển về quê nhà. Tứ Xuyên tài xế nói. Không phải vừa nãy sư phụ nói lớn lên ở Thượng Hải sao? Mạc Phàm nói. Nhà mẹ đẻ của tôi không được sao? Hích, đàn ông mà lấy nhà mẹ đẻ ra làm lời giải thích. Nhà chồng tôi, cậu còn tới sân bay không? Muốn, phiền nhìn đường, mưa lớn như vậy, bác tài nổi nóng thì nổi nóng, đừng quay đầu lại, nếu như bác tài đụng phải, tôi thì không sao, nhưng tôi sợ bác tài thì xảy ra chuyện đó, Mạc Phàm nói. Ai bảo cậu nói nhiều? Mưa rất lớn, đa số chuyến bay đều bị hủy. Mạc Phàm chờ ở sân bay gần 3 tiếng, lúc này mới có thông báo cất cánh. Mạc Phàm cũng buồn bực, sớm biết tốn thời gian như thế, Mạc Phàm đã gọi cho Tường Đầu Thảo Lê Đông để bay trên không trung, như thế tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Máy bay cất cánh trong mưa to, vào trong mưa vân dày đặc, Mạc Phàm ngồi ở ghế cũng cảm thấy trận mưa này hung mãnh. Máy bay chở khách bắt đầu hạ cánh cùng cất cánh, giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, làm Mạc Phàm chột dạ trong lòng chứ đừng nói tới những hành khách bình thường. Máy bay lên càng cao hơn, mưa xối xả mới chậm rãi bị vứt xuống dưới. Mạc Phàm ngó đầu nhìn lại, phát hiện mây đen như dãy núi. Rất khó tưởng tượng phía dưới tầng này mới thật sự là thổ địa nhân gian, trái lại như hạ tầng địa ngục. Bão nhiệt đới thật là đáng sợ, Mạc Phàm thở dài nói. Mới bay lên cao, khả năng tầm nhìn bao la một mảnh mấy trăm cây số, có thể thấy toàn bộ mấy trăm dặm từ trên cao bị mưa to gió dữ, từ Thái Bình Dương chiếm ngầm, đừng nói người cực kỳ nhỏ bé dưới tai họa thiên nhiên. Những dãy núi, những dòng sông, những bồn địa, những thung lũng cũng bị mưa tàn phá rội rửa cho run rẩy. Mùa bão nhiệt đới, cũng là mùa của hải yêu. Linh Linh nhẹ giọng nói. Rất nghiêm trọng sao? Mạc Phàm hỏi. Khó nói, Nhật Bản là quốc gia thường có sóng thần, bão nhiệt đới tàn phá, vì thế mà hải chiến của bọn họ đứng đầu trên thế giới. Bờ biển đông của chúng ta yên hình lâu hơn Nhật Bản, hiện tại phòng ngự dựng lên cũng rất thô ráp, ngay cả nhân viên trong đất liền còn bị điều chuyển tới vùng duyên hải. Vô cùng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đại nghị viên Thiệu Trịnh cũng đã làm nhiều biện pháp phòng bị, cũng coi như có một chút hiệu quả. Có thể bão nhiệt đới mới là thời gian mà hải yêu xâm chiếm. Xem ra mưa trong mấy ngày này, vượt quá 3 ngày, thì đại chiến sẽ bạo phát. Linh Linh nhìn ra thế giới màu xám mênh mông, lộ ra vẻ lo âu. Cái gì nên đến đã đến, trước đó tất cả vùng duyên hải đã chuẩn bị chính là để nghênh tiếp trận mưa to gió dữ chân chính này. Sau khi đến Phàm Tuyết Sơn, tất cả đều tính là bình tĩnh. Cái tên dùng vong linh thuật cũng không có xuất hiện, chỉ là loại thời khắc đề phòng, cảm giác thần kinh căng thẳng làm cho người ta không thoải mái. Mạc Phàm ngốc ở trong sân, mái hiên kéo dài vừa đủ che chắn cơn mưa dữ dội, ngồi ở trong sân, gió lạnh từng trận, thoáng nhìn về phía xa, nhìn thấy được bầu trời màn mưa che khuất dãy núi phía tây cùng hải dương phía đông, để tất cả biến thành màu mực. Mưa như trâu, từng viên lớn rớt xuống, sau khi chạm đất thì vẫn bắn lên bọt nước. Mạc Phàm vốn định ra ngoài đi bộ bị mưa to như chút nước nhốt lại trong 2 ngày. Mục Ninh Tuyết không có ở đây, điều này làm cho trong lòng Mạc Phàm một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi trong nhà lặng lặng tu luyện. Mưa này, quá lớn. Linh Linh cũng đặt ghế ngồi bên cạnh, ôm Tiểu Viêm Cơ ấm áp trong lồng ngực, xoa Tiểu Viêm Cơ như vuốt ve một con mèo nhỏ. Đúng vậy, lâu rồi không nhìn thấy mưa to khí thế hùng mãnh như vậy, Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Đoán chừng sẽ xảy ra chuyện, Linh Linh nói. Em nói khu căn cứ phi điểu. Mạc Phàm hỏi. Không biết, nhưng đây đã là ngày thứ 3 mà mưa còn chưa ngớt. Loại cuồng kích này còn không có một dấu hiệu yếu bớt, Linh Linh nói. Không phải là em muốn nói, em có một loại linh cảm không lành chứ? Mạc Phàm nói. Linh Linh không nói gì, đôi mắt linh động nhạy cảm như một con mèo nhỏ nhìn kỹ cổng sân. Vừa vặn có người đi vào đình viện, một thân tao bo bạch y, cầm ô lớn màu đen. Mạc Phàm người kia đi vào, đặt ô xuống, dáng vẻ ướt nhẹp, nhưng vẫn lập tức mở miệng nói, khả năng tới phải tới phía nam một chuyến. Ồ... Rất khẩn cấp sao, hiện tại chúng ta còn chưa tìm được tên dùng vong linh thuật kia, mạo muội rời khỏi Phàm Tuyết Sơn như vậy, cũng không phải cách làm sáng suốt, Mạc Phàm nói. Hết cách rồi, vừa mới nhậm chức đã phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, tớ là Dực Khôi Đoàn Pháp Sư Nam Dực, vẫn phải đi, Mục Bạch nói. Cậu nói trước đi đã xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm nói, là hạ môn sao? Linh Linh ngẩng đầu, biết trước nói. Mục Bạch há miệng, hơi kinh ngạc, không biết tại sao Linh Linh biết là hạ môn, dù sao chuyện này vẫn chưa công khai. Đúng vậy, mưa to tập kích 3 ngày 3 đêm, nước biển dâng qua cầu lớn tới đảo Hạ Môn, thành thị cũng bị nước mưa ngâm, đa số khu vực đều vượt quá 1 mét. Mưa tới giờ chưa tạnh, nước mưa cùng nước biển cộng hưởng cùng nhau, rất có thể ngâm toàn bộ đảo. Mục Bạch nói, Mục Bạch nhận được báo động từ đoàn Pháp Sư Nam Dực đầu tiên, nhưng giờ xem tình huống hiện tại thì đảo Hạ Môn, rất có thể trở thành một chỗ quan trọng cho hải yêu đột phá vào trong lục địa, đã có bao nhiêu quân đội đã tới đảo Hạ Môn. Đoàn Pháp Sư Nam Dực bọn họ cũng nhất định phải điều động đi viện trợ. Nội thành Hạ Môn ở trên hòn đảo lớn, vì thế mà được gọi là đảo Hạ Môn, nối tới đại lục địa bất quá là vài cây cầu lớn. bản thân mực nước biển dâng lên tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đảo Hạ Môn bọn họ. Cũng may địa thế hòn đảo tương đối cao, chưa từng xuất hiện tình huống như Phố Đông, nhưng thêm trận bão nhiệt đới mưa xối xả không ngừng nghỉ như này. Linh Linh nói, chỉ là anh cảm giác được hiện tại không quá thích hợp mọi người ra ngoài, Mạc Phàm nói. Nếu như tên kia không ra, chúng ta cũng không thể trốn được cả đời như vậy, giả như hắn thật sự hướng tới cậu cùng chúng tớ, vậy thì đi tới Hạ Môn cũng là cơ hội tốt để dụ rắn ra khỏi hang, xử lý hắn xong, miễn cho sợ mất mật, Mục Bạch nói. Tớ cũng chẳng thích bị động như vậy, nếu như cậu muốn đi, vậy tớ đi cùng cậu tới Hạ Môn. Tớ cũng từng chiến đấu trên đó, không phải là tổng bộ của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải ở trên Hạ Môn Cổ Lãng Tự, à, Mạc Phàm nhớ lại. Lần này chính Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải yêu cầu bọn tớ hiệp trợ. Mục Bạch nói, mấy người đang nói chuyện thì có tiếng bước chân ngoài đình viện truyền tới, nghe vào như ủng giày nặng nào đó, đi trên sàn đá phát ra tiếng như vậy. Ba người nhìn chỗ cửa phát hiện một chàng trai mặc quân trang thẳng tắp, da đen khỏe mạnh, một đôi mắt lấp lánh có thần, vốn trên mặt mang theo cỗ đặc huấn uy nghiêm cùng nghiêm túc, nhưng sau khi nhìn thấy ba người ở đình viện, khuôn mặt này lập tức thay đổi, mang theo nụ cười ngây ngô hứng phấn. Anh Phàm, âm thanh của Trương Tiểu Hầu đặc biệt giống như xé màn mưa. Hầu tử, sao em lại tới đây, không phải tình thế Tần Lĩnh hiện giờ nghiêm túc sao? Mạc Phàm có chút kinh hỉ nhìn Trương Tiểu Hầu đang bước nhanh tới. Là nghiêm túc, nhưng quân bộ của em vừa mới nhận được mệnh lệnh quan trọng hơn, muốn bọn em chuyển giao tới phía nam, đi tới Hạ Môn. Máy bay quân đội của bọn em một tiếng trước bị bão táp vây trên trời, khó bay được về phía nam, cho nên hạ cánh xuống khu căn cứ phi điểu. Em thấy máy bay quân đội không thể cất cánh trong thời gian ngắn được, vì thế mà vội vàng tới thăm anh một chút. Đúng rồi, anh Phàm, anh mang tới tài điều gì đó. Chúng nó thật sự là một đám dũng tướng, chúng nó đánh với bộ tộc Bạch Ma Ưng, lập tức giúp bọn em giảm áp lực cực lớn. Bộ tộc Bạch Ma Ưng trong thời gian ngắn sẽ không gây ra sóng gió. Vốn tưởng được nghỉ ngơi một chút, nào có biết vùng biển phía nam xảy ra chuyện, Trương Tiểu Hầu nói. Ngay cả quân bộ Tần Lĩnh của bọn em cũng đều phát động. Mạc Phàm có chút thở dài, nói. Khả năng là thật sự không có quân lực để điều động. Bão nhiệt đới làm cho toàn bộ vùng duyên hải nâng mức báo động lên màu lam. Đoán chừng rất nhiều thành thị sẽ để cảnh giới lên màu lam. Quân bộ trên cả nước đều trong trạng thái điều khiển. Tần Lĩnh của bọn em cũng xem như nhàn một ít, Trương Tiểu Hầu nói. Xem ra lần này biển phía nam Hạ Môn thật sự khá là nghiêm trọng. Toàn bộ hải yêu đều lấy biển phía nam Hạ Môn làm chỗ đi vào, Linh Linh nói. Trước đó trên máy bay, thì Mạc Phàm cho rằng Linh Linh nói bão nhiệt đới thì cũng chỉ là giả thiết nguy cơ. Nào có biết khi bão nhiệt đới bao phủ ngày thứ ba, một hồi tai nạn chưa từng có đã xuất hiện. Nước mưa, nước biển, cuồng phong, bạo vân. Những thứ này không phải hải yêu thích nhất sao? Như vậy chúng nó đi từ hải dương tới đất liền. Chúng nó sẽ được lướt sóng thỏa thích ở thành thị nhân loại đã thèm nhỏ dãi bấy lâu. Bọn anh cũng đi một chuyến, chờ bọn anh một chút được không? Hàng không dân dụng thì quá nửa là không được, không bay tới Hạ Môn, Mạc Phàm nói. Bọn anh cũng đi, máy bay của em có thể chờ đi được, mà kỳ thực em có chút bận tâm. Bởi vì cấp trên ít khi đưa ra loại lệnh điều khiển này, Trương Tiểu Hầu có thể linh cảm được chuyện này có tính chất rất nghiêm trọng. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng máy bay quân dụng Tần Lĩnh vẫn phải bất chấp bay khi mưa xối xả không ngừng cùng cuồng phong tới Hạ Môn. Máy bay quân dụng trên không suýt nữa bị gió lật lại, chung quy vẫn rất miễn cưỡng lên không, tới tầng bình lưu. Trên bầu trời cao hơn, máy bay quân dụng có thể bay rất cao, đại khái là hơn 15.000 mét. Nhưng nơi mà bão nhiệt đới bao phủ khủng bố cực điểm, nó cao 10.000 mét, đây là điều khá hiếm thấy. Mà giờ phút này, toàn bộ bão nhiệt đới hình thành đám mây đen ở dưới máy bay khoảng 3.000 mét. Từ trên máy bay quân dụng nhìn xuống, một cảnh tượng dọa người đập vào mắt, cảm giác sợ hãi thâm nhập vào nơi sâu nhất của nội tâm. Ngay sau đó là loại không rét mà run lan truyền tới toàn thân. Phía dưới chỉ có màu đen thâm thúy như không hề có đáy hải dương, một vân động màu đen vô biên vô tận, chậm chậm khuấy lên, rõ là cách nhau độ 5.000 mét. Vẫn cảm giác máy bay quân dụng nhỏ bé sẽ bị nuốt vào. Liêm Phong chi nhận cất giấu ở phía dưới, Tư Hống chi lôi, Cáo Kỉnh chi vũ quả thực tạo thành ma quật tối tăm đáng sợ nhất. Mà thứ này bao phủ bầu trời một thành thị ven biển vào lúc này. Máy bay không cách nào hạ xuống được, chúng ta nhất định phải nhảy xuống, Trương Tiểu Hầu nói một cách nghiêm nghị. Hơn 15.000 mét đó, đừng đùa như thế. Bạch Hồng Phi cùng tới đây đang biểu hiện vẻ mặt cứng ngắc. Phía dưới là thành thị, đây là cách duy nhất để vào thành thị Hạ Môn, Trương Tiểu Hầu nói. Máy bay quân dụng không cách nào vào bên trong vân bão màu đen, 100% sẽ tan nát, nó chỉ có thể bay qua Hạ Môn từ trên cao, sau đó hạ xuống ở chỗ không có mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, trên máy bay đều là nhân viên tham chiến, bọn họ không còn cách nào khác. Hạ xuống như vậy, khó mà nói có chết hay không, Mạc Phàm liếc nhìn các pháp sư mặc quân phục trên máy bay. Tu vi bọn họ không cao, vạn nhất trong quá trình nhảy xuống gặp phải yêu phong ác liệt, đừng nói là vững vàng, khó nói được hạ xuống an toàn hay không. Không còn cách nào khác, cấp trên ra lệnh, tôi nhảy đầu tiên, những người khác theo tôi, Trương Tiểu Hầu nói. Câu nói này cho 100 pháp sư tinh nhuệ mang theo. Rõ. Trên máy bay quân dụng có hai nhánh quân đội, một là của quân đội của Trương Tiểu Hầu từ Tần Lĩnh, một nhánh còn lại tới từ Hồng Lĩnh, quân khu Hồng Lĩnh là một đại quân khu, rõ ràng lần này bọn họ cũng chịu điều nhiệm, bất quá lần này chỉ có một đám người tới. Khiêu, Trương Tiểu Hầu tới cửa, sau khi đeo kính bảo vệ mắt thì lập tức vào trong biển mây màu đen. Mạc Phàm, Bạch Hồng Phi, Mục Bạch, Tương Thiểu Nhứ, Linh Linh, cả năm cũng nhảy theo Trương Tiểu Hầu, theo bọn họ phía sau là hơn 100 quân pháp sư tinh nhuệ Tần Lĩnh. Mà một bên khác, người từ quân khu Hồng Lĩnh cũng lần lượt nhảy xuống, trong lúc nhất thời có hơn 200 điểm nhỏ màu nâu, càng lúc càng nhanh đâm vào trong mây màu đen. Linh Linh như một con bạch tuộc nhỏ theo Mạc Phàm, ôm Mạc Phàm chăm chú, có thể thấy Linh Linh chưa từng trải qua nhảy từ vạn mét trên không, mà độ cao như vậy làm cho thể chất của nhiều pháp sư chịu không được. Mạc Phàm tốt xấu cũng là một pháp sư thổ hệ, triển khai nham diệu thuật, hình thành nham da thịt kề sát trên người mình cùng Linh Linh, như vậy có thể giảm một ít lực gió cản tạo thành cơn đau. Hạt mưa rất dày, Mạc Phàm cùng những người khác như viên đạn rơi xuống màn mưa, màu đen bao phủ xung quanh, tầm nhìn khá thấp, không biết tại sao, tốc độ rơi càng lúc càng tăng lên, không trọng càng mãnh liệt làm cho xuất hiện ảo giác một giây sau va chạm vào mặt đất kiên cố, sợ hãi một giây sau sẽ tan xương nát thịt. Cũng còn may là tầng mây không tới mức che lục địa lại, đại khái khi cách mặt đất còn 1000m thì Mạc Phàm thấy được thành thị nhà lầu san sát nhau ngâm trong nước, từ độ cao này nhìn xuống thì cần rất chăm chú mới nhìn thấy được mặt đất mông lung dưới nước. Toàn bộ thành bị ngập sao, khó mà tin được Mạc Phàm cảm thấy hoảng sợ. Mạc Phàm đã tới Hạ Môn, biết nơi này có hình dáng như nào, mà bão nhiệt đới làm cho nó như là hải dương, đường phố đầy nước, có nước mưa, cũng có nước biển chảy vào, đường phố, quảng trường, công viên, cầu nối đều ở dưới nước. Venice cũng không khuếch đại như nơi này. Kéo dù đi, Linh Linh trong cuồng phong kêu một tiếng. Lúc này Mạc Phàm mới ý thức kéo dù, nhưng tốc độ kéo quá chậm. Nhảy từ trên cao vạn mét, tốc độ hạ xuống đã sắp đạt tới tốc độ âm thanh, nhìn thấy được thành thị 1000m, mà 1000m cũng như một cái chớp mắt, chờ Mạc Phàm phản ứng lại cũng cách mặt đất gần 400m. Mở dù ra, Mạc Phàm cảm nhận được một lực cản to lớn, suýt nữa cắt đứt thân thể của mình. Dù vẫn đang hạ xuống kịch liệt, rõ ràng là không chịu được tốc độ lao xuống. Mạc Phàm cảm thấy không ổn, quả đoán lợi dụng ám ảnh chi thuật để điều chỉnh. Trốn vào âm u, nhưng rất nhanh xuất hiện cưỡng chế. Lại trốn vào hắc ám, hay bởi vì tốc độ quá nhanh buộc phải trở lại, rốt cuộc nước ngập mặt đất, Mạc Phàm ôm Linh Linh lao vào trong nước. Hát xì, Mạc Phàm bò từ trong nước ra, cõng Linh Linh tới trên mái hiên bình đài. Mặt nước vừa vặn dâng tới tầng 2 nhà lầu, vẫn đang nhúc nhích như muốn dâng lên. Ngớ ngẩn, Linh Linh đồ cùng tóc của mình ướt nhẹp, thở phì phò mắng. Sai lầm, tốc độ nhanh quá. Mạc Phàm dùng nhiệt khí từ ngọn lửa của mình hong khô đồ trên người. Cũng tiện lấy áo khoác không thấm ướt để quấn lại thân thể tinh tế tiểu kiều của Linh Linh. Những người khác đâu, Linh Linh trốn trong áo khoác không thấm nước, mang theo mũ lớn, mưa to vào người Linh Linh, giống như muốn ép vỡ thân thể đẹp đẽ của Linh Linh. Hẳn là đều rơi xuống, nhưng cách quá lớn, dù sao cũng là độ cao như vậy, Mạc Phàm nói. Linh Linh nhìn từ phía xung quanh, nơi này là khu dân cư, loại làng trong thành phố, nhà lâu có độ cao trung bình là 10m, nhưng hiện tại làng trong thôn đều là nước lưu động kịch liệt, tầng 2 đều ngập hơn nửa. Chỉ lộ ra phòng ốc sân thượng, nhưng có nhiều cái tùy ý, cũng có nhiều cái đã thành phế tích, bồng bềnh trên mặt nước, tình cờ thấy được những người thương tổn cùng vài người không ngừng kêu cứu, xe cộ trôi đi càng như nhánh cỏ cứu mạng của bọn họ. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, Linh Linh thấy cảnh này, chậm rãi nói. Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu, chúng tôi có mấy trăm người ở đây, mưa to gió lớn, mọi người không có chỗ để trốn, nếu như hải yêu bò lên thì sẽ có rất nhiều người chết. Cậu yên tâm, tôi sẽ đối phó với hải yêu. Cậu chỉ cần nói vị trí của nó là được, người phụ nữ nói. Thiếu niên nghe được câu này, ánh mắt bất giác nhìn vào một thiếu nữ mặc đồ giống đồng phục học sinh, trong lều tránh mưa, đó là một cô bé với khuôn mặt thanh tú, tóc ướt nhẹp, môi trắng xám, nhưng không tạo được ảnh hưởng với vẻ mỹ lệ, mang theo vài phần bất lực nhìn thiếu niên. Được, tôi đi cùng cô. Tôi có thể nhìn thấy thứ dưới nước đại khái khoảng 3m, thiếu niên nói. Tôi đi với mấy người, tôi cũng là pháp sư, Mạc Phàm đi tới, nói với người phụ nữ cùng thiếu niên. Bất quá khi hải yêu xuất hiện, thì cậu đứng xa một chút. Người phụ nữ mặc áo mưa không quá xem trọng Mạc Phàm, có chút lạnh nhạt nói. Mạc Phàm không thấy hải yêu kia, Mạc Phàm nắm giữ năng lực nhìn ban đêm, ở gần có quá nhiều thứ che chắn. Dưới tình huống mông lung thì mắt của Mạc Phàm không tốt hơn người bình thường. Đúng thật, thiếu niên kia có chút xuất chúng, mưa như thế mà vẫn thấy được cầu dưới 100m, thậm chí còn thấy rõ được vật thể trong nước vẩn đục. Đường cao tốc thành thị có nhiều trạm thu phí. Bình thường thì thu phí nằm ở tầng 2 đường nối. độ cao tương đương cầu vượt cho người đi bộ. Thực tế thì trạm thu phí cũng được dùng làm cầu vượt cho người đi bộ dùng, thuận tiện cho thị dân qua đường chính bằng các phương tiện giao thông, còn xe buýt thì ở đường cao tốc phía trên. Cầu vượt thu phí cho người đi bộ vào giờ khắc này cách mặt nước không tới 1 mét, đứng trên cầu vượt thu phí, đối mặt với thủy triều lưu động ở khoảng cách gần. Thiếu niên với khuôn mặt kiên định có thị lực tốt đã có chút run chân, quanh đây còn một con hải yêu cự kiểm. Tình huống hiện tại như thế, những hải yêu có thể trực tiếp vào thành thị. Người phụ nữ mặc áo mưa lẩm bẩm, lông mày nhíu rất chặt. Cơ bản là hình hải yêu không có cách nào tiến vào, nhưng nếu như vẫn tiếp tục mưa thì không nói được rồi. Mạc Phàm phát biểu dưới góc nhìn của mình. Hình hải yêu mang tới phá hoại to lớn cho thành thị, đặc biệt là tình huống hiện tại của thành thị, kiến trúc cùng là nơi trú ẩn cho người dân trong thành thị. Hải yêu nhỏ có thể đi vào thì mọi người vẫn có thể tránh được, hải yêu lớn xông tới thì hủy đi toàn bộ nhánh cỏ cứu mạng của mọi người. Có thể nhìn thấy không? Người phụ nữ không để ý tới những lời của Mạc Phàm, tựa hồ cảm thấy rất suối quẩy. Mạc Phàm cũng chỉ xem xét tùy việc mà thôi. Kỳ lạ, rõ ràng tôi thấy nó bơi về phía dưới của chúng ta. Thiếu niên nói. Đừng có chỉ nhìn phía trước cùng xung quanh, kiểm tra một chút dưới chân của mình. Người phụ nữ nhắc nhở thiếu niên một câu. Thanh niên lập tức đưa đầu ra lan can, cũng nhìn thẳng đứng phía dưới nước. Một đôi con người lồi ra bên ngoài, lớn như bóng rổ, không ngừng chuyển động. Có vẻ như tầm mắt như này rất có điểm mù nghiêm trọng. Nó tựa hồ không nhìn thấy thiếu niên thò đầu ra, mà ngu dốt nhìn xung quanh tứ phía, qua 1-2 giây sau mới nhìn phía trên, nhất thời con ngươi vẫn đục bóng rổ lập tức hiện, ra hình ảnh thiếu niên sợ hãi vạn phần, khuôn mặt như đóng băng, nét mặt chết cứng trước sự sợ hãi. Cẩn thận! Người phụ nữ mặc áo mưa phản ứng rất nhanh, lập tức kéo mạnh thanh niên về. Ầm! Cùng lúc một cái cơ kìm đào móc lớn đập tới, trực tiếp nện vào cầu vượt thu phí. Cầu vượt thu phí không có vững chắc như cầu cao phương tiện giao thông. Trước mặt kìm lớn của hải yêu như món đồ chơi mini bị đánh tan tành. Giữa cầu vượt thu phí xuất hiện một cái lỗ thủng to, còn may điểm chống đỡ là ở phía trên cầu lớn, không có sụp đổ trực tiếp, mà tiếp tục treo lơ lửng. Không phải thế thì thiếu niên cùng người phụ nữ mặc áo mưa sẽ trực tiếp ngã xuống. Mạc Phàm thấy cảnh này, xoay cánh tay trái một cái, một quả cầu sét như dã tự, lôi tiêm lít nha lít nhít, theo Mạc Phàm xúc tích, lôi tiêm lật cầu đang dần lớn lên. Đừng Linh Linh lập tức nắm lấy cổ tay của Mạc Phàm, lắc đầu. Làm sao? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Loại hải yêu này hẳn là một quần thể đã sớm vào thành thị, chúng ta phải biết chuẩn xác thực lực của nó, để người phụ nữ đó đối phó. Em biết rõ toàn diện tầng cấp thực lực của nó, cường hang, nhược điểm của nó, Linh Linh nói. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, mình ném một kỹ năng, cái tên hải yêu vỏ cua đầy mình này không chịu nổi, căn bản là thuấn sát, xác thực không có cách nào hiểu rõ thực lực cùng yêu thuật của nó. Nếu đã tới nơi này, thì không phải hưởng thụ vui vẻ khi thuấn sát hết tất cả hải yêu, mà phải cân nhắc làm sao tiêu diệt toàn bộ các bộ tộc của chúng nó xâm lấn. Dù sao quái vật này khả năng trải rộng nhiều nơi trong thành thị, ẩn núp, chuẩn bị tấn công bất cứ khi nào. Cũng đúng, tình huống này cô ta đối phó được, xác thực anh không cần thiết phải ra tay. Chúng ta ở chỗ này chờ Trương Tiểu Hầu cùng mọi người tụ tập lại, Mạc Phàm nói. Một thành thị lớn như vậy, việc Mạc Phàm làm được là có hạn, đối phó hải yêu chung quy dựa vào quân đội, như người phụ nữ mặc áo mưa bên trong quần pháp sư này. Mạc Phàm không thể nào đứng đây bảo vệ đoàn người chú mưa được, bọn họ sẽ còn đối mặt với nhiều hải yêu tấn công. Trước tiên cứ để người phụ nữ này thích ứng một chút, người trong lúc nguy cơ thường kích phát càng nhiều tiềm năng, có thể tăng lên năng lực ứng chiến của bản thân. Cái này chẳng có liên quan gì tới thấy chết mà không cứu cả. Mạc Phàm hy vọng đám người kia học được cách thích ứng, học được sinh tồn. Đương nhiên nếu người phụ nữ kia không ứng phó được thì Mạc Phàm sẽ ra tay. Trương Tiểu Hầu đang tập hợp người giải rác, sau khi tập hợp đủ thì bọn họ sẽ nhận được mệnh lệnh mà cấp trên truyền đạt. Nhiệm vụ sẽ rất gian khổ. Hải yêu không mạnh tới cấp chiến tướng, nhưng cường tráng hơn mấy lần cấp nô bộc, Linh Linh nói. Hải yêu mạnh hơn yêu ma trên cạn, đặc biệt là khi sung túc nước biển lúc Mạc Phàm ở Tokyo Đông Hải chiến thành, cũng biết rõ ràng điểm này. Mọi người so cấp nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh đều là yêu ma trên cạn, rất ít khi lấy sinh vật ở Hải Dương làm tiêu chuẩn tham khảo. Mạc Phàm gặp phải hải yêu, trước tình huống có nước, một hải yêu cấp nô bộc cũng đánh lại 3 yêu ma cấp nô bộc trên cạn. Hiện tại sinh vật cự kiềm xác thực chỉ là cấp nô bộc, mà nó đã rất mạnh. Sức mạnh man lực gấp 3 lần yêu thú, dưới tình huống có nước thì nhanh chóng ẩn núp, năng lực hoạt động tương đương yêu thú, không biết có yêu thuật hay không. Linh Linh nhìn chăm chú người phụ nữ mặc áo mưa chiến đấu cùng hải yêu, lẩm bẩm. Song kìm vung lên, một bên khác của cầu vượt thu phí một hơi đổ nát hoàn toàn, sắt thép đứt rời lộ ra ngoài, xi măng vỡ nát dồn dập rơi vào trong nước, lần này nữ pháp sư mặc áo mưa đứng không vững. Theo một đầu khác của cầu vượt thu phó cũng rơi hoàn toàn vào trong nước. Bất quá thân thủ của nữ pháp sư này vẫn nhanh nhẹn, đang rơi xuống thì tìm được một nóc nhà lá sắt bay tới nơi này. Nhân lúc nóc nhà chưa chìm vào trong nước, thì nữ pháp sư mặc áo mưa nhảy lên phía trên tấm biển quảng cáo hình trụ. Bảng quảng cáo hình trụ này vừa vặn có thể đặt chân. Sau khi nữ pháp sư mặc áo mưa đứng vững, tựa hồ như mũ che mưa sẽ cản trở mình, người phụ nữ kéo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngắn ngang vai ướt nhẹp trông gọn gàng sạch sẽ nhưng không mất đi sự ôn nhu. Nói cho tôi vị trí của nó, con mắt của người phụ nữ bắt đầu có mấy phần ác liệt, không tương xứng với dung mạo tới mấy phần. Thiếu niên trốn ở cầu vượt thu phí, hai chân nhũn ra, có chút đứng không vững, nghe được người phụ nữ mặc áo mưa kêu to, thì mới bò tới lan can với dáng vẻ rất chật vật, nhìn xuống mặt nước. Ở một bên đường phố khác, nó đang xông tới chỗ cô thiếu niên nhanh chóng thấy cái bóng dưới nước, hô lên với âm thanh run rẩy. Ánh mắt nữ pháp sư nhanh chóng khóa chặt vị trí mà thiếu niên nói. Mau tránh ra, nó đang lao tới, chị sẽ chết đó, thiếu niên sợ hãi kêu lớn. Mạc Phàm liếc nhìn mặt nước nhúc nhích, phát hiện hải yêu lẻn vào dưới nước xác thực như lời của thiếu niên nói. Nó đang trùng du, sức mạnh của bản thân hải yêu này mạnh hơn yêu ma cấp nô bộc vài lần. Nếu như bây giờ nó lao nhanh tới với một đòn toàn lực, uy lực đòn tấn công có thể đạt tới cấp chiến tướng, người phụ nữ mặc áo mưa đụng phải sẽ tan xương nát thịt. Tay trái vẫn đang nắm, Mạc Phàm đã ấp ủ xong lôi tiêm lật cầu, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Băng xuyên phi sách, người phụ nữ mặc áo mưa kêu lên kiên định, nửa mét sau lưng có băng xương hiện lên thành quyển, theo chỉ tay mà quyển xương hiện ra 7-8 băng sách cứng rắn như hàn thiết. Sự khác biệt so với phần lớn các pháp sư băng hệ khi triển khai băng tỏa là hàn thiết phi sách của người phụ nữ sắc bén như mũi mâu. Ào ào, mặt nước nổ tung, cự kiềm hải yêu đột nhiên nhào ra từ mặt nước, thân thể hạt xanh lục nhìn qua như xe tăng thiết giáp, khi nó lấy tốc độ như vậy, đánh tới thì làm cho người ta cảm giác như một loại tâm linh xung kích khủng bố. Vèo vèo, băng xuyên phi sách xẹt qua cùng lúc, vừa vặn đón lấy cự kiềm hải yêu, băng xuyên phi sách lạnh lẽo mà sắc bén nắm giữ năng lực xuyên qua cực cường, thiết giáp dày nặng như vậy bị băng xuyên phi sách trực tiếp đánh thấu. 8 cái phi sách thì có 4 cái trực tiếp chọc tới, cũng đóng vào trụ cầu lớn ở đường cao tốc giao thông. Đòn tấn công của cự kiềm hải yêu im bặt giữa không trung, những băng xuyên phi sách nhìn như mảnh gai nhỏ, nhưng lại hoàn toàn chống đỡ được trọng tải của con hải yêu này. Trong lúc thời cự kiềm hải yêu bị xiên như của hoàng đế trên lò nướng, dù cự kiềm bay lượn như nào, chi chảo bò loạn cũng khó mà thoát khỏi. Trên tấm biển quảng cáo, người phụ nữ mặc áo mưa bình tĩnh nhìn con cự kiềm hải yêu này. Hẳn là cự kiềm hải yêu bị băng xuyên phi sách đánh vào phần nội tạng quan trọng, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, máu xanh lục nhàn nhạt chảy ra chậm rãi, nhỏ vào trong dòng nước. Một lúc sau người phụ nữ vươn mình nhảy một cái tới chỗ 4 cái băng xuyên phi sách, đi vững vàng tới chỗ cự kiềm hải yêu. Cự kiềm hải yêu còn muốn vung kiềm lên giết người, nhưng tiếc là kiềm của nó không thể nào đánh tới được góc độ băng xuyên phi sách xảo quyệt. Người phụ nữ mặc áo mưa đạp lên đầu cự kiềm hải yêu, đi từ xác của nó tới băng xuyên phi sách phía sau. Theo phi sách, người phụ nữ mặc áo mưa nhanh chóng trở lại cầu lớn giao thông. Phía trên cầu lớn giao thông là lều trú mưa, một đám người đang quan sát phía dưới. Khi bọn họ phát hiện hải yêu vô cùng to lớn kia bị cô gái có vẻ yếu đuối giết chết, thì dồn dập hưng phấn kích động kêu lên. Thiếu niên ngơ ngác nhìn người phụ nữ mặc áo mưa đi tới, nửa ngày không hồi phục lại tinh thần. Ở trong mắt thiếu niên thì hải yêu là quái vật mạnh mẽ khó mà chống đỡ, có thể giết chết mọi người ở nơi này, càng có khả năng uy hiếp tới mọi người trên cầu. Mà tên khủng bố đáng sợ như vậy lại bị giết chết, bị chị gái nhìn qua nhu nhược giết chết, nói như vậy thì chị gái trước mặt này còn là một tồn tại hung mãnh hơn hải yêu này. Cậu làm khá lắm, người phụ nữ đỡ thiếu niên đứng không vững ở lan can lên. Sợ hãi đi qua, trong mắt thiếu niên lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt, ma pháp sư có thể mạnh như thế sao? Có nhiều người mạnh hơn cả tôi, người phụ nữ mặc áo mưa cũng không vì thế mà nở nụ cười. Người phụ nữ đỡ thiếu niên đi qua chỗ Mạc Phàm, ánh mắt dừng lại chỗ Mạc Phàm một giây. Lạnh nhạt nói, bị dọa sợ không thể động đậy sao, nếu như không sao thì rời khỏi đây ngay lập tức đi. Mạc Phàm sờ trán, thu ma pháp lôi hệ ở tay trái lại, cười lúng túng, tôi vốn muốn giúp cô, không nghĩ tới là cô giải quyết được. So với tôi tưởng tượng thì cô còn lợi hại hơn không ít. Pháp sư chiến đấu với pháp sư được trả lương có khí chất khác nhau, pháp sư chiến đấu lộ ra loại bình tĩnh khi đối mặt với yêu ma, mà pháp sư ngồi văn phòng được trả lương không có. Rõ ràng người phụ nữ mặc áo mưa này được trải qua rèn luyện, bao gồm cả việc thi triển ma pháp băng hệ siêu giai, rõ ràng là thay đổi sau vô số lần chiến đấu. Ma pháp băng hệ trung giai băng tỏa là một ma pháp có tính công năng, đa số dùng để ràng buộc cùng buộc chặt kẻ địch, nhưng trên tay của người phụ nữ đã biến thành ma pháp tấn công mạnh mẽ, đem tỏa biến thành sách, đem tính xuyên thấu phát huy tới cực hạn. Một lần nữa trở lại cầu giao thông, mọi người thấy ánh mắt của người phụ nữ mặc áo mưa khá nhau, thật giống đều muốn hy vọng tạo mối quan hệ với người phụ nữ này. Mạc Phàm nhìn đồng hồ, phát hiện phía trên đã hiển thị tọa độ hội họp. Chúng ta có thể từ chỗ này lên tới bên trong cao ốc. Đột nhiên thiếu niên nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào cao ốc bên kia rồi nói. Bên trong cao ốc có đồ ăn, có quần áo, có thuốc men, dù sao còn tốt hơn gió táp mưa sa ở chỗ này. Đúng vậy, chúng ta qua đó tị nạn đi. Băng xuyên phi sách của người phụ nữ vừa vặn trở thành cầu dây cho bọn họ di chuyển. Điều khó khăn duy nhất là bọn họ phải bước qua thi thể hải yêu đáng sợ, vì một hoàn cảnh tị nạn thư thích hơn mà bọn họ đi qua trong sợ hãi. Mấy người bắt đầu đi lên băng xuyên phi sách, người phụ nữ mặc áo mưa lại nhìn về một hướng khác. Chị ơi, chị không theo cùng bọn em sao? Thiếu niên mở miệng hỏi. Tôi là pháp sư tìm kiếm và cứu hộ của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, hiện tại phụ trách tập hợp cùng liên lạc với người của đoàn pháp sư Nam Dực, tới từ công viên Giang Đầu. Bọn họ tới từ nơi khác, còn xa lạ với tình huống cùng hoàn cảnh của nơi này, người phụ nữ mặc áo mưa nói. Nhà em ở ngay công viên Giang Đầu. Lúc này cô gái mặc đồng phục cấp 3 đi cùng thanh niên nói, người nhà em đều ở đó, em có thể đi cùng chị không? Người phụ nữ mặc áo mưa nhìn những người khác đang bỏ đi tên phi sách tới cao ốc, không rõ nói, tôi cảm thấy em nên đi cùng bọn họ. Mẹ em không nhìn thấy gì cả, em thực sự rất lo lắng, van cầu chị nữ học sinh cấp 3 nói với khuôn mặt khẩn cầu. Chị giúp cậu ấy một chút đi. Em cũng có thể hỗ trợ. Nếu như em mà không sợ, thì có thể nhìn thấy hải yêu ở càng xa hơn, thiếu niên nói. Mạc Phàm nhìn dáng vẻ thiếu niên bảo vệ thiếu nữ, không khỏi thở dài một hơi. Làm sao mà người trẻ tuổi lại rắc cơm chó kiên định như này, mấy đứa mới có mấy tuổi thôi đó. Người phụ nữ mặc áo mưa là loại tâm địa lạnh nhạt nhưng lại tốt bụng. Sau khi thấy hai người cầu xin thì gật đầu đồng ý. Chỉ là Mạc Phàm thấy người phụ nữ này không quá sáng suốt. Ma pháp sư hành động một mình là một chuyện. Mang theo hai người không biết ma pháp mà hành động như vậy lại là một chuyện khác. Độ khó tăng lên không chỉ gấp 2 gấp 3. Chúng tôi cũng tới nơi đó. Đồng thời hội họp, Mạc Phàm nói với người phụ nữ mặc áo mưa. Người phụ nữ mặc áo mưa không nói gì. Nhưng thiếu niên nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Xem ra thiếu niên tin lời của người phụ nữ mặc áo mưa, là mình nhìn thấy hải yêu thì bị dọa sợ tới ngu người. Ánh mắt gì đấy nhóc, nhóc có biết anh đây sẽ dịch chuyển tức thời không hả? Mạc Phàm trừng mắt tên tiểu tao niên. Đúng đúng đúng, tôi đây còn có thể cấm chú luôn cơ, thiếu niên nói. Nghĩa nó, anh mày triển khai cho nhóc xem, mẹ nó, mắt chó của nhóc đừng có kinh ngạc tính khí Mạc Phàm nổi lên ngay lập tức. Anh triển khai đi, đừng có giả vờ gì cả, vừa nãy không thấy anh ra tay, hiện tại hải yêu chết rồi thì nói mình là pháp sư siêu giai, là một ma pháp siêu giai đi, tôi lập tức xin lỗi anh luôn, thiếu niên nói. Mẹ nó, anh mày không chịu nổi nhóc nữa rồi, Mạc Phàm tức, thật muốn triển khai ma pháp ngay lập tức. Linh Linh ở một bên cảm nhận được khí tức ma pháp đang dao động, lập tức đá vào bắp chân Mạc Phàm một cái, tức giận, anh có bệnh nha, chấp nhặt với đứa nhỏ, tiết kiệm ma năng đi, trên người còn nhiệm vụ đấy. Người phụ nữ nhìn Mạc Phàm cùng thiếu niên như xem thiểu năng, cũng lười nói chuyện, trực tiếp đi dọc cầu BRT trong cơn mưa. Nữ học sinh cấp 3 tiểu Mỹ cũng lập tức đi theo sát. Linh Linh bắt đầu có chút ghét bỏ Mạc Phàm, đi theo người phụ nữ mặc áo mưa, còn Mạc Phàm cùng thiếu niên kia vẫn ở đó đấu khẩu. Lúc lão tử học ma pháp thì nhóc vẫn còn chảy nước mũi mặc bỉm đấy. Anh đừng có giả vờ nữa, lần sau có hải yêu thì đừng để chị gái kia ra tay nữa, anh tự mình giải quyết đi. Anh đã nói với nhóc là anh mày muốn nhìn thực lực của hải yêu nhỏ kia, anh mà ra tay thì một chiêu thuấn sát. Da mặt của anh còn dày hơn cả giáp xác hải yêu kia. Dịch chuyển. Nghĩa nó, quên đi, không chấp nhặt với nhóc. Tiếp tục đi nhanh theo đường giao thông, sau khi trải qua một hồi bắt chuyện thì Linh Linh mới biết rõ người phụ nữ mặc áo mưa này là thành viên cứu trợ cùng tìm kiếm của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, tên Thẩm Tinh. Hiện tại toàn bộ pháp sư cứu hộ cùng tìm kiếm của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải đều phân tán ở những nơi khác nhau ở Hạ Môn. Thẩm Tinh nhận được nhiệm vụ này cũng coi như khá quan trọng, làm người dẫn đường cho đoàn pháp sư Nam Dực tới nội thành Hạ Môn, để cho các pháp sư Nam Dực không mù đường. Đoàn pháp sư Nam Dực, lần này Mục Bạch chính là đội trưởng hành động của đoàn pháp sư Nam Dực, nói trắng ra thì Thẩm Tinh chính là người dẫn đường mà Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải phái tới. Mạc Phàm nhìn tọa độ mà Trương Tiểu Hầu đánh dấu, quân đội Tần Lĩnh, quân đội Hồng Lĩnh, đoàn pháp sư Nam Dực hội họp đều giống nhau, đều ở công viên Giang Đầu. Hôm nay tổ chức tới đây viện trợ nhiều vô cùng, quân đội Tần Lĩnh, quân đội Hồng Lĩnh, đoàn pháp sư Nam Dực đều ngồi máy bay quân dụng từ khu căn cứ phi điểu tới đây, nghĩ cấp trên cho ba tổ chức hành động cùng nhau, thuận tiện hành động. Mà tổng phụ trách thì hẳn là Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải cùng quân bộ phía Nam. Thiếu niên tên Lưu Hy, thiếu nữ tên Phương Hiểu Tuyết, đều là học sinh cấp 3, thú vị là bọn họ không có quan hệ gì, chỉ có điều là thiếu niên tên Lưu Hy theo đuổi đơn phương Phương Hiểu Tuyết. Sau khi biết tin tức này thì Mạc Phàm yên tâm hơn nhiều. Khi Mạc Phàm học cấp 3 thì toàn năng lượng tiêu cực, điều này làm cho tâm tình thế hệ 9X cảm thấy nặng nề, vốn là gặp tai họa nghiêm trọng như thế. Hóa ra là tương tư đơn phương, ha ha, xem ra con đường của nhóc vẫn còn dài lắm, Mạc Phàm nói móc. Không cần anh phải bận tâm, thiếu niên Lưu Hy nói không khách khí, con trai vào tuổi này mà đàm luận vấn đề này thì sẽ trở nên rất mẫn cảm. Linh Linh trò chuyện đại khái qua với Thẩm Tinh, nói cho Thẩm Tinh ý đồ của mình với Mạc Phàm đến đây. Thẩm Tinh cố ý quay đầu nhìn Mạc Phàm đang còn tranh chấp đấu khí cùng thiếu niên, nói thật, bình thường Mạc Phàm có chút sốc nổi, rất khó làm người ta có cảm giác là một cao thủ, coi như Linh Linh đã nói thì Thẩm Tinh vẫn còn mang theo chút hoài nghi. Công viên Giang Đồ có cách ra chỗ này không? Linh Linh hỏi. Tới trạm phía trước, chúng ta không đi được đường BRT, Thẩm Tinh chỉ về phía trước. Trạm điểm đường giao thông không có nhiều, toàn bộ Hạ Môn có đường bộ xuyên Nam Bắc, công viên Giang Đồ cách trạm một khoảng nhỏ. Nước ở nơi này nông một chút, Linh Linh nói. Công viên Giang Đầu là tâm điểm trong đảo, em nói vị trí kia hẳn là khách sạn Sheraton, Thẩm Tinh nói. Là đống rất cao kia sao, đống kiến trúc màu vàng ấy. Linh Linh chỉ vào một hướng, nói. Là nơi đó, hẳn là nơi đó là trung tâm tị nạn cho tất cả mọi người ở Giang Đầu vào lúc này, Thẩm Tinh nói. Linh Linh nhìn kỹ thì phát hiện diện tích khách sạn Sheraton lớn vô cùng, toàn bộ kiến trúc ở bên cạnh công viên, so với nhà dân, văn phòng, cao ốc thương mại thì xác thực hùng dũng dày nặng hơn rất nhiều. Hóa ra điểm nhảy dù mà chúng ta tới là ở nơi đó, nói như vậy thì không phải mọi người phân tán, mà chúng ta nhảy lệch. Mạc Phàm nhìn kiến trúc kia, cảm khái một tiếng. Anh nói mà không biết ngại à, Linh Linh thở phì phò nói. Điểm hạ cánh mà Trương Tiểu Hầu nói rất khả quan, các quân pháp sư tinh nhuệ cũng đáp xuống xung quanh công viên Giang Đầu, đến địa điểm chỉ định kỳ thực rất nhanh, tình cờ có một ít sai lệch, cũng đang chạy về nơi này, mà Mạc Phàm đi một đoạn BRT rất dài, qua mấy quảng trường, xem như là khó mà tin cậy nhất. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi vào trong khách sạn rát vàng lớn này, Mạc Phàm phát hiện mỗi tầng của nơi này đều chật ních người, có thể thấy được người nơi này tụ tập mọi người lại để dễ quản lý. Nghĩ cũng đúng, tuy rằng nơi này rất nhiều cao ốc, nhưng nhân viên càng phân tán thì càng khó thống kê, cần phải tăng thêm nhiều người chuyển những người trong cao ốc ra. Vấn đề là có 100 cao ốc trong một khu, nhiều tầng gác như vậy, nhiều chỗ như vậy, làm sao mà có khả năng chăm sóc nhiều như vậy. Vất vả tới tầng cao, Mạc Phàm phát hiện quân khu Tần Lĩnh, quân khu Hồng Lĩnh, đoàn pháp sư Nam Dực vào lúc này đều đứng ở sân thượng bán lộ thiên, trên cao vài mét là mưa sa gió giật, sương lạnh cũng có thể đánh vào người của bọn họ. Hết cách rồi, bên trong không có chỗ đặt chân, chúng ta thương nghị ở chỗ này đi, trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải Trang Hồng nói. Tòa nhà này nhiều người như vậy, đồ nước uống, thuốc men đầy đủ sao? Thẩm Tinh có chút bận tâm, hỏi. Hiện tại toàn bộ Sheraton đã biến thành chỗ tị nạn, chứa tới 10-20 vạn người, thống nhất quản lý. Nhưng 10-20 vạn người này cũng cần đồ ăn nước uống, tiêu hao lớn vô cùng, huống hồ nước biển đã đóng kín những con đường chỉ còn một ngày, rất nhiều người có thể kiên trì được một ngày, những sang ngày thứ hai tuyệt đối không thể. Liên minh Hải Dương dự tính là 8 tiếng sau, thì nước biển dâng lên cách mặt đất khoảng 15 mét, nguy cơ này làm cho một số loại hải yêu xúc hải yêu vào đảo. Loại quái vật này khác với hải yêu thông thường, chúng nó nghiện ăn thịt nghiêm trọng, đồng thời cũng thông qua một số tua vòi để cảm ứng nhịp tim của người khác. Vì thế mà 8 tiếng sau chúng ta không kịp đem người lên mặt đất, thì khu vực này sẽ đỏ ngầu hoàn toàn, trưởng lão Trang Hồng nói cực kỳ nghiêm túc. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên trầm trọng. Ở dã ngoại, yêu ma gì uy hiếp lớn nhất tới ma pháp sư, thân hình cực kỳ cường tráng. Những thợ săn chân chính đi dã ngoại bên ngoài đều rõ, uy hiếp lớn nhất mãi mãi là yêu ma có khứu giác nhạy bén, có thể ngửi thấy khí tức của con người tận mấy cây số. Yêu ma mạnh mẽ, mọi người phải nghĩ hết cách để tránh nó, không đánh lại thì ít nhất toàn lực chạy trốn. Nhưng yêu ma có khứu giác nhạy bén, chính là thợ săn trong các yêu ma, một khu chúng nó khóa chặt nhân loại thì sẽ đuổi mãi không buông, thường có đủ kiên trì để mọi người buông lỏng cảnh giác, dùng con mắt lúc nào cũng tỏa ra hung quang để hành hạ mọi người, cuối cùng là giết sạch toàn bộ. Khứu giác nhạy bén, ngay cả những lão thợ săn nghe qua yêu ma thợ săn biết nghe tiếng tim đập, đã sợ mất mật. Khí tức còn có thể thông qua vài cách để che giấu, những lão thợ săn khá giàu kinh nghiệm còn có thể thay đổi khí tức, để yêu ma thợ săn mất mục tiêu, nhưng không thể nào che giấu được tiếng tim đập. Trái tim của mỗi người đều đập, càng căng thẳng thì càng dễ nhận ra nhịp tim. Bởi vì duyên cơ hải dương, khí tức khó mà truyền bá cùng lưu thông, đuổi bắt theo khí tức cũng là một thủ đoạn rất không có thực tế. Bởi vậy mà một ít chủng tộc hải yêu, trong vài chục ngàn năm tiến hóa đã diễn biến ra, không ít chủng tộc nhận biết được nhịp tim. Xúc hải yêu chính là một loại trong số đó, chúng nó nắm giữ xúc tu cao, khi chúng nó yên tĩnh bất động thì tua vòi trên đỉnh đầu không ngừng lay động, mang ý nghĩa chúng nó đang tìm tần suất tim đập của sinh vật trong nước biển, hoặc trên đất liền. Đối với xúc hải yêu thì những người kia trốn trong cao ốc cũng không có ý nghĩa gì, mặc dù chúng nó không cần đánh sập cao ốc, thì vẫn tìm được tới chính xác người bên trong. Một khi xúc hải yêu vào đảo thì thiên tính hung tàn dễ giết phạt, thì có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh cực kỳ bi thảm kéo dài không ngừng. Chúng ta chỉ có 8 tiếng. Trong 8 tiếng này không ngừng có hải yêu tiên phong vào đảo, trưởng lão Trang Hồng tiếp tục nói. Đã bước vào, Khi chúng tôi tới hội họp thì đã gặp phải một con, là cự kiềm yêu, là sinh vật man lực hoạt động tự do ở vùng nước cạn, Linh Linh nói. Trang Hồng khóa chặt lông mày, còn nhanh hơn so với tưởng tượng, như thế lại phải rút ngắn thời gian 8 tiếng lại. Hiện tại nhân viên chính phủ đã làm hết sức tập trung người gặp nạn, vào một ít cao ốc không dễ bị phá hủy, là cao ốc. Đâu đâu cũng có nước biển, chúng ta lại không đủ công cụ bay, đường phố bị nước biển lấp kín, người nhiều như vậy, làm sao chuyển hết đi được. Sở Minh Tây từ quân khu Hồng Lĩnh nói. Không phải cứu tế không tích cực mà tình huống hiện tại đã ngay ở trước mắt bọn họ, hạ môn không lớn, từ Nam tới Bắc cũng chỉ có 12 km, ô phố dày đặc, phân bố không đồng đều, quân khu Hồng Lĩnh bọn họ xử lý qua một ít tai họa, tình hình bây giờ không khác đại dương bao nhiêu, cũng là lần đầu bọn họ gặp phải, không có kinh nghiệm. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là chiến đấu, không phải bọn họ không am hiểu thủy chiến, hạ môn xem như là một thành quốc tế, ít nhà cổ, nhiều cao ốc, không gian chiến đấu vẫn sung túc. Chủ yếu bọn họ không quen thuộc với hải yêu, cái gì mà hải yêu phun độc, cái gì yêu thuật tấn công chí mạng của hải yêu. Bọn họ thật sự không biết, dưới tình huống không biết này thì bọn họ sẽ xuất hiện thương vong. Yên tâm, chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ an bài sơ tán, để mấy người tới đây không phải là hoàn thành nhiệm vụ này, tôi chỉ nói sắp xếp từ tổng bộ cho mấy người, Trang Hồng nói. Vậy chúng tôi phải làm gì? Trương Tiểu Hầu nói, chúng ta phải biết được hải yêu nào vào đảo, bên trong đại dương dương tuyệt đối không chỉ có chủng tộc xúc hải yêu. Hiện tại Liên minh Hải Dương chỉ cho chúng ta một tin tức xác thực là, 8 tiếng sau Hải Yêu sẽ lên đảo. Nhưng trước khi biết được Hải Yêu gì vào đảo thì chúng ta căn bản không biết được, tất cả các nhân viên đã dựa theo kế hoạch chuyển rời. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải chúng tôi, quân bộ phía Nam, chính quyền thành phố cần mấy người vì chúng tôi, mà quét sạch tất cả các ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển rời 8 tiếng, trước nguy cơ, Trang Hồng nói. Kế hoạch chuyển rời, 8 tiếng trước nguy cơ, quân khu Hồng Lĩnh, quân khu Tần Lĩnh. Đoàn Pháp Sư Nam Dực, ba tổ chức này đều có thực lực trên dưới cao giai, người không nhiều nhưng sức chiến rất mạnh, muốn bọn hoàn thành chuyển rời một thành thị thì khẳng định không thể, nhưng nhiệm vụ của bọn họ càng thêm gian khổ, vậy đó là quét sạch tất cả thứ uy hiếp tạo ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển rời. Rốt cuộc có thứ gì vào đảo, căn bản không biết được, bọn họ cũng không biết phải đối phó với thứ gì trong 8 tiếng tiếp theo. Làm phiền ông có thể nói trước với chúng tôi một thoáng, mấy người dự định làm sao đưa người lên đất bằng, toàn bộ thành thị ngập nước. Đường phố còn như thế này, Sở Minh Tây từ quân khu Hồng Lĩnh nói. Mấy người xem bản đồ, có ba chỗ từ đảo Hạ Môn vào đất liền, là ba cây cầu lớn là Hải Thương, Hạnh Lâm, Tập Mỹ. Ba đường cao tốc giao thông trong thành phố nằm so le với ba cây cầu tiến vào đảo, đan xen trong thành phố. Con đường tới Hải Thương nằm từ Tây sang Đông, ngang qua đảo Hạ Môn, Hạnh Lâm cùng Tập Mỹ là, từ Bắc sang Nam bất hình tròn xuyên qua toàn bộ đảo Hạ Môn. Trang Hồng mở ra bản đồ không thấm nước. Bản đồ này rất lớn, phía trên dùng màu xanh lục bắt mắt, để phác họa con đường tới cầu cao tốc giao thông ra khỏi thành thị. Mạc Phàm liếc mắt nhìn phát hiện con đường BRT này có một hướng đi ngang qua, có hai cái dựng thẳng ngang qua, tuy rằng không thể nói là trải rộng toàn bộ thành thị, nhưng cũng rất hợp lý khi bao trùm phần lớn các ô phố trong thành thị, bảo đảm không có ô phố nào sẽ cách quá xa trạm BRT này. Ba đường này của chúng ta hiện giờ là tuyến đường huyết mạch, trong vòng 7 tiếng chúng ta sẽ đưa hết người dân bị vây ở trong nhà. Thành Sơn, một ít trôi nổi tới trên cầu cao giao thông cao tốc, Trang Hồng nói. Mạc Phàm nhìn kỹ một chút, nói cách khác thì tất cả dân chúng chỉ cần đi thẳng dọc theo cầu cao giao thông này, tổng cộng có 3 hướng, vừa vặn sẽ tới 3 cầu lớn, chỉ cần qua được 3 cầu lớn thì đã là khu vực đất liền, coi như là chuyển rời an toàn. Xem ra chính phủ bọn họ vẫn suy nghĩ rõ ràng, trước đó em còn suy nghĩ là không thể rời đi thông qua cái này, Linh Linh thấp giọng nói bên tai Mạc Phàm. Ba đường này xác thực là chỗ tốt nhất để chuyển rời. Độ cao có chút chỗ còn cao quá 20 mét, trụ cầu kiên cố dày rộng, hải yêu bình thường khó phá hoại, giả như có thể khơi thông toàn bộ con đường, thì trong vòng 8 tiếng có thể hoàn tất chuyển rời, Mạc Phàm gật đầu. Chúng tôi đã phái tất cả nhân thủ, bọn họ sẽ đưa tất cả người dân còn ẩn nấp, tới ba con đường này, vì thế xin các vị dù như nào cũng chấp hành bảo đảm kế hoạch này, của chúng tôi được thành công, báo cáo chủng loại hải yêu, vị trí hải yêu, số lượng hải yêu đúng lúc cho chúng tôi, khơi thông cản trở đúng lúc khi xuất hiện ở cả ba con đường. Đúng lúc đánh giết hải yêu mạnh mẽ có thể uy hiếp tới ba con đường, Trang Hồng lại một lần nữa nói rất nghiêm túc. Đoàn Pháp Sư Nam Dực, quân khu Hồng Lĩnh, quân khu Tần Lĩnh cũng đã rõ nhiệm vụ này, ba người dẫn đầu là Sở Tây Minh, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu cũng có khuôn mặt nghiêm nghị, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Chúng tôi phụ trách tuyến Hải Thương, Sở Minh Tây từ quân khu Hồng Lĩnh nói. Vậy chúng tôi phụ trách tuyến Hạnh Lâm, Mục Bạch đại diện cho Đoàn Pháp Sư Nam Dực nói. Tuyến Tập Mỹ sẽ do quân khu Tần Lĩnh chúng tôi phụ trách, Trương Tiểu Hầu nói. Ba tổ chức đều nhận con đường khác nhau, bọn họ cũng an bài nhanh chóng. Ba tuyến BRT là từ đất liền tới Hạ Môn, chuyện này mang ý nghĩa là tổng độ dài của nó hơn 10 km, Muốn đảm bảo thông suốt dài như thế, không sớm an bài thì không thể làm được. Thời gian cũng không cho phép bọn họ ở lại đây, ba người đại diện cũng bắt đầu cho tổ chức của mình hành động. Này này, thế còn tôi làm gì? Mạc Phàm thấy mọi người dồn dập tản đi, trong lúc nhất thời đau đầu. Mình không có tổ chức nào, tuy là tới cùng Trương Tiểu Hầu cùng Mục Bạch, nhưng bọn họ đều có nhiệm vụ của mình, còn bản thân mình trong lúc nhất thời không biết làm cái gì. Cậu ta là ai? Trang Hồng đang gấp lại bản đồ, hơi nghi hoặc nhìn Thẩm Tinh một chút. Thợ săn tự do Thẩm Tinh trả lời. Cậu muốn giúp thì làm trợ thủ cho Thẩm Tinh đi, công việc hiện tại của cô ấy là tìm kiếm cùng cứu hộ những người gặp rủi ro, độ khó tương đối cao. Trang Hồng không quen Mạc Phàm, tùy ý dặn dò vài câu xong thì vội vàng dẫn theo vài thủ hạ rời đi. Mạc Phàm nhìn thấy bóng lưng vội vàng của mọi người. Trà Xanh, Hầu Tử, bên phía mấy người có việc gì không giải quyết được thì lập tức gọi một câu Mạc Phàm, hô với hai người đã đi xuống lầu. Không thành vấn đề. Được rồi, anh Phàm. Hai người này phụ trách một đội, tự nhiên không có thời gian ở đó từ từ suy nghĩ như Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Linh Linh cũng nhìn Mạc Phàm, mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Không biết Tương Thiểu Như cùng Bạch Hồng Phi ở chỗ nào. Quên đi, lấy thực lực của hai người bọn họ thì không thể vừa tới đảo, thì không ứng phó được hải yêu, Mạc Phàm tự nhủ. Nếu không thì trước tiên mấy người theo tôi. Chúng ta vừa tìm kiếm cùng cứu hộ, vừa vào trong sâu thăm dò hải yêu đã vào trong thành thị. Những tin tức này phải có người đi làm thống kê, báo cáo đúng lúc cho cấp trên. Thẩm Tinh nói với Mạc Phàm. Này có phải là đại tài tiểu dùng không? Thế Mạc Phàm xoa hai bên thái dương của mình, nhìn dáng vẻ của người khác nghiêm túc căng thẳng chạy đua cùng tử thần. Mạc Phàm không tự chủ mở ra trách lậu, vén tay áo làm việc hơi lớn, vừa nghe Thẩm Tinh sắp xếp xong có chút đau bi. Này không phải một tướng quân trên chiến trường đi làm thám tử tình báo à? Rất nhiều lúc tình báo quan trọng hơn. Mạc Phàm, chúng ta không có việc khác để làm, đi cùng Thẩm Tinh đi. Mạc Phàm do dự một hồi. Linh Linh bổ sung thêm một câu, sẽ có một ít sinh vật nguy hiểm có cấp bậc cao du đãng trong thành phố, nếu như gặp phải thì nhất định phải giết. Câu cá chấp pháp, được, được, cái này không tệ. Mạc Phàm vui vẻ tiếp thu. Thẩm Tinh liếc nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không hiểu thuyết pháp này có gì đặc biệt. Tới đại sảnh tị nạn, rất nhanh thiếu nữ tên Phương Hiểu Thuyết nước mắt như mưa chạy tới chỗ Thẩm Tinh. Mẹ em không ở đây, em tìm khắp cả tầng trệt, hỏi qua cả nhân viên tìm kiếm, nhất định là mẹ em chưa chạy kịp tới nơi này. Chị ơi, chị nhất định phải giúp em một chút, cứu mẹ em. Mẹ em không nhìn thấy gì, nếu không có người trợ giúp thì... Nước mắt Phương Hiểu Thuyết chảy thành hàng. Phần lớn người ở đây đã được sắp xếp vào kiến trúc khách sạn, nhưng khẳng định là còn nhiều người vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà không tới nơi này sơ tán. Mẹ em ở đâu, có ở nhà không? Thẩm Tinh kiên trì hỏi. Ở trong tiểu khu Thiên Thành, Phương Hiểu Thuyết nói. Chị vừa mới nhận được nhiệm vụ, đi tới quảng trường SM, đưa tất cả mọi người ở đó tới tuyến BRT Hạnh Lâm. Chỗ em nói rất gần quảng trường SM, bất quá em nghĩ cách đưa mẹ em tới quảng trường. Chị thống nhất mang mọi người đi, Thẩm Tinh nói. Vâng ạ. Vừa nghe có hy vọng, đôi mắt Phương Hiểu Thuyết lộ ra ánh sáng. Thẩm Tinh nhìn Mạc Phàm, đang chuẩn bị xuất phát tới quảng trường thì thấy Mạc Phàm đứng tại chỗ. Cậu không đi sao? Cô nói trong quảng trường đó đều bán nến, roi ra. Á, Linh Linh, em lại dẫm anh làm gì? Mạc Phàm kêu lên. Đi cứu người, Linh Linh nói với khuôn mặt không cảm xúc. Mạc Phàm phát hiện Thẩm Tinh có điểm tốt, đó là không lo lắng về chỗ đặt chân, cũng không cần lo lắng thủy triều chặn đường phía trước. Ma pháp băng hệ của Thẩm Tinh, tạo thành băng sách có thể tạo ra được cầu dây từ cao ốc này, cho tới nóc nhà khác. Lúc này bọn họ đang trên đỉnh của một lớp học trong trường học, Thẩm Tinh đánh băng xuyên phi sách ra xa bên ngoài, chuẩn xác đính vào vách tường văn phòng xí nghiệp, rất có hiệu quả đối với người bình thường sơ tán. Không phải vậy như Mạc Phàm dịch chuyển tức thời, thì không tới vài lần sẽ cạn sạch ma năng. Cô biết bộ phim Spider-Man chiếu gần đây không? Sau khi kết thúc tất cả những thứ này có muốn đi xem không? Mạc Phàm đi trên băng xuyên phi sách, thuận miệng nói với Thẩm Tinh ở phía sau. Phía trước có hai đống kiến trúc lớn màu trắng là quảng trường mà chúng ta mới tới. Thẩm Tinh không nghe Mạc Phàm trêu chọc, chỉ về phía trước rồi nói. Tại chỗ tị nạn roi ra. Ấy nhầm, quảng trường SM cách ô phố cũng một khoảng, không tính là quá xa. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn chỗ Thẩm Tinh nói. Xác thực có hai kiến trúc màu trắng khổng lồ, đống trong đó hình toa thuốc, chiếm gần một nửa diện tích quảng trường, phía đối diện gần đó thì trống trải, không có kiến trúc cao nào. Giờ phút này thủy triều nuốt chừng nhiều hơn một tầng. Điều đáng mừng là kiến trúc lớn này có 5 tầng, những mỗi tầng đều lớn vô cùng, hẳn là bên trong có thể chứa được nhiều người. Mạc Phàm cảm thấy so ra kiến trúc này càng vững chắc, hùng hậu hơn rất nhiều, làm chỗ tránh nạn tạm thời cũng là một lựa chọn không tồi, nghĩ tới những người ở gần đây đều chọn thứ này. Đối diện tòa nhà hình vuông màu trắng thì còn một cái ở quảng trường nữa, hình thể nhỏ hơn mấy phần, không gian cũng nhỏ hơn, giữa hai kiến trúc này có cầu vượt đường nối dài ở giữa, cao hơn rất nhiều so với cầu vượt đi bộ, là một lối đi khá an toàn. Trời ạ, đó là thứ gì? Lưu Hy đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ vào vòng tròn quảng trường. Trời mưa rất lớn, thấy được hai đống quảng trường lớn cũng đã mông lung, mà cụ thể có thứ gì gần hai quảng trường thì cả Mạc Phàm cùng Thẩm Tinh đều không thấy rõ. Ở đầu kia, có nhiều thứ bò tới quảng trường, màu đen, rất nhiều. Lưu Hy nói tiếp. Không phải nước ô nhiễm hay sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải, nó nhúc nhích, lớn như run. Lưu Hy nói. Hiện tại chúng ta tới gần Thẩm Tinh, thấy tình huống không ổn, không dám suy nghĩ nhiều, lập tức dùng băng xuyên phi sách tạo ra một đường có thể tới quảng trường hình vuông. Mạc Phàm không biết Lưu Hy nói tới là thứ gì, cũng không biết tại sao Lưu Hy lại tỏ ra vẻ sợ. Thế nhưng khi Mạc Phàm cùng Thẩm Tinh tới quảng trường hình vuông trong thành thị, lập tức tê cả da đầu. Xem như Mạc Phàm là pháp sư có kiến thức rộng rãi, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ, mà chỉ có thể dùng từ buồn nôn để mà hình dung. Lưu Hy hình dung không quá chuẩn xác, nói chúng nó lớn cỡ như giun, thực tế chúng nó như đỉa, tục xưng con đỉa, một loại nhuyễn thể thân bẹp màu đen hút máu như nhộng mà không phải nhộng, thường ở đồng ruộng, bể nước, có thể nhìn thấy chúng nó kề sát trên da động vật như thuốc mỡ, hút máu của những động vật kia. Vốn loại sinh vật này không thể nào thấy ở đại dương được, nhưng mà đỉa trước mắt to mọng, độ dài từ nửa mét tới một mét, thân thủ chúng nó còn khá nhanh nhẹn, có thể bắn ra xa 5-6 mét sau khi cuộn mình lại, hình thành sức mạnh chụp lấy con mồi. Đỉa ở ruộng đồng thường hút máu châu bò vàng ở một số góc chết, để châu bò không với tới, không nhìn thấy, khá âm u xảo quyệt. Nhưng mà đỉa trào ra từ đại dương, hoàn toàn đạt tới trình độ săn mồi một mình. Mạc Phàm cùng Thẩm Tinh đáp xuống lầu 1, toàn bộ lầu 1 quảng trường bị ngâm. Rất nhiều ma điệt bò tới tầng 2 theo cầu thang cùng vách tường, mà tầng 2 có không ít người. Khi bọn họ tới tầng 2 thì có tiếng hét vang vọng toàn bộ quảng trường. Hành lang khu mua sắm tầng 2, có mười mấy con ma điệt, chúng nó hút máu không ngừng cổ động thân thể. Từng lượng máu một được chúng nó hút vào trong thân thể. Thân thể loại sinh vật này như một rác hút, mà hai hàng sinh trưởng ở bụng có thể hấp thụ cùng bám chặt vào da người, dù như nào cũng không rời nửa phân, căn bản không có một chút khả năng tránh thoát nào, sống sờ sờ bị hút tới mức không còn giọt máu nào. Mọi người đều thất kinh bỏ chạy tới tầng 3, ma điệt lại càng trắng trợn không kiêng dè. Khi chúng nó muốn phát động tấn công thì thân thể sẽ cuộn lại, lúc bật ra mạnh mẽ có thể lên tới mười mấy mét, người bình thường khó tránh được loại tấn công nhanh nhẹn này của chúng nó. Những thứ quái vật dơ bẩn Thẩm Tinh bị tình cảnh trước mắt làm cho tức giận, dùng tới băng xuyên phi sách sở trường của mình, xuyên qua những ma diệt vọng tưởng tập kích người. Nhắc tới cũng quái dị, loại sinh vật hình thể mềm mại đâm thủng nhưng cũng không chết, chúng nó chỉ gây ra một vũng máu, cũng không qua bao lâu, chúng nó sẽ hút hết máu trong cơ thể, sau đó nhúc nhích tiếp tục đi lên như chưa từng có chuyện gì. Linh linh, rốt cuộc đây là thứ gì? Mạc Phàm thấy mà cũng có chút ngây người. Em cũng chưa từng thấy. Trước tiên sơ tán mọi người lên tầng 3 rồi nói linh linh trả lời. Ma điệt nhiều vô cùng, phân bố nhiều ở góc chết mà Mạc Phàm không thấy, nơi nào chúng nó cũng bò được, trên tường, trần nhà, cầu thang, khe hở, lỗ thông gió. Mạc Phàm dùng ý niệm để đem những người còn lạc, ở tầng 2 quăng trực tiếp lên tầng 3, quảng trường mua sắm này có chút lớn, từ đầu tới cuối cũng phải 200-300 mét, Mạc Phàm không dám dùng ma pháp hủy diệt mạnh, miễn oanh sập toàn bộ quảng trường. Quả nhiên Mạc Phàm làm chuyện cứu người cùng sơ tán cứu hộ này như bắt tay vào thêu thùa may vá, không dùng được man lực của bản thân, chuyện bổ củi giết lợn mới thích hợp với Mạc Phàm. Niệm lực đẩy lùi, Mạc Phàm chăm chú hết sức, thời khắc để ý hướng đi, vừa nhìn thấy ma điệt nỗ lực nhào tới người thì dùng niệm lực khóa chặt lại. Ma điệt chúng nó cũng không phải là yêu ma mạnh mẽ, tuy nhiên cũng không dễ đối phó, tình huống bình thường Mạc Phàm dùng niệm lực thổi bay là đánh chúng nó nát bét, nhưng có thể có quan hệ với ma điệt. Sức mạnh cùng ma lực đánh vào thân thể chúng nó như cao su, chúng nó không nổ, chỉ biến hình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Uy lực niệm lực càng lớn thì càng tiêu hao nhiều ma năng. Toàn bộ quảng trường cùng bên ngoài nhiều ma điệt như vậy, nếu như con nào cũng lấy niệm lực trọng thương cấp chiến tướng thì chưa tới nửa tiếng, thì ma năng không gian hệ của Mạc Phàm sẽ về con số 0. Về không thì thôi đi, số lượng ma điệt còn chưa chắc giảm đi. Trước tiên đừng giết nữa. Tách chúng nó ra, Linh Linh cũng biết rõ vấn đề đau đầu của Mạc Phàm, lập tức nói. Cao giai của anh có thể làm thịt chúng nó, Mạc Phàm nói. Không cần thiết, tìm cách khác, bảo đảm người không xảy ra vấn đề gì, không vọng tưởng giết sạch chúng nó, Linh Linh nói. Số lượng ma điệt rất nhiều, đặc biệt bên ngoài toàn bộ quảng trường còn một vòng lớn, Mạc Phàm muốn oanh giết chúng nó cũng không tính là đặc biệt khó khăn, tiêu diệt chúng nó thì có ý nghĩa gì, mà năng tiêu hao hơn một nửa nhưng không đạt được mục đích, có trời mới biết trong đám này còn bao nhiêu hải yêu đang chờ đợi bọn họ. Những sinh vật này bất quá là cấp nô bộc, nói trắng ra là một đám quân hải yêu bia đỡ đạn, khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Mạc Phàm dùng niệm lực cứu người, bên này vồ một cái, bên kia vứt một cái, ma pháp hỗn độn hệ cũng được dùng xen lẫn trong đó. Nhìn thấy một đám người chạy trốn tới chỗ đầy ma điện, may Mạc Phàm dùng trọng lực điên đảo để bọn họ lơ lửng trên không, giống như được hưởng đâu ngộ đi trực thăng tới lầu 3. Phía trước cũng có Thẩm Tinh nghe được có người kêu to, lập tức chạy tới đó. Ý niệm thiên ti vạn lũ của Mạc Phàm cũng có chút luống cuống tay chân, cứu người còn khó hơn cả giết yêu ma, đặc biệt là những người không cẩn thận bị đánh gục. Mạc Phàm không thể nào dùng được ma pháp hỏa hệ cùng lôi hệ đánh tới, trước hết là tách ma điệt ra, sau đó bắt giết ma điệt bằng hỏa tư. Cứu! Cứu mạng! Một tiếng la hét kinh hoàng vang lên trong một cửa tiệm bán quần áo hàng hiệu. Mạc Phàm đang đứng đối diện hành lang mua sắm, vừa giải cứu một gia đình 4 người ra khỏi sự vây quanh của ma điệt, chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Bước lên lan can bằng kính, Mạc Phàm nhảy một cái, trực tiếp sang chỗ đối diện, nhưng khi phóng qua mặt nước thì có mấy chục con ma điệt nhào lên. Chúng nó như sói đói ngửi được mùi thịt tươi vậy, muốn kéo Mạc Phàm trên không trung xuống nước. Tiên sư nó, cái thứ buồn nôn như chúng mày, chết hết đi cho tao! Tốc độ phản ứng lại của Mạc Phàm, thấy có thứ nhào tới thì song quyền nắm chặt. Liệt diễm nhiệt độ cao vọt lên diện rộng, một thốc địa sát chi hoa hiện lên quanh thân Mạc Phàm, những ma điệt chạm vào thứ này thì cuộn mình lại. Nếu như chỉ là ngọn lửa bình thường, thì những ma điệt này có thể dùng cách cuộn lại như nhộng để bảo vệ mình, nhưng hỏa diễm của Mạc Phàm là hồn hỏa. Trước tiên là bốc hơi tầng mô nước bên ngoài bảo vệ chúng nó, sau đó là thiêu qua da dày, rồi đốt vào trong thân thể của nó, vốn là một chuyện dễ dàng. Nếu không cân nhắc tới hỏa diễm cũng rất dễ đem người bình thường làm cho bụi, Mạc Phàm đã dùng thiên diễm lễ tăng diệt sạch toàn bộ thứ buồn nôn này. Còn dám đụng tới tao, cầu cũng không được! Mạc Phàm đáp xuống đối diện thành công, quay đầu lại nhìn những ma điệt hóa thành cho bụi rơi vào trong nước, cười lạnh một tiếng. Cứu mạng, cứu mạng! Tiếng kêu trong tiệm quần áo càng khó nghe hơn. Mạc Phàm đi vào, lập tức ngửi được màu máu tanh khó chịu, nhìn kỹ thì thấy một tên mập da trắng toát nặng hơn 200kg, vừa kêu cứu vừa dùng thân thể ngăn một con ma điệt dài 1 mét, cách một mặt gương lớn. Máu chảy ra từ ma điệt, lại nhìn tên mập kia, nghĩ tới ma điệt kia nhào tới tên mập là một sai lầm, bị tên mập dùng mông ép xuống. Mà tên mập cũng thông minh, biết không thể trực tiếp giải trừ, không phải vậy sẽ bị hút. Tiên sư nó, còn tưởng cậu sắp chết, đã không chết thì cậu kêu to làm gì? Mạc Phàm thấy cảnh tượng này, không khỏi mắng. Huynh đệ, tình cảnh này của tôi không phải khẩn cấp à, tôi căn bản không dám rời đi. Một khi rời đi thì nó sẽ nào tới, nếu thêm vài con khác bỏ tới, thì không phải tôi chết chắc à? Tên mập nói với nước mắt nước mũi tèm lem. Được rồi, âm thanh của cậu kêu lớn nhất ở cái tầng trệt này. Tôi kêu rất to vì tôi còn sống, con mẹ nó sót, không thể kêu thì đã chết rồi. Cậu nói cũng có đạo lý. Đúng rồi, giúp tôi một chuyện được không? Tôi cứu người, thiếu phương pháp phân thân. Người cùng ma điệt phân tán quá, Mạc Phàm nói với tên mập. Vãi ạ, tôi kêu lên để người khác giúp tôi thoát thân, cậu không muốn cứu thì thôi đi, lại còn kêu tôi hỗ trợ. Mẹ nó, tao đè chết mày, muốn hút máu của lão tử, xưa nay đều là lão tử hút máu khách hàng, làm gì tới phiên những thứ như chúng mày hút máu của tao, tên mập nói. Lúc nguy nan, mọi người hẳn là nên hỗ trợ nhau, nếu như cậu không giúp thì tôi đi cứu người khác, Mạc Phàm nói. Huynh đệ, thật sự tôi không có tiền. Tôi không muốn tiền của cậu. Sau khi trợ giúp tên mập thoát khỏi con ma điệt ngu ngốc kia, Mạc Phàm bất ngờ phát hiện trước ngực tên mập này có nhãn quản lý. Hóa ra tên mập này là người quản lý vận chuyển ở quảng trường này, thuộc loại tổng quản rất có trọng lượng, kêu tên này giúp mình cũng coi như không tìm lộn người. Huynh đệ, để tôi trở lại chỗ tấm gương là được, chuyện như vậy thì cậu tìm người khác đi, xin cậu đó, tổng quản mập cầu khẩn nói. Có tôi ở đây thì cậu cứ yên tâm đi, Mạc Phàm nói. Tôi không cảm thấy cậu là một người đáng để yên lòng. Thật sự đó, coi như tôi van xin cậu đó, tôi không phải tảng mỡ dài, cậu treo tôi ở một chỗ, chúng nó nhất định cũng không tới cắn tôi. Tổng quản mập sắp khóc. Đừng nhiều lời như vậy, đi mau. Mạc Phàm mặc kệ tổng quản mập cầu xin như nào, một ý niệm vồ lấy, lập tức xách tên tổng quản mập này lên không trung, cũng đưa tới không trung quảng trường. Tổng quản mập bị đưa tới hành lang khu mua sắm, phía dưới lại không biết có nhiều ma điện, nước biển 7-8 mét, đang bới từ nước biển đi vào, theo tổng quản mập làm mồi câu trên cần cầu. Thấy được mặt nước phía dưới khoảng 2-3 mét đang sôi sục. Phần lớn người đã tới lầu 3, Thẩm Tinh đang phụ trách những người còn lại. Lầu 2 vẫn có những ma điệt không ngừng bò lên, không bao lâu sẽ chiếm lĩnh lầu 3, sau đó là lầu 4 và cuối cùng là lầu 5. Những người trốn bên trong không có chỗ để trốn thoát, Mạc Phàm cảm thấy mình không thể bị động lùi lại như vậy. Huynh đệ, chúng ta không thủ không oán, tại sao cậu lại làm như vậy với tôi? Tổng quản mập sợ đến sắp đái ra quần, nước mắt nước mũi cầu khẩn nói. Không sao, không sao, Mạc Phàm dùng ngữ khí ôn hòa để an ủi. Cứu mạng với, tổng quản mập lại tan nát cõi lòng lần nữa, lần này là hô lên cứu mạng thật sự. Mạc Phàm nghe được tổng quản mập kêu như vậy, có mấy phần lúng túng, nhưng vẫn móc lỗ tai làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn từ phía xung quanh, Quả nhiên lũ ma điệt kia cũng là một sinh vật ngu ngốc, chúng nó ngửi được mùi vị thơm ngon này sẽ không nỡ bỏ xa mà tới đây, trái lại chúng nó kéo tới đây thành từng đàn, bao gồm những con ở lầu 2 bò lên lầu 3. Tổng quản mập kêu mà vang vọng toàn bộ quảng trường, tiếng kêu thảm, giờ khắc này nội tâm cũng cảm thấy thảm, làm sao lại có ma pháp sư vô liêm sỉ có chút đáng ghét hơn so với yêu ma. Nước phía dưới đang sôi trào, lúc này tổng quản thấy ma điệt trong nước thành đàn, như cá chép trong ao chờ được cho ăn, chúng nó di chuyển thân thể vui mừng dữ tợn. Cứu! Cứu mạng! Tổng quản mập hô lòi bàn họng. Mạc Phàm thấy tất cả ma điệt gần đây đều đã tụ tập, lập tức thu hồi vui đùa náo động. Mạc Phàm không thể triển khai ma pháp khi những ma điệt cách xa tổng quản mập, như vậy chỉ dọa cho những ma điệt sợ mà chạy, chúng nó sẽ hiểu biết khó mà lui. Nhưng lại không thể triển khai khi ma điệt cách tổng quản mập quá gần, như vậy không chỉ làm sinh mệnh của tổng quản mập bị uy hiếp, uy lực kỹ năng cũng tạo ra thương tổn khi lan ra. Rào! Rốt cuộc đám ma điệt trong nước không nhẫn nại được nữa, thân thể chúng nó bắt đầu nhảy lên từ mặt nước, mười mấy miếng mút hút máu rộng lớn mở ra, tổng quản mập nhìn xuống, thậm chí còn nhìn thấy thực quản thâm thúy của đám yêu quái, trên thực quản còn có những cái răng hút máu, những răng hút máu này được chúng nó giấu ở cổ, bây giờ lộ ra ngoài, tổng quản mập gọi lên nhưng thiếu khí, sau khi thấy cảnh này thì hai mắt trực tiếp ngất đi. Không khí liên nỏ, đôi mắt Mạc Phàm lẫm liệt, đứng yên trên hành lang mua sắm dùng lực lượng tinh thần để khống chế khí lưu ở gần, dưới niệm lực trợ lực thúc đẩy, toàn bộ những khí lưu đã biến thành mũi tên. Vèo vèo, xung quanh Mạc Phàm, mũi tên không khí dưới ý niệm của Mạc Phàm mang uy lực mạnh kinh người, chúng nó gào thét bắn ra, bắn xuyên qua những ma điệt nhảy từ dưới nước lên không trung, máu tươi bắn tung, mấy chục con ma điệt chưa kịp thưởng thức mỹ vị tổng quản mập đã bị sàng, từng con một. Lôi điện cùng hỏa diễm là ma pháp nguyên tố có sức phá hoại cực cường, xác thực không quá thích hợp dùng trong quảng trường, nhưng ma pháp không gian hệ lại vừa ý đúng tay, lực lượng tinh thần như một thanh kiếm, cần được mài giũa thường xuyên để sắc bén tiện tay. Ông ông, không khí không ngừng run lên phát ra tiếng như dây nỏ, hiện tại Mạc Phàm xác thực vẫn là một người thả câu không nhúc nhích, nhưng xung quanh Mạc Phàm không ngừng có những mũi tên không khí sinh ra từ ý niệm, những ma điệt tấn công tổng quản mập càng nhiều, hai bên cùng phía sau Mạc Phàm lại càng nhiều mũi tên không khí. Trình tự chi biến. Rất nhanh Mạc Phàm chú ý tới những ma điệt tránh né được, chúng nó ở tường của một ít cửa hàng cùng mặt sau của cây cột, mũi tên không khí của Mạc Phàm chỉ đánh được tới mặt trên của vật thể, những ma điệt tự cho mình thông minh không nghĩ tới quỹ tích bay tấn công, chúng nó sẽ chuyển biến. Chúng nó như thao túng tiên tiễn mọi thời khắc. Tốc độ Mạc Phàm tạo ra mũi tên không khí cực kỳ nhanh, niệm lực thiên ti vạn lũ, sau khi kết hợp thêm cả không gian luật động thì uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Những mũi tên không khí sau khi xuyên thủng mục tiêu thì lập tức biến mất, có trình tự chi biến của hỗn độn hệ, thậm chí còn có thể trở lại chỗ Mạc Phàm chờ lệnh tấn công ngày tiếp theo. Mũi tên không khí sinh thành ngày càng nhiều, bất chi bất giác mà xung quanh Mạc Phàm đã tạo thành tiễn trận lượn lờ, chúng nó xếp thành, hoặc tuần tra không có quy luật nào, hoặc trôi nổi thủ thế ở vị trí chỉ định. Nhìn qua chúng nó vô hình, nhưng cực kỳ sắc bén. Nội tâm Mạc Phàm cực kỳ chăm chú, muốn điều khiển nhiều mũi tên không khí thì độ khó rất cao. Không thể có một tia hỗn loạn, càng nhiều tia được phân hóa, thì càng cần bảo đảm mỗi mũi tên không khí vào trong trạng thái khống chế. Mạc Phàm hiện tại như một ảo thuật sư tung hứng cầu liên tiếp, mỗi một mũi tên không khí sinh thành như có thêm một quả cầu để tung hứng, những hí cầu lên không trung nhanh chóng, cũng nhanh chóng dùng một tay khác để đỡ, quá trình chuyển tay làm cho những hí cầu như từng tinh linh nhỏ, chúng nó ngay ngắn lên không có thứ tự, hạ xuống ở khoảng cách nhất định. Hiện tại những mũi tên xung quanh Mạc Phàm là như vậy, niệm lực có thể thiên ti vạn lũ. Nhưng trình tự chi biến cần khoảng, gây một dấu ấn lên từng mũi tên, trong thời gian mũi tên không khí xuyên chúng lại quay trở lại, Mạc Phàm sẽ truyền đạt những mệnh lệnh tấn công khác nhau mười mấy mũi tên không khí, ở khoảng cách nhất định. Ma pháp hí thuật này là lý niệm khi Mạc Phàm luyện tập ma pháp không gian hệ, chưa trải qua luyện tập cụ thể, nhưng dưới tình huống hoàn toàn chăm chú vào những ma điệt này thì Mạc Phàm nhanh chóng thành tạo, nhanh chóng đem năng lực này vào thực chiến. Hốt! Tổng quản mập thở dài một hơi. Người trong lúc vô tình tỉnh lại thì cứ ngỡ tỉnh trên giường lớn cùng cô nương, với khuôn mặt thanh tú trắng nõn ở bên cạnh, nhưng mà cảnh tượng máu thịt tung tóe ở phía dưới đã làm cho tổng quản mập suýt, thì ngất đi lần nữa. Không ngừng có những ma điệt đói bụng không cam lòng nhảy lên một cái, nhưng cách tổng quản mập khoảng một thước thì sẽ bị thứ gì đó xuyên thủng đầy người, chỉ nghe thấy âm thanh khí lưu sắc bén xuyên qua. Sờ thân thể của mình, tổng quản mập phát hiện thân thể mình còn hoàn chỉnh không sứt mẻ miếng thịt nào, lúc này hướng khuôn mặt tràn ngập nước mắt nước mũi nhìn pháp sư ác ôn kia. Lại phát hiện được khuôn mặt đó nghiêm nghị, từ vị trí hành lang mua sắm cho tới thang, ma điệt như quần trùng tập hợp về tổ, không đơn giản là thèm máu tươi của mình, mà càng như là bị làm cho tức giận, điên cuồng tấn công pháp sư ác ôn này. Nếu như 10 phút trước Mạc Phàm còn đau đầu không biết dùng kỹ năng gì để tiêu diệt những ma điệt này, nhưng hiện tại sợ chúng nó phân tán ở những nơi khác nhau, tấn công những người khác, Mạc Phàm có thể giải quyết chúng nó nhanh chóng, càng không cần nói những thứ cố ý tìm tới mình, dáng vẻ bị chọc cho tức giận. Không cần dùng ma pháp khác, đôi mắt Mạc Phàm lập lòe ánh sáng sắc bén, quanh người có mấy chục nỏ thương, có bao nhiêu ma điệt tới cũng không sợ. Vèo vèo, mũi tên không khí chỉ làm cho không gian chấn động run rẩy, những ma điệt có năng lực nhận biết cực kỳ nhược hóa không phát hiện ra được, càng không cần phải nói né những mũi tên không khí này. Chỉ đánh vẻn vẹn vào thân thể những ma điệt kia thì không cách nào giết được chúng nó. Trước đó Thẩm Tinh cũng đã nghiệm chứng qua, mũi tên không khí của Mạc Phàm còn có thể quay trở về, huống hồ còn sinh thành ra nhiều mũi tên như vậy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Những ma điệt xông lên như vào một lô cốt với vô số súng máy siêu cấp, chưa tới gần phạm vi 10 mét mà Mạc Phàm đứng thì đã nát bét toàn bộ, mũi tên không khí không có vết máu nào, sạch sẽ trở lại chỗ Mạc Phàm, lại bay ra lần nữa mưa bom bão đạn bao phủ một đám mục tiêu mới. Bất kể là ma điệt ở xa hay ở gần, thì tất cả đều chạy không thoát khỏi không gian ảo thuật chi tiễn của Mạc Phàm. Máu tươi, vụn nát bôi khắp lầu 2, càng rơi vào một mảnh hồ nước rồi nhuộm đỏ. Rốt cuộc những ma điệt ý thức được tấn công ma pháp sư nhân loại này, ngu xuẩn tới cỡ nào, vô số thi thể đồng bạn làm giáo huấn. Rốt cuộc chúng nó không cảm giác trèo lên trên, xông lên phía trên, mà bắt đầu lui vào trong nước. Ở cầu thang tầng 3, đám người cuối cùng được Thẩm Tinh mang đi từ tầng 2 tới đang đứng ở tay vị, tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Mạc Phàm giết chóc như biểu diễn ảo thuật. Thẩm Tinh cũng gặp pháp sư không gian hệ trong hiệp hội ma pháp, nhưng tuyệt đối chưa thấy ai phát huy niệm lực tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Điểm đáng sợ của yêu ma không phải là mạnh mẽ mà là số lượng, nhưng số lượng cũng không đỡ nổi một đòn trước mặt pháp sư không gian hệ này. Thả, mau thả tôi xuống, tổng quản mập khóc lóc kể lể. Cậu nhất định phải xuống dưới. Đưa tôi lên, tổng quản mập kêu lên. Mạc Phàm cười cợt, quăng tổng quản mập lên lầu 3. Theo tổng quản mập tới nơi an toàn thì mùi khai cũng tỏa ra nồng nặc. Huynh đệ, đa tạ đã hỗ trợ, Mạc Phàm không quên nói một câu. Loại người như cậu hẳn là nên xuống địa ngục, tổng quản mập quát. Mới vừa hét xong, tổng quản mập thấy những ánh mắt phẫn nộ ở xung quanh, là từ những người được Mạc Phàm cứu cùng bảo vệ ở thương trường. Tổng quản mập vội vàng ngậm miệng, miễn cho mình nói thêm những gì sơ suất. Những ma điệt này không thể bò lên trong một thời gian, bất quá chúng ta vẫn phải tổ chức cho những người dân này để ý tới miệng đường hầm, lỗ thông gió, miễn cho ma điệt bò từ trong đó ra. Mạc Phàm đi tới lầu 3, nói với Thẩm Tinh. Có 7-8 người ở gần Thẩm Tinh, nam nữ này cũng là ma pháp sư trong quảng trường này, vừa nãy bọn họ cũng thấy Mạc Phàm như yêu nghiệt bắn giết ma điệt, từng người đều bị sốc, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tín phục. Tôi cũng nói cho bọn họ về kế hoạch 8 tiếng, bọn họ cũng đồng ý giúp chúng ta sơ tán người tới tuyến BGT Hạnh Lâm, ngữ khí Thẩm Tinh để nói với Mạc Phàm không chút thay đổi, lạnh nhạt như trước. Há, vậy thì không thể tốt hơn, chúng ta cũng còn nhiều chuyện cần làm, Mạc Phàm nói. Tôi cho bọn họ một cầu buộc, làm phiền cậu tới đầu dây cầy bên kia, đem người ở quảng trường nhị kỳ tới đây. Được, giờ tôi qua đó luôn, cậu mập kia có hứng thú theo tôi trừ hại vì dân không? Vừa nãy chúng ta hợp tác rất vui vẻ vậy mà, Mạc Phàm nói với tổng quản mập tê liệt ở mặt đất. Pháp sư ba ba, tạm tha cho con một mạng đi, tổng quản mập khóc không ra nước mắt, nói. Không cần đi tới đó, lúc này âm thanh truyền tới. Linh Linh đang nằm nhoài ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn quảng trường nhị kỳ phía đối diện thành phố. Mạc Phàm cùng Thẩm Tinh lập tức chạy tới, đột nhiên phát hiện quảng trường nhị kỳ hình tròn đã bị màu đen nuốt mất không biết từ lúc nào. Bất kể là bên trong hay bên ngoài, xa xa là xào huyệt của ma điện, làm gì còn là một quảng trường mua sắm hoàn chỉnh. Người bên trong vẫn chưa, một pháp sư trung niên nói được một nửa thì nghẹn lại. Mạc Phàm cũng há miệng, cảm giác cổ họng bị cái gì đó lấp lấy. Nhất kỳ càng lớn thì người càng nhiều, phần lớn người đều ở đây, không có nhiều người ở quảng trường nhị kỳ, hẳn là chúng ta nên vui mừng. Hẳn là chúng ta nên vui mừng, tổng quản mập đứng lên lảo đảo, run rẩy nơi. Trước đó mọi người từ quảng trường tròn đổ về quảng trường Đại Liên, mà Mạc Phàm đứng qua cây cầu nối lớn, đúng là nơi này chiếm phần lớn người tị nạn, bản thân chỗ này tốt đẹp vững chắc, nhưng Mạc Phàm vẫn tin có một số nhóm người không lựa chọn, ở lại trong đống quảng trường vòng tròn. Xuyên qua song pha lê, ánh mắt nhìn qua đường phố rộng rãi, nhìn chăm chú xào huyệt ma điệt màu đen dày đặc kinh khủng, Mạc Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi. Trước đó còn cảm giác mình là một pháp sư tìm kiếm thì đại tài tiểu dụng, giờ thì cho dù tìm kiếm cùng cứu hộ thì năng lực của mình cũng có hạn, một khu vực quảng trường tương đồng, mình cũng chỉ chăm sóc được một bên, huống hồ là toàn bộ thành thị rộng lớn. Linh Linh, những ma điệt này không dễ đối phó, hơn nữa chúng nó không cần nước sâu để sống, bò vào bên trong kiến trúc để tấn công, thì sẽ nguy hại nghiêm trọng tới sinh mệnh của người bình thường. Sửa lại tình báo một chút rồi đưa cho người phụ trách trang hồng đi, Mạc Phàm quay đầu, không nhìn cảnh tượng kinh khủng kia. Em gửi rồi, phương thức chúng nó không nhúc nhích, đòn tấn công, không gian sống động của chúng nó. Linh Linh nói, hiện giờ Thẩm Tinh cũng một mặt không cảm xúc, vốn tưởng, rằng uy hiếp to lớn nhất khi sơ tán dân chúng trong 8 tiếng chỉ có xúc hải yêu, nhưng không nghĩ chưa tới, thì đã gặp sinh vật ma điệt chưa từng gặp qua đang săn mồi trắng trợn. Điều này làm cho Thẩm Tinh không thể không lo lắng tiếp theo sẽ có thứ gì đáng sợ hơn xuất hiện so với ma điệt. Cậu đi đâu vậy? Thẩm Tinh chợt thấy Mạc Phàm tiếp tục chạy tới chỗ Nhị Kỳ, có chút không hiểu hỏi. Tôi đi kiểm tra cầu nối một chút, xem có thể cứu được vài người hay không, không ai sống thì tôi đập gãy cầu, không phải thế thì những ma điệt sẽ bò tới, Mạc Phàm nói. Hả, được, giờ tôi lập tức đi phi sách Thẩm Tinh hồi phục tinh thần. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm tới lầu hai lần nữa, rõ ràng những ma điệt sợ hãi không dám bò lên, đi tới cầu nối sang một quảng trường khác, ánh mắt thuận thế nhìn tới, thấy một đường hầm đầy ma điệt màu đen đang ngọ nguậy, nhìn như là đặt mình vào cổ họng của quái vật, để người ta không cách nào nhìn thẳng. Mạc Phàm thở dài một hơi, dưới tình huống này sợ là không có người nào trốn ra từ bên trong. Liếc nhìn những ma điệt bò tới, ý niệm Mạc Phàm khóa chặt những mối nối của cầu nối, ánh mắt sắc bén như ánh kiếm. Két! Một tiếng vang giòn, cầu gãy liên tiếp, gãy từ điểm cuối cho tới khi trước mặt của Mạc Phàm thì dừng. Sau khi làm đứt đoạn cầu nối dẫn tới quảng trường, Mạc Phàm xoay người rời đi. Một bên khác, Thẩm Tinh đã nối được cầu dây cao tốc Hải Thương, để cho những người kia thuận tiện cất bước. Thẩm Tinh cố ý sắp xếp những cầu dây băng xuyên dày đặc, dưới sự dẫn đường của những pháp sư khác, thì những người sợ hãi di chuyển về cầu vượt cao tốc. Cũng có một số người thích ở quảng trường nhìn qua rất vững chắc an toàn, dù sao thì quảng trường chiếm diện tích rất lớn, tổng cộng có 5 tầng, có đủ thứ cần thiết cho người bên trong, qua mấy ngày đợi thủy triều rút hoàn toàn không có vấn đề gì. Gặp loại không muốn rời đi ngồi chịu chết thì Thẩm Tinh cũng không có chút khách khí nào, trực tiếp nói, với bọn họ qua vài tiếng nữa sẽ có thứ còn đáng sợ hơn cả ma điệt xuất hiện, tới lúc đó thì người trốn ở tầng trệt cũng biến thành khẩu phần lương thực của nó. Vừa nghe tới yêu ma thì mọi người đều sợ sệt, lời nói của ma pháp sư lập tức có quyền uy. Đám người kia tới tuyến BRT Hải Thương, Mạc Phàm liếc nhìn bản đồ, phát hiện đường ngang này vừa vặn tới trung tâm, nói cách khác là những người ở khu mua sắm này chỉ cần nhanh chóng đi theo giao thông công cộng về phía Tây, là có thể tới được cầu lớn Hải Thương đi về lục địa. Mấy người bảo vệ bọn họ an toàn tới cầu lớn Hải Thương, ven đường sẽ có người tiếp dẫn cho mấy người. Thẩm Tinh nói với những ma pháp sư trong đám người. Không thành vấn đề, đầu lĩnh pháp sư trung niên gật đầu. Thẩm Tinh liếc nhìn thiếu niên tên Lưu Hy, vừa liếc nhìn thiếu nữ tên Phương Hiểu Tuyết, mở miệng nói, tiếp theo hai đứa phải tự mình cẩn thận, chị còn phải chạy đi cứu viện một chút. Vâng, vâng. Lưu Hy cùng Phương Hiểu Tuyết cũng dũng cảm, không chỉ đem người mẹ ở cao ốc chung cư cách quảng trường mua sắm không xa tới đây, còn đem mấy người già hành động bất tiện tới tuyến BRT này, cũng không biết hai người không có ma pháp làm cách nào, nhưng có thể đối mặt với tình hình hiện tại, so với dáng vẻ thất kinh trước đó, thì càng trở nên bình tĩnh cùng có năng lực ứng biến. Đưa người trung tâm quảng trường đi, Mạc Phàm liếc nhìn Thẩm Tinh còn đang mang theo vài phần lo lắng, mở miệng nói, điểm tìm kiếm kế tiếp ở đâu? Là một trường tiểu học, Thẩm Tinh nói. Trên người Thẩm Tinh còn máy truyền tin, hiện tại thiết bị liên lạc bằng văn bản khó mà sử dụng, chỉ có một điểm đỏ do quân đội đánh dấu. Hiệp hội ma pháp Đông Hải dựa vào cái này, để báo cho các ma pháp sư tìm kiếm cùng cứu hộ, chỗ nào cần nhân thủ thì chỗ sáng với tần suất càng nhanh, đại diện cho tình huống nơi đó ngày càng khẩn cấp. Mạc Phàm liếc nhìn thiết bị máy móc tìm kiếm như đồng hồ quả quýt của Thẩm Tinh, phát hiện toàn bộ đường viền thành phố đều có chấm đỏ, chỗ giang đầu này không 100 thì cũng 80. Hơn nữa mỗi chỗ như vậy thì đều có người gặp rủi ro. Mà lấp lóe rất nhanh là một trường tiểu học, cách quảng trường mua sắm này bằng với hai quảng trường, lấy tốc độ của cả hai thì rất nhanh sẽ tới. Trước khi chúng ta tới đã có người đến trường tiểu học, nhưng giống như bọn họ tiến hành không được thuận lợi, Thẩm Tinh nói. Mau dẫn đường, đều là những đoá hoa của Tổ quốc, không thể để xảy ra sơ suất nào được, Mạc Phàm nói. Giữa núi Hồ Vĩ cùng núi Tiên Nhạc là điểm cuối của tuyến BRT Hải Thương phía Tây, trên hai ngọn núi này tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đang được nhân viên chính phủ hướng dẫn tới cầu vượt cao tốc. Qua cầu lớn Hải Thương là chúng ta an toàn rồi, Lưu Hy thở một hơi dài, nói một cách hài lòng với Phương Hiểu Tuyết. Cảm tạ cậu, vẫn luôn giúp tớ, Phương Hiểu Tuyết đứng bên cạnh mẹ của mình, nhỏ giọng nói. Phải, phải. Lưu Hy cảm giác được thái độ ngữ khí của Phương Hiểu Tuyết, rõ ràng đã thay đổi với mình, trong lòng vui mừng sung sướng, nhưng cân nhắc mẹ của Phương Hiểu Tuyết còn ở bên cạnh, con mắt mơ hồ nhìn cầu lớn trong cơn mưa to, nói tránh. Phía trước còn rất nhiều người, đi qua cầu chậm rãi đoán chừng cũng cần chút thời gian. Tổng cộng có 3 cầu lớn, không đi xe qua, tất cả mọi người đều đi bộ. Từ chỗ Lưu Hy nhìn sang thì cầu BRT vượt biển hùng vĩ bao la. Hơn 100 dây thép được buộc song song, mặt cầu như một vành đai bạc dài được treo trên mặt biển. Mưa to làm thiên địa tối sầm, bởi vậy cũng khó mà thấy được phần cuối cầu Hải Thương. Nhưng mọi người sinh sống ở đây đều biết phía bên kia cầu Hải Thương là bến tàu, là nơi liền với lục địa. Cầu cao tốc 2 chiều với 6 làn xe có thể nói là rất rộng, nhưng người đi phía trên vẫn xảy ra ách tắc, đặc biệt là một đoạn đầu cầu, đi lên khá chậm. Thật là nhiều người, không biết lúc nào mới đi xong, tớ nhớ cầu lớn Hải Thương có 700 mét, Lưu Hy nói. Chậm rãi mà đi thôi, chúng ta đã rất may mắn, phía sau còn rất nhiều người bị vây ở bên trong thủy lâu. Lưu Hy gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn các ma pháp sư bay trên bầu trời mưa. Đầu cầu lớn có rất nhiều ma pháp sư, quân pháp sư hiệp hội ma pháp, pháp sư chính phủ. Bọn họ đều hộ tống mọi người trong màn mưa. Lưu Hy nhìn các pháp sư có thể bay, đặc biệt sùng bái, nếu mình cũng biết bay, thì có thể đưa Phương Hiểu Tuyết cùng mẹ của cậu ấy rời khỏi chỗ này, một cách đơn giản. Trưởng quan sở, nước dưới cầu cuộn lên dị thường, một ma pháp sư quân khu Hồng Lĩnh, báo cáo với sắc mặt nặng nề. Lưu Hy nhìn bên cạnh, lúc này thấy quân khu pháp sư dẫn đầu tới khách sạn Seraton đang ở đây, đang cưỡi một con thiên ưng bay trên bầu trời. Thiên ưng của người này rất khác với mọi người, lông vũ lóng lánh lưu quang kim loại, uy nghiêm cao quý hơn những thiên ưng có lông vũ màu trắng. Để ta đi kiểm tra sở minh tây quân khu Hồng Lĩnh nói. Con mắt Lưu Hy lập tức nhìn theo quân pháp sư này, thấy người này đang bay về ngoài khơi từ dưới cầu vượt, trong lòng là hình ảnh cảm khái ngàn vạn vẻ anh tư hiên ngang của quân pháp sư này, thì bỗng nhiên Lưu Hy thấy nước biển màu xám đang cuộn lên ở phía dưới, một thủy ảnh to lớn đang dần hiện ra khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Ban đầu Lưu Hy cho rằng đó là đào hỏa thiêu mà cầu lớn Hải Thương bắc qua, bởi vì nước biển nhấn chìm cho nên mới hiện ra đường viền như vậy, nhưng rất nhanh Lưu Hy thấy thủy ảnh kia bơi lội. Cẩn thận, dưới nước có thứ gì đó. Thị giác của Lưu Hy tốt hơn người bình thường, thậm chí ở trời mưa to còn nhìn rõ hơn cả những ma pháp sư, mà Sở Minh Tây, trưởng quản quân khu gần mặt nước còn chưa phát hiện được thứ chấn động đang ẩn nấp dưới nước. Đáng tiếc Lưu Hy chỉ là một thiếu niên bình thường, Sở Minh Tây lại cách Lưu Hy cực kỳ xa. Lưu Hy kêu to một tiếng căn bản không làm nên chuyện gì. Dưới nước có quái vật lớn, mau để người trên cầu nhanh chóng rời đi. Dưới nước có một con quái vật lớn, Lưu Hy, ý thức được mình không gọi được Sở Minh Tây, vội vàng chạy tới những quân pháp sư. Chờ ở tại chỗ, tiểu quỷ chờ ở tại chỗ, tình huống như nào sẽ do chúng tôi giải quyết, quân pháp sư Hồng Lĩnh trả lời lại. Nó ở ngay phía dưới cầu lớn Hải Thương, nó rất lớn, nó vẫn tăng tốc bơi lội. Lưu Hy đội mưa hô to, hy vọng có người tin mình. Tôi nói rồi, chờ ở tại chỗ, quân pháp sư Hồng Lĩnh kia nổi giận nói. Lưu Hy tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ những quân pháp sư này không tin lời của mình. Nói với người kia, trông anh ta có vẻ rất lợi hại, Phương Hiểu Tuyết nói với Lưu Hy, chỉ tay vào một quân pháp sư bất động trôi nổi trên không trung. Lưu Hy một lần nữa nhìn lại phía dưới cầu lớn, phát hiện quái vật lớn kia sắp tới rồi. Tựa hồ eo biển quá nông, nó bơi rất không tiện, không cách nào lợi dụng nước sâu để gia tốc, quái vật kia bơi tới bơi lui để tốc độ nhanh lên. Mà cách bơi này của nó để toàn bộ thủy triều eo biển lăn lưu dị thường. Quá gần rồi, quân pháp sư tên Sở Minh Tây cách quái vật dưới nước quá gần rồi, đáng sợ là có mưa lớn xuống biển cản trở, Sở Minh Tây vẫn không phát hiện ra quái vật lớn kia. Mạc, một tiếng giống to nổ tung dưới mặt biển, một luồng phong khiếu siêu cấp cuốn lên nước biển cùng mưa xối xả, cực kỳ khủng bố đánh lên mặt cầu. Luồng phong khiếu này như một hồi tai ương, nó trùng kích hướng ngang vào cột trung tâm của cầu lớn Hải Thương, cột dùng để kéo dây nhất thời lay động kịch liệt. Toàn bộ mặt cầu treo lơ lửng được là nhờ những cáp treo ngàn mét kia, theo cột chống đỡ bị tàn phá, toàn bộ cầu lớn Hải Thương cũng chuyển động theo. Phong khiếu không đơn giản là uy hiếp tới cầu lớn vượt biển, những người đang trên cầu càng như lá cây nhẹ nhàng trong gió bão, bị thổi đi liên miên. Mưa xối xả trên không trung, phía bên phải cầu lớn vượt biển lay động kịch liệt, bóng người đầy trời, bọn họ bị cuốn lên không trung, bị vỗ ra bên ngoài cầu lớn, càng bị thả vào trong nước biển, những người ùn tắc qua cầu thì phẳng phất đông cứng lại toàn bộ. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này, cảnh tượng tận thế cũng chỉ như này đi. Không phải mấy người, mà là hàng trăm hàng ngàn người, bọn họ không khác gì ngọn cỏ bên trong bão táp, tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời cùng tiếng gió gào thét hòa lẫn vào nhau, cũng không lâu sau thì ngã xuống như mưa. Người không qua cầu vào lúc này không biết là nên vui mừng hay là nên tuyệt vọng, phong khiếu kia đâu phải đột nhiên xuất hiện một cách vô tình, quả thực đây là một hồi thiên phạt tuyệt diệt. Động vật biển cấp quân chủ. Rốt cuộc ma pháp sư ý thức được cái gì? Quả thật trong số bọn họ có người nhìn thấy một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó là đầy người bay trong phong khiếu, mưa bụi mãnh liệt để các pháp sư không thấy rõ bộ mặt thật của quái vật. Lui về sau, tất cả lui về sau, lui về trên tuyến BRT, các quân pháp sư hét to, thứ tự trước đó triệt để bị thất lạc dưới hồi phong khiếu này. Thực tế đối mặt với quái vật biển đẳng cấp cao, các pháp sư cũng không khác người bình thường bao lâu, bọn họ như hạt bụi dưới sự giết khinh rẻ của loại quân chủ này. Người trên cầu hỗn loạn, từ cầu hai bên ngọn núi, đã có không ít người tới BRT, bọn họ đều hy vọng vượt biển sớm hơn, bọn họ cách cầu rất xa, căn bản không thấy tất cả cảnh tượng ở cầu lớn, Còn những bóng người trên trời kia bọn họ còn cho rằng là plastic rác rưởi. Bọn họ chen chúc tới cầu, người trên cầu cũng đang liều mạng lùi về phía sau, dẫn tới người trên cầu lớn khó lùi về phía sau trong khoảng thời gian ngắn. Khủng hoảng, hỗn loạn, nguyên bản phát sinh biến cố lớn, những quân pháp sư, các pháp sư hiệp hội cũng lúng cuống tay chân. Hải dương đáng sợ như thế, khó mà báo trước được nguy hiểm, càng không cách nào biết chuẩn xác sinh vật gì cất giấu bên trong. Thực tế thì trên mặt biển đã có một đại đội pháp sư thủy hệ hộ tống, nhưng động vật biển kia phẳng phất nắm giữ một loại năng lực đặc thù ngăn chặn các pháp sư nhận biết, hình thể nó lớn như vậy nhưng nhìn được có một chút. Thậm chí vài pháp sư siêu giai ở eo biển không biết động vật biển đi vào, từ lúc nào. Quá nhiều năng lực hải yêu không biết, đối mặt với tình trạng này, cái pháp sư ở tổ chức lớn cũng sợ hãi, không biết làm sao. Nó đang bơi. Nó muốn va vào cầu. Lưu Hy không ngừng bị đám người đẩy lùi, nhưng vẫn dùng hết khí lực nhìn kỹ ngoài khơi, cổ họng như bị xé ra, chỉ hy vọng có pháp sư tin vào lời của mình. Phong khiếu cuốn lên đầy màn nước, không phải các ma pháp sư như người gỗ ngu dốt, mà bọn họ không nhìn thấy gì cả, hơi nước trắng xóa không ngừng bay lên mặt cầu, mờ mịt hoàn toàn chỉ có thể thấy được vài chục mét, chứ đừng nói là thủy ảnh dưới cầu lớn. Vù, không gian khẽ run, pháp sư áo bạc trước đó biến mất tại chỗ, để lại rất nhiều bụi tinh quang, lập lòe trong suốt, tan ra trong không khí. Một giây sau pháp sư áo bạc đã xuất hiện hơn 500 mét ngoài cột cáp hình cánh cửa, cột cáp còn đang lay động. Thấy được nhiều sợi dây đứt đoạn, phát ra một âm thanh chói tai đáng sợ. Những sợi dây đứt đoạn gây uy hiếp lớn tới những người trên cầu, chỉ cần rơi hạ xuống thì chỗ đó sẽ thành một mảnh máu thịt tung tóe. Nguyên bản pháp sư áo bạc muốn nhìn ngoài khơi, lại thấy mười mấy sợi cáp hơn ngàn mét như roi ma quỷ quật vào đoàn người, con mắt màu xám đậm lập tức phát ra ánh sáng ác liệt, dùng ý niệm mạnh mẽ để cưỡng ép giữ chặt những dây cáp có sức quật rất lớn. Mười mấy dây cáp quật nguy hiểm đã được giữ chặt gắt gao, trong đó đã có một sợi rơi vào đỉnh đầu của đám người. Lực đạo đánh vào rất nhiều người, nhưng dây cáp không đánh xuống, không có máu thịt tung tóe, nhưng lại để những trái tim ngừng đập nhảy lên. Đại đạo sư, vài pháp sư có phong chi dực cùng dực ma cụ dồn dập bay tới tháp cáp, sau khi bọn họ thấy pháp sư áo bạc dùng ý niệm khống chế mười mấy sợi cáp dài ngàn mét, càng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nổi lòng tôn kính với vị đại đạo sư này. Đem người dân cách xa cầu lớn, còn quái vật dưới biển để ta ứng phó, đại đạo sư áo bạc lạnh giọng ra lệnh. Rõ. Các pháp sư có cánh bay tới mặt cầu, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra chỗ tắc nghẽn nhất, dùng ma pháp thổ hệ để chuyển người đi. Động tác nhanh lên. Vâng. Gào khóc, hoảng loạn, nhưng nhiều hơn là quên mất bản năng, khi người gặp phải nguy hiểm, chịu phải uy hiếp, thì sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý cầu viện, nhưng khi đối mặt với tình cảnh trời đất sụp đổ, bản năng lại như đi ngược lại, điều này làm cho công tác sơ tán lùi lại trở nên cực kỳ gian khổ. Trên tháp cáp cao, đại đạo sư áo bạc liếc nhìn những người dân trên cầu bất lực tuyệt vọng. Tâm như dao cắt, đồng thời không thể thả những dây cáp không mềm mại kia xuống một cách chậm rãi. Những dây cáp dưới xuống biển, nước biển dưới cầu còn phát sinh ra tiếng nổ vang dị thường, như hàng trăm hàng ngàn động vật biển gào thét ở phía dưới. Mạc, lại là một tiếng kêu rung trời, trong nước biển mênh mông cuồn cuộn sương mù, một quái vật như ngọn núi màu đen trồi lên từ nước biển lam thâm thúy. Đại đạo sư áo bạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương sẽ nhảy một cái từ trong nước biển, nhưng không nghĩ tới là nó không cần nhảy ra khỏi nước biển. Vẻn vẹn là lộ ra bộ mặt thật, eo biển thủy vực dâng lên nhưng đối với nó vẫn chỉ là một chỗ nước cạn. Nó đỡ lấy thân thú cao hơn cả cầu lớn vượt biển, thậm chí còn cao tới tháp cáp. Lật thân lên rồi đâm vào cây cầu lớn, đây là một ngọn núi di động trên thủy vực, cầu lớn vượt biển gần 700 mét đã biến thành khuôn đúc cầu nối. Đại đạo sư áo bạc đứng ngây ở trên tháp cáp, ánh mắt nhìn động vật biển che ngợp bầu trời này. Bên trong sương mù bay mênh mông vẫn không thấy rõ toàn bộ thân thể to lớn của nó. Nhưng lỗ chân lông, nhọt thịt, mụn thịt thì lại rõ ràng, thậm chí còn thấy từng con ký sinh trùng buồn nôn bám vào phía trên da đen. Những ký sinh trùng theo va chạm kịch liệt của quái thú mà đi xuống thành đoàn. Chúng nó cong lên, nhìn qua cực kỳ giống con đỉa, nhưng lớn tới mức vượt quá nửa mét. Ma, điệt, ở bến phà, Lưu Hy như bị sét đánh trúng, đầu cũng nứt ra khi thấy những hình ảnh này. Quái vật này lớn tới mức làm người ta ngất đi, nó va vào tháp cáp của cầu lớn vượt biển. Đem cầu nát tan hoàn toàn dưới thân thể của nó. Nó sở hữu lớp da thô ráp cùng nhờn, lớp da lại nuôi vô số ký sinh trùng. Những ký sinh trùng này là những hắc ma điệt xuất hiện trung tâm quảng trường mua sắm. Vào lúc đó, cầu sập ầm ầm, vô số ma điệt phủi xuống từ người tên này, từng đoàn lớn, ác mộng khủng bố. Oanh! Tháp cáp theo tiếng đứt, cầu lớn dưới tháp cáp cũng bị ép tới sụp đổ. Đại đạo sư áo bạc phải cực lực dùng ma pháp không gian để bảo vệ cây cầu vượt biển này, có thể thấy kết giới không gian tổ ong khuếch tán. Bao phủ hình vòng cung cầu lớn vượt biển, thế nhưng sức mạnh xông tới của quái vật thực sự quá mạnh, hồ tầng màu bạc cũng bị đụng cho nát vụn, ngay sau đó là mặt cầu bị phá nát, trụ cầu sụp đổ. Có không ít ma pháp sư bay trên không trung, giờ phút này bọn họ cũng chỉ bay trên không trung, đối mặt với quái vật khổng lồ thì bọn họ căn bản không làm được gì, không cách nào ngăn cho nó không phá hủy cầu nối, càng không cách nào ngăn được quái vật này nghênh ngang rời đi. Hơi nước vẫn cứ tràn ngập, phần lớn người không thể thấy rõ cầu lớn vượt biển phát sinh ra chuyện gì, bọn họ chỉ nghe được tiếng vang thật lớn, sau đó là sóng trùng kích địa chấn đáng sợ bao phủ, để tuyến BRT dài kiên cố xuất hiện từng vết nứt thâm thúy. Sau tiếng nổ vang là tiếng kêu thảm thiết liên miên, dẫn tới khủng hoảng vô hạn, khủng hoảng như ôn dịch truyền nhiễm nhanh chóng, toàn bộ người di rời trên tuyến hải thương run rẩy trong mưa. Cái kia, vậy rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Lưu Hy đờ đẫn, những phiến đá thép ở cầu lớn vượt biển không ngừng rơi xuống, quái vật to lớn kia biến mất không chút tăm hơi. Rốt cuộc thứ kia là thứ gì? Mục tiêu phảng phất của nó chính là vô số sinh mệnh trên cầu, làm cầu nát tan, đem mọi người vây khốn gắt gao trong thành thị đang không ngừng có nước biển tràn vào. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trung tâm tiểu học. Mưa lớn càng thêm cuồng bạo, vẫn vũ trong bầu trời vẫn đang khuấy lên, cuồng phong lạnh lẽo còn không ngừng cuốn một ít nóc nhà lên không trung, không nắm chặt thì cũng sẽ bị cuốn lên không trung. Áo mưa có mũ trùm đã không còn có tác dụng, thân thể bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Để đảm bảo những đóa hoa tổ quốc ở trung tâm tiểu học không bị gió to thổi bay, Mạc Phàm cố ý dùng không gian luật động để có thể bám chặt vào mặt đất. Được rồi, đây là ban cuối cùng. Thẩm Tinh xoa trán đẫm nước mưa, mái tóc ướt nhẹp che kín con mắt. Quả nhiên công việc tìm kiếm không có dễ dàng chút nào, Mạc Phàm nói. Đem học sinh tiểu học tới tuyến hải thương, Mạc Phàm cùng Thẩm Tinh cố ý hộ tống đám trẻ thêm mấy trăm mét. Lúc này Linh Linh đã thu thập tình báo điều động phi xuyên ngai lang từ mấy ngôi nhà cao. Tới đây, thân thủ phi xuyên ngai lang nhanh nhẹn, lao nhanh theo nhà lầu thẳng tắp rất chắc chắn. Phía trước bị chặn lại, Linh Linh nhảy xuống từ trên lưng của lão lang. Nhắc tới cũng kỳ lạ, bình thường thì người trưởng thành nhìn thấy phi xuyên ngai lang chắc chắn sẽ sợ hãi, mà lùi lại, dù sao thì ngoại trừ vẻ uy lẫm thô bạo của nó không khác gì phần lớn yêu ma, người trưởng thành vừa nhìn đều biết tộc sói nắm giữ lực sát thương không tầm thường. Nhưng những học sinh tiểu học lại không sợ hãi chút nào, đám trẻ như nhìn thấy một con chó màu trắng cực lớn đẹp trai. Từng đứa chạy tới, đội mưa cũng phải sờ được bộ lông của phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang lập tức được nhiều bạn nhỏ vây quanh, không có chỗ nào để thả bốn móng vuốt, chỉ sợ vô tình dẫm phải một vài bạn nhỏ. Cầu lớn hải thương không biết bị thứ gì đánh gãy, Linh Linh nói với Mạc Phàm, cùng Thẩm Tinh. Sao lại thế được? Đây là cầu lớn vượt biển kiên cố nhất, ngay cả yêu ma đẳng cấp cao cũng không lay động được cầu hải thương, huống hồ còn không ít ma pháp sư bảo vệ. Thẩm Tinh không quá tin, nói. Xuất hiện một tên rất to lớn, em gặp Lưu Hy, cậu ta nói cho em, những ma điệt mà chúng ta tao ngộ ở quảng trường mua sắm SM, chính là rơi từ trên người cái tên động vật biển đánh gãy cầu hải thương, Linh Linh nói. Rơi xuống? Ý gì vậy? Thẩm Tinh không hiểu, nói. Ký sinh trùng trên da, ma điệt là ký sinh trùng trên da của quái vật kia, Linh Linh nói. Mạc Phàm cùng Thẩm Tinh không khỏi há miệng, liếc mắt nhìn nhau cả nửa ngày không biết nói cái gì. Ký sinh trùng trên da? Không phải ký sinh trùng hẳn là bọ chết sao, tại sao lại đạt tới nửa mét, thậm chí là một mét? Động vật biển đánh gãy cầu hải thương, kia rốt cuộc là to tới cỡ nào thì ký sinh trùng mới, như cỏ dại tràn lan như thế. Thành thị này, đến tột cùng đối mặt với cái gì? Còn các cầu khác? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Tạm thời không có gì đáng lo, bất quá căn cứ theo những gì mà Lưu Hy miêu tả thì mục đích của tên quái vật kia rất sáng tỏ, và chạm cầu xong thì lợi dụng mưa to gió lớn cùng eo biển mà biến mất. Các pháp sư siêu giai muốn thảo phạt cũng không thấy thân ảnh, Linh Linh nói. Chỉ va cầu? Mạc Phàm hỏi. Đúng, hải yêu có trí tuệ rất cao, em nghĩ hẳn là nó dùng phương thức như vậy, để trì hoãn lại bước tiến chuyển rời của chúng ta, để cho những quần thể hải yêu khác chạy tới, Linh Linh nói. Đa số yêu ma sau khi xuất hiện sẽ trực tiếp tấn công nhân loại, nhưng hải yêu to lớn này sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức biến mất, không cho các pháp sư siêu giai nhân loại có cơ hội tấn công nó. Làm như vậy thì ý đồ quá rõ ràng rồi. Nó đang đợi, chờ đợi đại quân hải yêu chân chính tới. Hiện tại phải tăng mạnh bảo vệ hai cây cầu lớn khác, vẫn còn thời gian, thông qua cầu hai cầu lớn là Hạnh Lâm, cùng tập Mỹ để tiến hành kế hoạch chuyển rời vẫn còn kịp, nhưng nếu như bị đánh gãy thêm một cái vậy thì không xong rồi, Thẩm Tinh nói. Hiện tại Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, cùng quân khu phương Nam đang đề phòng toàn diện hai cây cầu lớn, người ở tuyến hải thương cũng đang tới tuyến tập Mỹ cùng tuyến Hạnh Lâm, bất quá thời gian nhờ đó sẽ trở nên cấp bách, cũng không biết là khi xúc hải yêu xuất hiện thì đã sơ tán được toàn bộ hay chưa, Linh Linh mắng. Tiên sư nó, những quần hải yêu này lại còn có sách lược tác chiến, Mạc Phàm mắng một câu. So với yêu ma trên cạn lỗ mãng xâm lấn thì tuyệt nhiên không giống nhau, những hải yêu này hoàn toàn có chỗ an bài. Độ sâu của thủy triều là điều kiện tiên quyết để hải yêu có thể hoạt động, mưa xối xả liên tục, qua mấy tiếng thì độ sâu đã đạt tới 15 mét, mà 15 mét đã đủ cho phần lớn hải yêu du đãng trong thành thị. Giờ phút này hải yêu vào được trong thành thị rất có hạn, có thể hải yêu đã nhận ra được kế hoạch chuyển rời của nhân loại, lập tức tung một đòn vào chỗ yếu. Quan trọng nhất là siêu cấp hải yêu kia hoàn thành xong nhiệm vụ đã biến mất, không chiến đấu với nhân loại, kéo dài để hải yêu chân chính tới đây, trí tuệ như thế khiến người ta nghĩ tới mà sợ. Có lẽ thứ cần được định nghĩa lại của hải yêu không chỉ là thực lực, một số phương pháp dùng để đối phó yêu ma, trên cạn không thể áp dụng được cho hải yêu xảo quyệt, gian trá, trí khôn của chúng nó cũng cần được phán xét. Xèo. Đột nhiên một chùm ánh sáng phát ra tiếng sắc bén như còi chui vào trong bầu trời thành phố mờ mịt, sau đó tỏa ra từng sợi ánh sáng ở gần. Những ánh sáng này có vẻ kéo dài được một khoảng thời gian, như là tín hiệu ánh sáng nào đó, chỉ dẫn người xung quanh đi tới. Là tín hiệu viện trợ, hẳn là có đại yêu xuất hiện, Thẩm Tinh nói. Giết tới Mạc Phàm nói không chút do dự nào. Hai người đi đi, em đi một vòng gần đây, Linh Linh không có dự định đi theo bọn họ, cần phải thu thập thêm nhiều tin tức. Có Phi Xuyên Ngai Lang bảo vệ Linh Linh, Mạc Phàm cũng không cần lo lắng Linh Linh chạy lung tung một mình. Nơi sâu nhất hiện tại cũng là hồ nước của địa phương, hẳn là hải yêu mạnh mẽ chân chính không cách nào đi vào. Thực lực của Phi Xuyên Ngai Lang có thể đối phó được 99% hải yêu. Mạc Phàm theo Thẩm Tinh tới nơi phát ra ánh sáng tín hiệu viện trợ, Mạc Phàm cũng đã gặp qua tín hiệu tập kết, bình thường là xuất hiện đại yêu ma có đẳng cấp cao, cần nhiều pháp sư tới ứng đối cùng tiêu diệt. Hẳn là ở chỗ hồ chứa nước, Thẩm Tinh nói. Mạc Phàm không quen thuộc hạ môn, có Thẩm Tinh dẫn đường sẽ đỡ rắc rối hơn. Khoảng cách không quá xa, hồ chứa nước cũng không đặc biệt lớn, chỉ là một hồ nhỏ trong thành, lớn hơn một chút hồ nuôi cá của người dân. Những tòa nhà gần đó là Mạc Phàm có chút buồn rầu, nơi này không có nhiều cao ốc. Mà những nhà bình ải của cư dân đa số đều ngâm trong nước, phía trên vô số rác rưởi, trong đó lá sắt nhà kho cùng lá sắt phòng ốc cũng chiếm tỷ lệ lớn. Thẩm Tinh biết Mạc Phàm là một con vịt lên cạn, đặc biệt tìm cao ốc cho Mạc Phàm. Cao ốc có chừng mười mấy lầu, khu chung cư đi thang máy, khi Mạc Phàm nhảy phía trên, thì phát hiện tòa nhà này được sơn bằng một đường màu xanh lục, nhìn qua rất kỳ quái. Ào ào, thủy triều chuyển động, vừa tới phòng cao ốc, Mạc Phàm phát hiện ra một luồng mãnh hồng chi lãng cao gần 30 mét đang vỗ tới chỗ mình, làm cho cả Thẩm Tinh vừa với cũng ứng phó không kịp. Mau tránh, Thẩm Tinh vội nói với Mạc Phàm. Không sao, đứng yên, ánh mắt Mạc Phàm lẫm liệt, ánh sáng màu bạc tỏa ra. Thì trệ, ma pháp không gian nổi lên, nhanh chóng đóng khung một khu vực lại, ánh sáng màu bạc như ẩn như hiện trong khu vực, theo cơn hồng lãng 30 mét sắp phóng tới nhà này thì hình ảnh ngắt quãng, như một bức họa. Sóng thông qua trợ lực không ngừng ở đằng sau mà đẩy lên phía trước, sóng trước khó tiếp tục đánh về phía trước. Sóng sau cũng dần yếu đi, đại khái qua vài giây thì hồng lãng rút đi. Sau khi sóng rút, lúc này Mạc Phàm mới thấy rõ tình huống hồ chứa nước bên kia. Hóa ra vừa nãy có một pháp sư thủy hệ triển khai ma pháp trung giai, tiến hành tấn công một con hải yêu đỏ thẫm trong hồ chứa nước. Ai mà biết được hải yêu đỏ thẫm kia có năng lực tránh né rất mạnh, không thu lại được sóng cho nên vọt tới chỗ của Mạc Phàm. Ngoại trừ pháp sư thủy hệ mặc pháp bào của Hiệp hội Ma pháp Đông Hải, thì còn tụ tập mấy chục ma pháp sư ở hồ chứa nước. Có 4 ma pháp sư cao giai chống lại hải yêu đỏ thẫm, phân bố ở hai bên tòa nhà có 20 pháp sư, trong đó có thợ săn, pháp sư hiệp hội, thành viên thế gia, đang hợp lực bao vây tấn công hải yêu đỏ thẫm ở trung tâm hồ chứa nước. Xích sắc liệt yêu. Khi Mạc Phàm thấy rõ hải yêu trong hồ chứa nước thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Xích lăng yêu là loại hải yêu lần đầu Mạc Phàm gặp phải, lúc đó xích lăng yêu thể hiện ra thực lực cấp chiến tướng làm cho Mạc Phàm kinh ngạc, có rất ít bộ tộc được tạo thành từ hoàn toàn cấp chiến tướng. Thậm chí Mạc Phàm còn có ấn tượng sâu sắc hơn, khi thấy xích sắc liệt yêu xuất hiện sau đó, cứ việc là sau này, biết chân chính trộm đi những đứa trẻ là thành viên Ngạt Lang công đoàn. Nhưng xích sắc liệt yêu mang lệ tính như trước là Mạc Phàm, mang theo vài phần căm hận cùng căm ghét với sinh vật này. Giờ phút này xích sắc liệt yêu trong hồ chứa nước rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều so với con trước đó, vai, khuỷu tay, mắt cá, trán đều sinh trưởng ra kiên cốt hình lưỡi dao, có cảm giác khắp toàn thân đều là lợi khí giết người trông khiếp người. Da rẻ đỏ thẫm như dung nham, tỏa ra ánh sáng yêu dị lộng lẫy, mà xúc tu trên đầu thằn lằn mọc ngược, dày đặc che khuất sau gáy, thể hiện ra một loại uy lăng cuồng dã mà chỉ có yêu loại cao đẳng cao quý mới có. Mạc Phàm nhớ rõ xích sắc liệt yêu lúc trước gặp có xúc tu mọc ngược rất ngắn, cứ việc tuổi tác yêu mà khó phán đoán nhờ vào thân thể đặc thù. Theo Mạc Phàm thì xúc tu như hoàng mao tiểu tử cùng tráng niên tinh hán nhân loại vậy. Con xích sắc liệt yêu này tuyệt đối mạnh hơn con mình gặp rất nhiều. Một đuôi mãnh vứt ra. Đuôi lưỡi cưa của xích sắc liệt yêu như vũ khí đoạt mệnh đáng sợ, giờ phút này có một pháp sư Đông Hải khoảng 30 tuổi bị đuôi lưỡi cưa đánh trúng, lập tức thấy một vệt đỏ tản ra trong mưa bụi, sau đó người kia bị bắn ra như mũi tên. Vừa vặn chính là người này bay vào trong phòng chỗ Mạc Phàm, đại khái là va nát bệ cửa sổ, rơi vào trong phòng khách. Thẩm Tinh vội vàng nhảy xuống, thăm dò tình hình của người này. Trương Sư Huynh. Thẩm Tinh nhận ra người này, sau khi nhìn vết máu thì lo lắng cho sự an nguy của người này. Mạc Phàm theo Thẩm Tinh rơi xuống, phát hiện người kia nằm trên thảm vẫn tính là tinh xảo, chỉ tiếc là trong phòng khách hỗn loạn tưng bừng, uy lực của đòn đánh từ xích sắc liệt yêu không phải tầm thường. Tôi không sao. Thẩm Tinh. Pháp sư Đông Hải họ Trương kia đứng dậy. Mạc Phàm liếc nhìn người này, phát hiện ở bụng có một vết thương hở, trên người có khải ma cụ cực phẩm, vết thương không quá sâu. Chúng em thấy tín hiệu cầu cứu, liền tới nơi này xem có giúp được gì. Tên kia là gì, nhìn qua rất hung mãnh. Thẩm Tinh đỡ Pháp sư Đông Hải này dậy. Là thống lĩnh xích lăng yêu xích sắc liệt yêu, là sinh vật lưỡng thê, tính tình bạo liệt, ăn thịt đồng loại cùng thích giết chóc. Anh cùng Hoàng đại ca của em đi tuần tra, vừa vặn phát hiện hành tung của tên này, lập tức phát ra tín hiệu tập kết. Nó là một con cấp thống lĩnh cực cường. Thẩm Tinh em cùng những người khác đều tận lực bắn ma pháp từ bên hồ chứa nước, ngàn vạn lần không thể tới gần nó. Uông sư đệ cùng những người khác tới trước không thoát khỏi đòn chí mạng của tên kia, bị sát hại. Trương sư huynh nói, Uông sư đệ chết rồi. Đôi mắt của Thẩm Tinh lập tức che kín bi thương cùng kinh hãi. Đó là người cùng khóa vào hiệp hội ma pháp Đông Hải, là một pháp sư cao giai vô cùng có tiềm lực. Thẩm Tinh không nghĩ tới một pháp sư trẻ tuổi mà mình có chút kính phục lại bị giết chết không chút lưu tình. Còn cần cường viện, hiện tại với số người chúng ta chỉ có thể ngăn được nó. Tuy có mấy chục pháp sư trung giai tới đó, nhưng cũng chỉ có tác dụng áp chế một chút, rất khó hàng phục được xích sắc liệt yêu này. Trương sư huynh nói. Trước tiên để em cầm máu cho anh đã, vết thương của anh đang dần tệ hơn. Thẩm Tinh nói. Không được, không có anh, ba người bọn họ rất dễ bị đánh đổ, một khi chúng ta không chịu nổi. Đừng nói tới những người gặp rủi ro kia, những pháp sư trung giai tới trước đó, cũng bị nó tùy ý hành hạ tới chết. Trương sư huynh cắn răng đứng dậy, xương cốt phát ra một chuỗi tiếng động, xem ra bị đánh tới đây thì vị trí đã sai nghiêm trọng. Thẩm Tinh thấy tình huống như vậy lại càng không để Trương sư huynh lao ra như vậy, xương lệch nghiêm trọng như thế, không nối lại tốt thì hành động sẽ trở nên rất trì độn, lại dính thêm một đòn nghiêm trọng nữa của xích sắc liệt yêu thì chắc chắn phải chết. Anh không thể di chuyển, em giúp anh nắn lại xương. Mạc Phàm, phiền cậu chạy nhanh tới chỗ tị nạn Seraton, báo có tình huống của xích sắc liệt yêu cho các trưởng lão, để bọn họ mau chóng đưa cao thủ tới tiếp viện. Chuyện này quá khẩn cấp, nhất định phải nhanh lên. Thẩm Tinh nói với Mạc Phàm. Nếu như chuyện này xác thực quá khẩn cấp, vậy để tôi trực tiếp làm thịt nó là được. Mạc Phàm có chút không hiểu, hỏi. Ánh mắt của Thẩm Tinh cùng Trương Sư Huynh đều nhìn vào Mạc Phàm, đặc biệt là Trương Sư Huynh bị thương, khuôn mặt mang theo thống khổ, nghe Mạc Phàm nói lời vô lý, nhất thời tức giận. Nói, lẽ nào tôi nói những lời vừa rồi mà cậu không lọt một chữ vào tai sao? Tại sao lại có người không nắm giữ được tình hình như cậu? Chúng tôi dùng cả tính mạng của mình để ngăn con hải yêu đại thống lĩnh tiến lên, còn cậu ở đây cho mình là đúng để làm lãng phí thời gian của chúng tôi. Mạc Phàm bị quát mà không có lý do gì, trên mặt chỉ có thể dùng gay go mà hình dung. Mạc Phàm, khả năng cái tên này mạnh tới mức mà chúng ta khó mà chống lại được, vẫn là nhờ cậu đi một chuyến. Rõ ràng là ngữ khí của Thẩm Tinh càng ôn hòa hơn nhiều. Hóa ra cô vẫn không tin lời tôi nói. Mạc Phàm cười khổ. Mình đã nói với Thẩm Tinh nhiều lần, mình là một pháp sư siêu giai. Xem ra nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một ma pháp siêu giai chân chính. Đương nhiên Mạc Phàm cũng không định vận dụng ma pháp siêu giai, đối phó với xích sắc liệt yêu căn bản là không cần tới. Cậu muốn làm gì? Trương sư huynh thấy Mạc Phàm đã nhảy ra khỏi tòa nhà, cũng nhìn thấy Mạc Phàm tới gần hồ chứa nước, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Thẩm Tinh thấy Mạc Phàm xông ra ngoài, trong lúc nhất thời không biết ngăn cản như nào. Bất quá thấy Mạc Phàm thể hiện ra thực lực trước đó ở trung tâm quảng trường mua sắm, nghĩ tới không phải không có sức đối kháng với xích sắc liệt yêu. Trương sư huynh, để cậu ta đi, thực cậu ta cũng rất mạnh. Thẩm Tinh nói. Trước tiên dìu anh tới chỗ cao tâm của Trương sư huynh vẫn không thể tỏa sáng. Mạc Phàm không ra tay trước tiên, bởi vì xích sắc liệt yêu vẫn đang ở trung tâm hồ chứa nước, nơi đó bốc lên từng cuồng sóng. Lượng nước trong hồ chứa nước vừa đủ cho xích sắc liệt yêu triển khai yêu thuật. Bởi vì Trương sư huynh bị thương, bốn người kiềm chế chính diện thiếu đi một góc, xích sắc liệt yêu cực kỳ xảo quyệt nhìn chằm chằm những pháp sư trung giai đang tấn công mình từ các tòa nhà. Có một dãy gồm 3 tòa nhà, có tổng cộng 20 pháp sư, bọn họ thấy xích sắc liệt yêu đánh tới nơi này, sắc mặt từng người tái xanh, hoảng loạn tản ra những chỗ khác nhau. Không ổn. Trương sư huynh ở đỉnh chóp tòa nhà, liếc nhìn xích sắc liệt yêu tấn công tới 3 tòa nhà ở phía bắc hồ chứa nước. Trước đó pháp sư cao giai Uông Trọng Nghĩa bị giết rất dễ, huống hồ các pháp sư trung giai ở hiện tại này, bất luận bọn họ có bao nhiêu thuẫn ma cụ, ma pháp phòng ngự, đều không đỡ được một đòn toàn lực hung mãnh của cấp thống lĩnh. Mạc Phàm đi tới. Thẩm Tinh rất nhanh đã thấy được thân ảnh của Mạc Phàm. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Thân ảnh Mạc Phàm lúc ẩn lúc hiện, tốc độ lại nhanh tới mức lạ kỳ. Xích sắc liệt yêu kia tấn công vào ba tòa nhà phía bắc, Mạc Phàm cũng đuổi theo, lại có cảm giác Mạc Phàm có thể đến trước. Cậu ta xông tới như vậy là chịu chết, tại sao? Trong đội cứu hộ tìm kiếm của bọn em lại có người không nhận rõ được thế cuộc. Chu sư huynh tức giận không ngớt, bỗng nhiên phía bắc hồ chứa nước bốc lên một chuỗi liệt diễm cực kỳ sáng rỡ, qua bức màn mưa xám xịt nặng hạt, có thể thấy hỏa diễm bên hồ nước là của thanh niên kia. Mưa xối xả, mặt hồ lăn tăn, xích sắc liệt yêu bước lên sóng lao tới chỗ những pháp sư trung giai, như một con cá kiếm, có vài pháp sư không có năng lực gì di chuyển nhanh chóng, đang dùng tốc độ chậm để thoát đi. Tay phải Mạc Phàm đang bùng cháy ánh lửa, theo xích sắc liệt yêu vừa mới vào bờ, Mạc Phàm đứng rất gần với xích sắc liệt yêu, một phi quyền vào xích sắc liệt yêu như đấu tay đôi bạo lực. Một đoàn hỏa diễm như dao như mãng bẩy một cách hoa lệ, màn mưa xung quanh bốc lên khí màu trắng, xích sắc liệt yêu không thể chịu được một đạo liệt quyền cứng rắn, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng. Bên bờ thì những tòa nhà bình ải chiếm đa số, càng bị thủy triều nhấn chìm 10 mét, cú đấm này của Mạc Phàm trực tiếp tách thủy triều sâu 10 mét, có thể thấy được trên người của xích sắc liệt yêu vết tích nắm đấm cháy dọc đâm cháy bao nhiêu phòng ốc bình ải, gần như đi qua quảng trường của thôn trong thành mới ngừng lại được. Nhiệt khí màu trắng kéo dài không quá lâu, mưa xối xả lại lập tức thống trị vùng đất này, 20 pháp sư trung giai định chạy tứ phía thì ngừng hành động lại, khuôn mặt khó hồi phục tinh thần nhìn chăm chú một đấm uy lực kia. Trên sân thượng cao lầu, Trương sư huynh nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, sóng lớn trong lòng còn cao hơn cả hồ chứa nước. Nếu không phải vừa nãy Trương sư huynh dùng tính mạng của mình để chém giết cùng xích sắc liệt yêu, thì Trương sư huynh sẽ tin cái tên đánh bay mình là một sinh vật cấp nô bộc, chiến tướng. Thẩm Tinh, cậu ta là ai vậy? Lúc này Trương sư huynh mới ý thức mình chưa hỏi qua thân phận của Mạc Phàm. Em cũng không biết rõ, cậu ta tùy tùng quân khu Hồng Lĩnh, quân khu Tần Lĩnh, đoàn pháp sư Nam Dực tới đây viện trợ. Thẩm Tinh trả lời. Thôn trong thành ngâm đầy rác rưởi hài cốt, những thứ này lay động cùng thủy triều. Trên quỹ tích quyền uy thật dài, một vùng phế tích đang động đậy, bỗng nhiên tất cả phế tích bị bắn hết ra, có một con quái vật dung nham đỏ đậm toàn thân nhảy ra ngoài, có mấy phần chật vật đáp xuống một nhà máy nhỏ đã bị cuốn đi một nửa. A ô, trên người xích sắc liệt yêu xuất hiện vết bỏng nghiêm trọng, sừng cốt trên trán cùng khuỷu tay cũng vì uy lực một quyền này mà nát tan. Nó đứng trên nhà máy nhỏ, con mắt đáng sợ nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, yêu khí trên người tỏa ra mùi tanh hôi nhào đánh mãnh liệt vào Mạc Phàm. Còn sống ư? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn xích sắc liệt yêu. Mạc Phàm tới gần mục tiêu từ phía sau, trực tiếp vận dụng kỹ năng liệt quyền cuồng bạo theo bản năng, dưới tình huống ở gần chịu toàn bộ uy lực liệt quyền được cường hóa nhiều đẳng cấp thì không thua ma pháp cao giai nào. Thế nhưng Mạc Phàm quên một điều rằng đây là hồ chứa nước, mưa xối xả ở nơi này, nguyên tố thủy cùng nguyên tố phong thậm chí để nguyên tố hỏa không cách nào sinh tồn, làm cho ma pháp hỏa hệ của Mạc Phàm mất giá đi rất nhiều. Một quyền thuấn sát cao giai, Mạc Phàm làm được, đặc biệt là một quyền vững vàng ở gần. Lần này không thành công, xem ra xác thực mình nên thay đổi thói quen lên tay của mình. A ô, xích sắc liệt yêu bị Mạc Phàm làm cho tức giận, hiện giờ trong mắt nó chỉ có một mình Mạc Phàm. Những pháp sư quanh hồ chứa nước đều là giống loài cấp thấp không đáng sợ. Mạc Phàm thấy xích sắc liệt yêu dùng sát ý khóa chặt mình, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Xem ra cú đấm này cũng có hiệu quả không kém, chi ít là để xích sắc liệt yêu thấy mình mạnh hơn nó không được bao nhiêu. Nếu vừa nãy dùng tới ma pháp lôi hệ thì nó sẽ sống dở chết dở, chạy mất dép vào trong nước, hiện tại muốn báo thù, không thể tốt hơn. Tiền bối, cẩn thận lúc xích sắc liệt yêu tung đòn. Nó sẽ xuyên qua tim của tiền bối. Lúc này một người trong số ba pháp sư Đông Hải, chiến đấu trước đó cao giọng hô. Một tiếng gọi tiền bối này để Mạc Phàm thư thái sung sướng, lão nạp kia hàng yêu trừ yêu ma miễn phí cho mấy người. Không sao, mấy người nói cho tôi, cái chỗ một nửa nhà máy kia có người gặp rủi ro nào không? Mạc Phàm chấn định như thường nói. Khu vực nhuộm xanh là đại điện cho sơ tán thành công, tiền bối có thể yên tâm dùng ma pháp hủy diệt pháp sư Đông Hải, khá thức thời kia nói. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn xuyên qua màn mưa, thấy rõ chỗ xích sắc liệt yêu cùng chỗ mình đứng, đều có màu xanh ở các tòa nhà hoặc sân thượng biểu thị nhân viên đã rời đi, là khu vực ma pháp sư có thể chiến đấu. Vậy thì thoải mái hơn, Mạc Phàm không dám dùng ma pháp lôi hệ, sợ bạo quân hoang lôi mang uy lực gấp 12 lần sẽ lan truyền nghiêm. Trong cơn mưa cùng lũ, một số người yếu ớt dù chạm vào một tia nhỏ, cũng có thể làm trái tim trực tiếp ngừng đập. Nơi này cũng không có ít nhà, Mạc Phàm cũng không thể xác định xem có ai. Vừa nãy bạo ra liệt quyền cũng đã hơi khống chế phương hướng, hướng tới những tòa nhà đã sụp đổ vào trong nước. Vèo, một vệt yêu dị màu đỏ có vẻ đáng sợ trong màn mưa, đột nhiên xích sắc liệt yêu tung ta tốc độ khủng bố tới cực điểm, lấy những gai xương trên người đâm vào trái tim của Mạc Phàm. Ba pháp sư Đông Hải thấy cảnh này cũng nín thở, bởi vì pháp sư cao giai trước đó cũng bị giết chết như này, bị xuyên một lỗ ở trái tim. tốc độ nhanh, lại khó chặn sắc bén, trái tim sẽ bị đâm xuyên trong nháy mắt, thủ pháp giết chóc yêu dị quái lạ, mặc dù có kỹ năng phòng ngự cũng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xích sắc liệt yêu thuộc về loại hình tốc độ nhanh nhẹn, nó như một thanh ám ma chủy thủ đỏ tươi trong biển rộng, đều đưa sinh mệnh tới chỗ chết khi không nhận ra bằng cách lóe lên hào quang yêu dị. Hiện tại xích sắc liệt yêu phát huy loại cực tốc tàn nhẫn này tới cực điểm. Hồng quang đoạt tâm, xích sắc liệt yêu phát ra tiếng thét tàn nhẫn chói tai, nó cuốn lên một trận ảnh phong mùi tanh 10 phần, gây ra hiệu quả làm cho thị giác sinh ra một loại thác loạn, dường như bốn phương tám hướng đều có uy hiếp tương đồng. Mạc Phàm cảm giác được mình bị yêu lực kỳ dị nào đó khóa lại, càng ngạc nhiên hơn là thực lực của xích sắc liệt yêu còn mạnh hơn tưởng tượng của mình, bởi vì lấy tốc độ của nó thì mình khó mà triển khai ma pháp hủy diệt. Còn may Mạc Phàm để lại ma pháp không gian hệ trên tay để bảo mệnh, biết mình không có cách nào lợi dụng ma pháp ám ảnh hệ để né tránh, càng không cách nào tiên hạ thủ vi cường. Mạc Phàm đạp từng sợi quang quỹ kim cương màu bạch, quang quỹ kim cương màu bạc nhanh chóng đan dệt thành một lập thể tinh tọa hoàn chỉnh, Mạc Phàm biến mất trong mẫn tâm yêu trong một khắc đó. Xích sắc liệt yêu như yêu tinh đỏ sậm xẹt qua, lưỡi dao xương gai lạnh lùng nghiêm nghị không thể chờ được mùi vị trái tim bị đâm thủng, máu tươi phun ra như tương. Nhưng đòn đánh này ngoại trừ việc làm xáo trộn không khí thì chẳng có gì cả. Xích sắc liệt yêu đứng ở chỗ vừa nãy của Mạc Phàm, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn lợi dụng khứu giác để tìm vị trí của Mạc Phàm. Không gian gợn sóng cực kỳ nhỏ bé, tương đương như một hạt mưa rơi vào hồ nước, Mạc Phàm vẫn luôn cải thiện dịch chuyển tức thời, trừ khi yêu ma cấp thống lĩnh nắm giữ xúc cảm gợn sóng khá mạnh, không thì sẽ không đoán trước được chỗ mà Mạc Phàm xuất hiện. Rõ ràng xích sắc liệt yêu không có năng lực như vậy. Mạc Phàm không xuất hiện ở góc chết tầm mắt của xích sắc liệt yêu. Lên. Bỗng nhiên Mạc Phàm nhấc tay lên, giữa lòng bàn tay thấy được lực lượng hình rắn đang bò lên như sương mù. Ma pháp Mạc Phàm dùng là hỗn độn hệ, thực tế trước khi dùng tới dịch chuyển tức thời thì Mạc Phàm đã bố trí điên đảo lực lượng, chính là chỗ ở lại trước đó. Xích sắc liệt yêu đang tìm Mạc Phàm, nào có biết lực lượng trình tự lao xuống phun lên từ dưới chân, một luồng lực lượng lơ lửng, giữa trời khó chống cự đột nhiên làm cho xích sắc liệt yêu lên không trung. Khác so với phần lớn năng lực đánh bay khác, Mạc Phàm phù kích là trọng lực điên đảo, không liên quan tới va chạm tầm thường. Mặc dù xích sắc liệt yêu nhận ra được không ổn nên nhảy ra trước, nhưng khi trọng lực điên đảo được kích hoạt thì nó giống như rơi vào cạm bẫy vô hạn, dãy giụa cũng không làm được cái gì. Xích sắc liệt yêu bay lên không trung, bao gồm cả màn mưa đang trút xuống, đều trở lại Vũ Vân nhờ vào ma pháp hỗn độn kỳ lạ này. Thương lôi chi ác. Bên dưới vân mạc, xích sắc liệt yêu vẫn đang bay lên không ngừng. Chớp giật dày đặc như tơ tuyến tinh tế đang triền cùng nhau, dần dần lôi điện tế ngân lên tới hàng ngàn, hàng vạn bao vây một cái ma thiên chi chảo. Cái này khác với thương lôi chảo phóng ra tia sét để xé rách kẻ địch, là ma thiên lôi chảo mạnh mẽ nắm chặt xích sắc liệt yêu, xuyên qua lôi tia có khe hở, có thể thấy được toàn thân xích sắc liệt yêu trực tiếp vỡ nát, những lôi tia xuyên vào da của nó, tiến hành tra tấn bằng gai điện cực kỳ đau nhức. Hành hạ chỉ mang tới thống khổ, chân chính tạo thành chí mạng uy hiếp cho xích sắc liệt yêu là lôi điện ràng buộc chặt chẽ như cự nhân thiên thần mang lực nghiền nát mạnh mẽ, đối mặt với ma pháp như vậy thì xích sắc liệt yêu cấp thống lĩnh cũng chỉ như bò sát nho nhỏ, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát nào. Khách khách khách khách, thương lôi chi ác ép nát tan xương xích sắc liệt yêu, tiếng xương cốt gãy truyền ra khắp toàn bộ hồ chứa nước, những pháp sư trung giai kia ngước đầu lên, ánh chớp chiếu lên khuôn mặt sợ hãi của bọn họ. Mấy chục người bọn họ vây công mà kém một đạo thương lôi chi diệt này, xích sắc liệt yêu sắp biến thành một bãi bùn nhão. Đập thẳng từ trên cao xuống, một đoàn cháy đen, xích sắc liệt yêu đã không còn khí tức hùng hổ dọa người như trước, càng đánh mất đi tư thế ác liệt, đã biến thành một bộ xương cháy đen, mà người khống chế năng lực giết cường đại như thế, là một pháp sư nhìn qua còn trẻ tuổi hơn phần lớn bọn họ. Trên sân thượng tòa nhà, hai tay Trương Sư Huynh cầm lấy lan can phía trước, giống như lôi điện chi lực không phải đánh vào xích sắc liệt yêu mà là nhắm vào mình, lại nhớ những lời mà thanh niên kia nói trước đó. Cậu ta thật sự đã làm thịt xích sắc liệt yêu rồi. Giờ phút này Trương Sư Huynh đã không chỉ còn trợn mắt ngoác mồm nữa. Muốn Trương Sư Huynh tin Mạc Phàm địch được xích sắc liệt yêu đã khá mệt, nhưng mà nằm mơ giữa ban ngày là xích sắc liệt yêu hoàn toàn bị Mạc Phàm hành hạ tới chết, như là loại dễ như ăn bánh. Thẩm Tinh cũng hồi lâu không hồi phục lại tinh thần được. Làm sao người này lại có thể mạnh thái quá như vậy? Nói cách khác là những lời trước đó của cậu ta là thật, thậm chí còn bảo lưu một chút. Mạc Phàm như quái vật. Trong mắt các pháp sư trung giai đang bước tới bên cạnh thi thể xích sắc liệt yêu, kiểm tra một thoáng cảm thấy khó chịu lập tức đá một phát. Lần trước đồng bào của mày còn cho ta một cái tinh phách cấp thống lĩnh, tốt xấu tuổi mày cũng cao hơn, vậy mà không có thứ gì cả. Mạc Phàm lẫm lẫm liệt liệt mắng. Một đoàn cháy đen, đoán chừng thi thể này cũng không có gì giá trị, Mạc Phàm cũng chả thèm tìm kiếm. Tiền. tiền bối, thật sự nó đã chết rồi sao? Pháp sư Đông Hải trung niên gần 40 tuổi chạy tới, có chút không tin. Ra tay hơi nặng, vốn là để tàn thể thì có thể tìm ra được dị cốt, đoán chừng cũng bị tôi phá hủy rồi, Mạc Phàm nói. Dị cốt của tên này, Mạc Phàm nhìn thấy, ngay khi nó triển hai yêu hồng diệt tâm chắc cũng thông qua gai xương lưỡi kiếm trên trán. Có giá trị, vẫn có giá trị, tiền bối ghét thì để tôi giúp tiền bối lấy ra, pháp sư Đông Hải trung niên nói. Vậy thì giữ đi, thứ này tôi không có hứng thú lớn, Mạc Phàm nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hai pháp sư Đông Hải khác cũng ở bên cạnh, nói thật, để cho hai lão già gần 50 tuổi một câu tiền bối với thanh niên hơn 20 tuổi kia, thật là không tiện mở miệng, nhưng mà biết thi thể xích sắc liệt yêu thuộc về cái tên Trương Hâm này, bọn họ có chút hối hận. Dị cốt nát tan không nhận dạng được, nhưng mà kiên trì dùng kỹ thuật ghép lại, thì có thể làm vật liệu cho một số thuẫn ma cụ cùng trả ma cụ. Hơn nữa dị cốt của xích sắc liệt yêu cấp thống lĩnh trên thị trường bán, với giá rất cao, cũng không uổng công bọn họ tới đây, liều lĩnh nguy hiểm tới tính mạng chiến đấu với hải yêu này. Trương Sư Huynh cùng Thẩm Tinh chạy tới, vừa vặn Linh Linh cùng Phi Xuyên Ngai Lang cũng tới từ một hướng khác, làm cho mấy pháp sư trung giai Đông Hải giật mình. Không sao, là triệu hoán thú của tôi, Mạc Phàm giải thích một câu. Tu vi Thẩm Tinh cũng không đặc biệt cao, khả năng còn không nhìn được cấp bậc thực lực của Phi Xuyên Ngai Lang. Nhưng Trương Sư Huynh cùng ba pháp sư Đông Hải đều có nhãn lực, rất nhanh bọn họ phát hiện ra thực lực của Phi Xuyên Ngai Lang còn cao hơn, xích sắc liệt yêu một đoạn dài. Là yêu quái gì? Linh Linh liếc mắt nhìn thi thể đen thui không nhận rõ chủng tộc, nói. Xích sắc liệt yêu, là thống lĩnh của xích lăng yêu là loài lưỡng thê, chúng nó có thể chiến đấu trên cạn, cũng có thể ở dưới nước. Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm hiểu rõ xích lăng yêu, là đại thống lĩnh sao? Linh Linh nói. Đúng. Vậy tại sao lại mất nhiều thời gian như thế? Linh Linh không hiểu, hỏi. Dùng sai ma pháp. Trương Sư Huynh cùng ba pháp sư Đông Hải nghe được câu nói này của Linh Linh, khuôn mặt muốn chết đi. Em vừa nãy từ Vịnh Ngũ Duyên tới đây, Vịnh Ngũ Duyên có một cửa biển, có lượng lớn hải yêu dự định tiến vào. Chúng nó tạm thời ở trong nước biển, tạm thời không có thò đầu ra. Nghĩ tới là trước tiên phái một chút hải yêu có thực lực, để thăm dò tình huống, Linh Linh nói. Vịnh Ngũ Duyên. Mạc Phàm nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tinh. Vịnh Ngũ Duyên nằm ở eo biển, gần như nối liền với biển cả, nếu như hải yêu tiến vào từ nơi đó, thì rất dễ vào thành thị, Thẩm Tinh vội vàng nói. Không phải nơi đó có người bảo vệ sao? Trương Sư Huynh nói. Quá thiếu người, hiện tại hải yêu nối tiếp nhau đi vào thành thị, nhưng chung quy hải yêu quen thuộc với nước biển, nơi nào có nước thì chúng mới cảm giác an toàn, phòng ốc, trong đường phố thành thị quá dày đặc làm chúng nó không cách nào triển khai được năng lực. Hơn nữa tôi có xem qua bản đồ một chút. Toàn bộ vòng xoay hạ môn đều có một ít dãy núi, những dãy núi này kỳ thực tạo nên một tấm bình phong thiên nhiên, làm cho sinh vật này không có cách nào đi vào thành thị dày đặc người. Nhưng Vịnh Ngũ Duyên thì khác, hải yêu có thể ẩn ở trong nước, bơi tới tận bên trong vịnh, sau đó trực tiếp tập kích thành thị. Linh Linh nói, ý của em là, nếu như sắp tới có một lượng lớn hải yêu muốn tiến vào thành, thì nhất định sẽ chọn Vịnh Ngũ Duyên làm nơi để vào. Thẩm Tinh hiểu rõ ý của Linh Linh, chăm chú hỏi. Đúng, nếu như đại thống lĩnh như xích sắc liệt yêu xuất hiện ở nơi này, vậy cũng có nguyên nhân. Lẽ nào mấy người chưa hề nghĩ tới làm sao, mà xích sắc liệt yêu lại vào được hồ chứa nước, hay sao? Rõ ràng hồ chứa nước là một cái hồ đóng kín bên trong đảo, tứ phía là làng đô thị, là núi, là con đường, mặc dù nó là sinh vật lưỡng thê, cũng không có lý do gì mà trực tiếp vượt qua địa hình mấy cây số. Vì thế mà rất có thể nó bơi từ đại dương vào bên trong Vịnh Ngũ Duyên, lại đi ngang qua Vịnh Ngũ Duyên. Tới đây mà ngay cả thần không biết quỷ không hay. Hải yêu đều sợ mắc cạn, nước cạn với chúng nó như nhân loại chúng ta thiếu dưỡng khí, trừ khi hòn đảo trực tiếp chìm xuống, hoặc chìm xuống khoảng hơn 30-40 mét, nếu không, thì chúng nó không có can đảm để vào thành thị từ bốn phương tám hướng, Linh Linh nói. Hải yêu cần nước sâu, phần lớn hải yêu đều như vậy, không phải nơi nào trên toàn bộ hòn đảo đều bị nhấn chìm mười mấy mét, một ít dãy núi cao trở thành vòng bảo hộ, không phải vậy thì lấy số lượng hải yêu, tòa thành thị ngập nước mưa đã sớm tràn ngập yêu quái. Mưa còn đang kéo dài, nước vẫn đang chậm chậm dâng lên, rất nhiều hải yêu vẫn chưa vào được. Vì thế mà bọn chúng muốn làm loạn từ sớm cũng cần một lối vào hợp lý. Mà lối vào này chính là Vịnh Ngũ Duyên, xích sắc liệt yêu lưỡng thê xuất hiện ở gần đấy. Theo Linh Linh thì đang làm tiên phong dò đường cho hải yêu, phạm vi mà lưỡng thê sống được là rất lớn. Một thống lĩnh lại không phải là thiểu năng, không có lý do gì một mình một yêu tới địa bàn của nhân loại để, rồi bị vây quét, không đụng vào cường giả nhân loại thì nó cực kỳ hung hăng, nhưng chính là đang đi tìm chết. Anh cũng cảm thấy tên này đi thăm dò, anh gặp được xích sắc liệt yêu, mà xích sắc liệt yêu lại có trí tuệ không thấp, Mạc Phàm gật đầu, cảm thấy Linh Linh phân tích có phần đạo lý. Thống lĩnh rất quý tính mạng của mình, xích sắc lăng yêu này, không mang theo 8.000 cùng 1 vạn tiểu đệ xích lăng yêu là Mạc Phàm, cảm thấy ngạc nhiên. Cái tên này là một con đại thống lĩnh, điều này thể hiện rõ ràng là quần hải yêu này có thực lực mạnh phi thường, giả như chúng nó phát hiện lối vào vịnh Ngũ Duyên, không có nhiều pháp sư nhân loại trấn thủ, rất có thể sẽ xâm lấn với quy mô lớn. Linh Linh nói, tiểu cô nương, chúng tôi cũng biết vịnh Ngũ Duyên là một nơi nguy hiểm, và cả nối liền với đại dương mênh mông, tuy nhiên không phải chúng tôi không phái người đi trấn thủ, mà toàn bộ khu vực đều khẩn cấp, nơi nào cũng phái cho đủ nhân thủ, chúng tôi cũng không bằng một con xích sắc liệt yêu xông vào, ngay cả quân đội đem người từ cầu lớn vượt biển tới vịnh Ngũ Duyên, vạn nhất xích sắc liệt yêu này, xác thực chỉ bành trướng đi lung tung bị chúng ta tiêu diệt, cầu lớn vượt biển thất thủ càng làm bại lộ vấn đề pháp sư Đông Hải trung niên gọi là, Trương Hâm nói. Đúng là như vậy, Trương Sư Huynh nói. Linh Linh, em xác định vịnh Ngũ Duyên sẽ có lượng lớn hải yêu xâm lấn. Mạc Phàm hỏi nghiêm túc, khả năng 80%, tới thủ, một khi phát sinh thì nhiều đội cứu hộ cùng tìm kiếm, nhiều đội diệt yêu hơn nữa cũng không thể bổ cứu. Linh Linh nói rất nghiêm túc. Sau khi mực nước biển dâng lên, Linh Linh vẫn nghiên cứu về hải yêu, không ít thành thị nước ngoài từng có án lệ bị hải yêu tiêu diệt. Linh Linh càng có tìm hiểu sâu phương thức chúng nó tiến công, trong đó có những hải yêu uy hiếp hủy diệt chân chính. Chúng nó cũng không phải loại lưỡng thể hoạt động linh hoạt nhờ vào thân thể gầy yếu, mà là những quần thể cần nước sâu, mà những quần thể này vào thành thị không phải theo gió vượt sóng, mà tất cả đều tới từ vịnh, hải cảng, sông hồ liên kết với cửa biển. Linh Linh cũng biết toàn bộ thành thị nơi nào cần nhân thủ, không có pháp sư nào nhàn tản. Nhưng mà rất rõ ràng là vịnh Ngũ Duyên, ảnh hưởng không chỉ là sinh mệnh người ở một đống tòa nhà cùng quảng trường, mà là nội thành, thậm chí là một cái thành thị. Trương Sư Huynh, không thể phái ra một đội người sao? Kỳ thực Thẩm Tinh đã nghĩ có chút sợ, Thẩm Tinh lại biết rõ vịnh Ngũ Duyên, từ nhỏ đã sống và lớn lên ở quanh đây. Linh Linh suy đoán tuyệt đối không phải không có lửa mà có khói. Không có, Trương Sư Huynh lắc đầu. Vậy chúng ta đi thủ thôi, Mạc Phàm mở miệng nói. Chúng ta? Chỉ với những người này? Trương Sư Huynh vô cùng ngạc nhiên nói. Ừ, dù sao còn tốt hơn là bị hải yêu trực tiếp xông vào phúc địa, Mạc Phàm nói. Dù không tình nguyện nhưng những người thuộc Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải vẫn nghỉ ngơi một trận, sau đó tới vịnh Ngũ Duyên. Đến vịnh Ngũ Duyên, Mạc Phàm nhìn cửa vịnh, đúng như Linh Linh nói. Phần cuối của vịnh Ngũ Duyên là eo biển này rất gần đại dương vô tận, kỳ thực có chút vịnh không trọn vẹn đều hướng về mặt biển. Nhiều người chọn những nơi đối diện bờ biển là đất liền, là thành thị, tuy bên kia là huyện Tường An, là đất liền, nhưng phía đông lại hướng ra hải dương bao la, mưa to gió lớn cũng kéo tới từ hướng này. Mưa gió ở vịnh Ngũ Duyên càng thêm mãnh liệt, những cây cối, đèn đường đều bị quật ngã, nguyên bản những thảm thực vật, nơi trũng, cầu nối không ngừng bị thủy triều đánh nuốt, nhìn về hải dương xa xa. Phát hiện vòi rồng khuếch đại vẫn ở ngoài vịnh, cao tới đỉnh của mưa vân, giống như dao long màu trắng xám hung ác thủ vệ cái gì đó. Linh Linh, anh cảm thấy em nói đúng, nơi này quả thực hung hiểm vạn phần, Mạc Phàm. Nhìn thấy vòi rồng hút nước ngoài khơi hồi lâu không tiêu tan, cả người cảm thấy không dễ chịu. Xem ra chúng ta đến rất đúng lúc, Linh Linh, nhìn vịnh Ngũ Duyên cùng những chỗ liền với biển, mở miệng nói. Trương Lỗ Lâm, Trương Hâm, hai pháp sư Đông Hải đi bên cạnh Mạc Phàm, vẫn coi Mạc Phàm là một vị tiền bối ghê gớm. Thái độ ngữ khí một mực cung kính. Trương Hâm là một pháp sư trung niên rất không có ra mặt, không hiểu nói. Tôi không cảm thấy gì cả, tại sao tiền bối lại nói nơi này vô cùng hung hiểm? Đúng vậy, ngoài mưa to gió lớn ra thì cũng không có động tĩnh của yêu ma nào. Được cho là bình tĩnh, Trương Sư Huynh tên Trương Lỗ Lâm nói. Hẳn là hai người không phải săn bắn yêu, một số thời khắc không nhất định thấy được yêu ma mới khẳng định là yêu ma đột kích. Anh biết về khí tức không? Khí tức không nhất định là mùi, cũng không phải nhất định là một loại yêu phong nào đó. Nó là một thứ rất đặc biệt tản mát ra từ trên người đám yêu ma, xen lẫn một ít mùi tanh, lệ khí, nhào đánh tới thì khiến người ta không rét mà run. Anh có lĩnh hội qua sự sợ hãi khi chìm ẩm ý trong rừng rậm, nhưng đột nhiên vào giây tiếp theo lại im lặng chưa? Mạc Phàm ở bên bờ vịnh Ngũ Duyên, nói năng hùng hồn. Có, tôi hiểu ý của tiền bối, đó là khí chàng toát ra trên thân của một yêu ma cao đẳng, mang theo lực uy hiếp vô hình, làm cho người ta rối loạn khi thi pháp. Trong lòng sinh hoảng loạn, Trương Hâm vội vàng gật đầu, cảm thấy Mạc Phàm nói rất thấu triệt. Vì thế mà tiền bối nói vịnh Ngũ Duyên này, tồn tại khí tức của một yêu ma cao đẳng nào đó. Trương Lỗ Lâm hỏi một cách cẩn thận nghiêm túc. Không, nơi này không có bất kỳ khí tức gì, Mạc Phàm nói. Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, rốt cuộc vị tiền bối này muốn biểu đạt cái gì. Nếu đã không có khí tức vậy thì nơi này thì đã nói rõ là rất an toàn. Thẩm Tinh hỏi. Không, không an toàn, Mạc Phàm lập tức ngẩng đầu. Tiền bối, có cái gì thì xin ngài trực tiếp nói thẳng, Trương Lỗ Lâm có chút không kiên trì được, nói. Vào lúc này Linh Linh giải thích thật lòng, Mạc Phàm vừa nói tới khí chàng, đúng là một ít yêu ma có đẳng cấp khá cao mới có, nhưng loại thủ đoạn này trong một quần thể không tính quá hy hữu, yêu ma chân chính mạnh mẽ đáng sợ hơn, chúng nó có một năng lực, đó là thu lại khí tức, che giấu hơi thở. Mạc Phàm cùng Linh Linh là thợ săn đại sư thất tinh, trong bể nước nào có yêu, ngọn núi nào có ma, rất nhiều lúc có thể liếc mắt nhìn qua là có thể phán đoán, đây là khứu giác mà thợ săn nên có. Trương Lỗ Lâm, Trương Hâm, Thẩm Tinh nghe xong có chút choáng, nhưng lúc này Mạc Phàm đã bước một đoạn dài về phía, cả người kéo thân như một cung tên đang, chậm rãi chờ phân phó, hiện tại là hình thái chiến đấu. Vấn đề là Mạc Phàm đang đối mặt với mưa to gió lớn ở vịnh, không phải là muốn khởi xướng khiêu chiến với mưa to gió lớn đó chứ. Chúng nó ẩn giấu khí tức, đi vào vịnh Ngũ Duyên lặng yên không một tiếng động. Tuy rằng tôi không nhìn thấy chúng nó, nhưng tôi có thể cảm giác chúng nó đang lén lút nhìn chúng ta. Ở trên bờ Mạc Phàm nói câu này, vẻ mặt càng nghiêm túc. Trương Lỗ Lâm không quá tin Mạc Phàm, bắt đầu đi tới phía trước, trước mặt lại có một cầu gỗ bị phá nát, cầu lát sàn gỗ trôi nổi bất định, nhưng thực sự có thể làm chỗ đặt chân. Mưa to không ngừng xả nước vào trong hồ nước, Trương Lỗ Lâm đi tới nước biển gần vịnh Ngũ Duyên, một bóng nước như u linh phản chiếu qua bên người, cách Trương Lỗ Lâm chưa tới 10 mét, Trương Lỗ Lâm vẫn chưa phát hiện ra, thủy ảnh không có phát động tấn công, chỉ ẩn ở trong mặt nước. Thật giống không có thứ gì sau khi Trương Lỗ Lâm kiểm tra một phen, bắt đầu nghi vấn, nói, có đúng không, vậy thì tôi phải đánh rắn động cỏ rồi. Mạc Phàm dùng thành ngữ một cách lung tung. Lật bàn tay, Mạc Phàm biến ra một khối lôi thạch như tảng đá. Hiện ra một loại bị lực lượng lôi đèn nén. Quăng lôi thạch vào không trung, nước mưa vẫn đang thống trị bầu trời đột nhiên có một đạo điện quang rực rỡ lóe qua. Giống như bị sức mạnh nào đó kích phát, tia điện thứ nhất lấp lóe, nhanh chóng tia lôi điện cuồng dã không giống nhau đánh ra, bất quá qua mấy giây, các loại chớp giật không giống nhau đan dệt thành một bức phổ đồ binh khí, trong màn mưa xối xả, chúng nó bổ xuống ầm ầm mặt hồ vịnh Ngũ Duyên bình tĩnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hồ nước không ngừng nổ tung, lôi điện mạnh mẽ đánh vào mười mấy mét nước sâu, bùng lên ánh sáng soi sáng cả đáy hồ. Nhưng dưới mặt nước mà Mạc Phàm đánh trúng, vô số yêu ảnh trắng đen như phim điện ảnh được chiếu. Những yêu ảnh này chồng chất, vẫn đang tiến vào vịnh Ngũ Duyên. Hàng trăm hàng ngàn, nhìn qua chật hẹp tắc nghẽn trong hồ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thẩm Tinh, Trương Lỗ Lâm, Trương Hâm, cả ba đều ở gần, sau khi bọn họ thấy cảnh này thì như muốn tắc thở. Hồ nước nhìn vẻ ngoài chỉ có mưa gió tập kích, lại cất giấu nhiều hải yêu như vậy, nếu như toàn bộ chúng nó leo lên bờ, mang cả một quân đội tới đây cũng chưa chắc cản được. Toàn bộ ở phía dưới Trương Hâm sợ hãi lùi về sau, suýt chút nữa ngã vào nước bùn. Chúng nó ẩn giấu khí tức. Chúng nó nằm ở dưới nước. Chúng nó đợi thêm nhiều đồng bào. Phốc phốc. Sau khi thủy ảnh bị nhìn thấu, rốt cuộc cũng nhảy ra khỏi hồ nước, từng con trong số chúng nó lao lên độ cao hơn 20 so với mặt nước. Hình thể vóc người chúng nó gầy không thể nào so cao thấp được với nhân loại, chỉ là đầu cùng thân của chúng nó đều được cấu tạo từ lân cốt. Phần lưng của chúng nó mọc ra cốt nang như một cái hòm, vì thế khi nhìn dưới màn mưa, thì có thể nhận sai bọn chúng là một lữ khách gầy gò đeo ba lô nặng. Liệt tạng giả Linh Linh, nhìn một chút đã nhận ra được loại sinh vật cổ quái ở trong đại dương này. Mạc Phàm đã từng nghe qua tên gọi của yêu vật này, có vẻ là khi Phàm Tuyết Tân Thành trong thời gian vừa mới thành lập, thì loại liệt tạng giả này thường xuyên săn giết các ma pháp sư cùng quấy dày gần Phàm Tuyết Tân Thành, là một hải yêu còn độc ác giả dối hơn cả Xích Lăng yêu. Loại liệp tạng giả này chủ yếu ở trong mương ngầm hải dương, nhưng chúng nó là một đám quần thể thích lên bờ, lên đảo, lên bán đảo, đường ven biển đất liền. Bất kỳ quốc gia nào gần biển đều thấy được thân ảnh của nó, xú danh chiêu, đồng thời khi nhắc tới làm người ta biến sắc. Cảm giác như chúng nó dựa vào các loại xương cá sau khi chết đi để chắp vá mà thành Mạc Phàm, chấn định nhìn liệp tạng giả. Những liệp tạng giả hoàn toàn bại lộ trên mặt nước, chúng nó có thể đứng thẳng bằng hai chân, không ít ở trên những phòng ốc không bị phá vỡ, phần lớn dẫm trên mặt nước, nắm giữ bản lĩnh phù thủy đạp nước. Chúng nó là hải yêu, đồng thời cũng thuộc về loại quỷ quái, nói trắng ra là hải quỷ, không thích gì, không cần ăn uống, chỉ thích giết chóc, lấy nội tạng của sinh vật, nhân loại làm vật sưu tầm. Linh Linh mang theo vài phần căm ghét nói. Yêu ma, có chút quần thể làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, khi Linh Linh xem qua thư tịch về liệp tạng giả. Có nhìn qua một quyển sách mà tác giả bị liệp tạng giả bắt làm tù binh, sau khi trải qua các loại tra tấn thì trốn ra ngoài tự thuật, trong đó có ghi chép miêu tả tường tận làm sao khi liệp tạng giả lấy nội tạng vật, còn sống ý thức thanh tỉnh đáng sợ như nào. Bên trong đại dương có nhiều hải yêu mạnh tới mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, cứ việc liệp tạng giả không thuộc về loại mạnh mẽ phi thường, nhưng hầu như không có thợ săn, pháp sư hải dương lại đồng ý gặp chúng nó, không cẩn thận sẽ bị loại quỷ quái này kéo xuống rãnh đại dương thâm thúy, rồi bị giải phẫu cơ thể khi còn sống. Liệp tạng giả, ha ha. Mạc Phàm cười gần một tiếng. Ở Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm nghe chuyện thành viên Phàm Tuyết Sơn bị liệp tạng giả tập kích không chỉ một lần, Thược Vũ hận thấu xương liệp tạng giả, Mục Ninh Tuyết cũng nhiều lần nhắc tới loại hải yêu tàn nhẫn để lòng người giận sôi, với Mạc Phàm. ngày hôm nay may mắn nhìn thấy được nhiều liệp tạng giả như vậy, Mạc Phàm không khỏi bẻ ngón tay, là một pháp sư thanh niên có tinh thần trọng nghĩa 10 phần cùng năm tốt trong xã hội, đối với loại tà ác tàn nhẫn, thì có nghĩa vụ làm cho chúng nó biến mất khỏi danh sách trên tay Thượng Đế. Xác thực ác danh liệp tạng giả đã truyền bá rất lâu, càng in sâu vào trong lòng người. Đến vịnh ngũ duyên ngoại trừ Thẩm Tinh, Trương Hâm, Trương Lỗ Lâm, còn hơn 10 pháp sư trung giai đối phó với xích sắc liệt yêu trước đó, bọn họ đều là một đám người có huyết tính trách nhiệm, vừa nghe vịnh ngũ duyên có khả năng làm cửa vào cho hải yêu, đều tự nguyện tới đây bảo vệ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy liệp tạng giả thì sắc mặt của từng người bọn họ thay đổi, mặc dù thường giao tiếp với pháp sư Hải Dương nghe qua thủ pháp giết người của liệp tạng giả, không chỉ một lần, phần tàn nhẫn làm người ta giận đùng đùng không rét mà run. Lúc này dưới hồ nước vịnh ngũ duyên có khoảng hơn 100 con liệp tạng giả, làm cho bọn họ đối phó, với một con liệp tạng giả đã rất khó khăn mất đi dũng khí thủ vững vịnh ngũ duyên. Chúng ta vẫn nên thỉnh cầu tiếp viện đi, hai chân Trương Hâm đã run rẩy. Nhiều liệp tạng giả như vậy, lá nách, dạ dày, tim trong bụng mình không đủ cho những quái vật này chia ra. Chúng nó có thể ngửi được sự sợ hãi của chúng ta, càng sợ sệt bất an, chúng nó càng hưng phấn, đồng thời thu được yêu lực mạnh hơn thông qua nỗi sợ hãi, Linh Linh nói. Không ít nguyền rủa, ám ảnh, sinh vật vong linh lấy tâm tình oán khí, khủng hoảng, tiêu cực, phẫn nộ, thù hận làm dưỡng khí mới mẻ để sống. Liệp tạng giả thuộc về phạm trù vong linh, sở dĩ chúng nó không ngừng tỏa ra sợ hãi cùng tàn nhẫn, chính là muốn hấp thu oán niệm từ vật còn sống, để trở nên mạnh mẽ hơn. Tương tự với những đại mộc nãi y trong kim tự tháp, dựa vào oán niệm giết chóc để tự nuôi dưỡng bản thân. Sợ hãi chỉ càng làm chúng nó mạnh hơn, đặc biệt khi hơn 10 pháp sư trung giai lùi về phía sau, trên người tỏa ra mùi yếu đuối làm cho những liệp tạng giả như hít dưỡng khí trong lành từ thiên nhiên, tà lực làm lân cốt màu trắng của chúng nó ửng hồng từng điểm, bốc ra màu đen, trở nên kiên cố như sắt thép. Từng cái như hương liệu mỹ vị, những cốt lân liệp tạng giả này quả thật là đám quỷ cổ quái. Chúng nó lập tức phát động tấn công với những pháp sư trên bờ vịnh ngũ duyên. Chúng nó không động thủ, mà là đứng ở đó, con ngươi nhìn chằm chằm mỗi người, hấp thụ mùi cùng tâm tình cách đó 100 mét, giống như người thưởng thức từng mỹ vị, trước tiên phải phán xét một món ngon nhất, sau đó bắt đầu bước kế tiếp. Hạp, hạp, đột nhiên, trong bàn ăn phát ra mùi tanh tưởi làm những quỷ quái mỹ thực ra phá vỡ phần cách điệu, trong nháy mắt, cái mùi thối kia chính là từ thanh niên kia. Từ khí tức cho thấy thanh niên này là người tài ba trong nhân loại, thể hiện ra sự xem thường để hành động truyền đơn khủng bố của chúng nó chẳng khác nào rất ngu xuẩn ấu trĩ. Một con chuột làm hỏng nồi cháo, con mắt của những liệp tạng giả rơi vào người Mạc Phàm, mùi trên thân thể làm chúng nó buồn nôn, dù như nào cũng phải diệt trừ người này, hoặc làm cho người này rơi vào sợ hãi, không chừng mùi vị thịt sẽ thăng hoa. Có phải rất khó chịu hay không? Mạc Phàm hoàn toàn từ nét mặt của những liệp tạng giả, mà cảm nhận được sự phẫn nộ của chúng nó đối với mình, khó chịu là được rồi, đây mới chỉ là món khai vị, rất nhanh thôi tao sẽ cho chúng mày thống khổ tới mức hối hận vì được sinh ra. Trên thế giới này, Mạc Phàm không cho những liệp tạng giả này sĩ diện, nếu mình dùng sấm sét để chấn động trong nước, vậy tiếp tục dùng sấm sét để tuyệt diệt chúng nó trong mưa to gió lớn này. Cuồng từ đại bác, Mạc Phàm vừa ra tay là ma pháp có uy lực mạnh nhất, lôi điện hình lò xo xoay quanh hai tay của Mạc Phàm, mưa xối xả vốn che giấu đi nguyên tố lôi, Mạc Phàm giống như kích phát nam châm lôi, nhất thời gần vịnh ngũ duyên là một mảnh lôi ảnh điện quang, lấy phương thức cùng truyền bổ sung vào tay của Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi từ đánh vào mặt nước, hồ quang bay lượn như rồng, sản sinh ra một loại hủy diệt bao phủ, bao trùm gần một nửa vịnh ngũ duyên. Những liệp tạng giả nó đã được coi như là sinh vật linh hoạt, chúng nó nhìn thấy ánh chớp đáng sợ trên người Mạc Phàm muốn chạy trốn nhưng cũng không kịp, phạm vi oanh tạc của cuồng từ đại bác rất rộng, những liệp tạng giả đạp trên mặt nước đều bị uy lôi từ nuốt mất, biến thành cho bụi vì uy lực gấp 12 lần của bạo quân hoang lôi. Ánh chớp chớp loạn, sáng rực cả bầu trời xám xịt, Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm, hai người này đều là pháp sư cao giai, thấy mặt hồ cuốn lên thiên sấm hồ quang, đến nửa ngày cũng không khép lại được miệng. Đây là ma pháp cao giai, lúc nào mà ma pháp cao giai lại đạt tới uy lực một lúc thuấn sát mười mấy con liệp tạng giả. Liệp tạng giả là một đám sinh vật máu lạnh cực điểm, chúng nó thường qua lại thành đàn, nhưng lúc đồng bạn chết thì không có bất kỳ cảm giác nào, thậm chí đồng bạn chết còn làm chúng nó hưng phấn. Mùi vị cái chết là mỹ vị món ngon. Ngửi cho cốt của đồng bạn bay bồng bềnh trong không khí, những liệp tạng giả khác dồn dập giết tới chỗ Mạc Phàm. Chúng nó nắm giữ năng lực điều biến cốt quái lạ, trước khi nhảy lấy đà thì chúng nó gầy trơ xương, khi phát động tấn công Mạc Phàm, toàn thân chúng nó xuất hiện từng khối phủ như diện lợi cốt, rõ ràng là song chảo rơi thẳng tắp từ trên xuống, tước thịt phong thái đã biến thành song diện cốt phủ bổ xuống mạnh mẽ, trên phủ còn nhuộm một vệt ánh sáng hồng lam lạnh lẽo tà dị, để đòn đánh này mang uy đủ sức phá tan vách núi. Mạc Phàm am hiểu Liệp Tạng giả sẽ biến hóa xương của chính mình 18 loại vũ khí, cái gì mà dịch cốt kiếm, phủ chặt thịt, mâu đâm hầu, đao lột da, những Liệp Tạng giả khác nhau mang những hình cụ tiện tay, mà trên cốt hình cụ lấp lóe yêu phong chi mang thì đại diện thu thập tà lực, có thể phạm vi rất lớn làm cho những binh khí lân cốt tăng thêm lực sát thương. Giờ khắc này Mạc Phàm bị vây công, nhưng Liệp Tạng giả với những cốt binh khí mang hình dạng khác nhau đang lao xuống suối xả, từng cái chảm ngân chẳng chịt khắp phía của Mạc Phàm. Tà nhận ở những góc không giống nhau tạo thành gió xoáy màu đỏ lam, đem tất cả rào thành mảnh vỡ. Mạc Phàm cũng không tính để những thứ này vào đảo, cố ý dẫn tới khu vực chiến đấu tới vịnh Ngũ Duyên, nhưng vừa mới tránh được làn tấn công đao phủ được khảm tà lực của những Liệp Tạng giả đầu tiên, lại có một nhóm lớn Liệp Tạng giả nhảy từ trong nước ra ngoài. Những Liệp Tạng giả này cầm trong tay là lân cốt chi mâu dài, đồng loạt quăng tới chỗ Mạc Phàm dừng lại. Cốt mâu trên không trung xếp thành một hàng dài, Mạc Phàm đang định dùng dịch chuyển tức thời để thoát khỏi khu vực những mâu đáng sợ tập kích, thì những cốt mâu tỏa ra tà lực màu đỏ tươi cầm cố lại thân hình của Mạc Phàm, để Mạc Phàm không cách nào từ dị không gian thứ nguyên chạy thoát ra ngoài. Mạc Phàm rơi dẫm vào một khúc cây to trôi nổi, phát hiện càng nhiều cốt mâu điên cuồng rơi xuống, làm cho không gian tránh né của Mạc Phàm ngày càng nhỏ. Dịch chuyển tức thời bị cầm cố, đây là điều Mạc Phàm không nghĩ tới, xem ra những Liệp Tạng giả đã trải qua một ít huấn luyện, hiểu được cách bày binh bố trận, lợi dụng tài nhận đan sen không ngừng tạo ra một khu vực ràng buộc. Thì trệ. Mạc Phàm không thể không dùng tới lực lượng không gian hệ, con người lấp lóe màu bạc, chế tạo ra con thoi không gian thì trệ. Cốt màu trắng như mưa tên, con thoi không gian thì trệ của Mạc Phàm giống như một con thuyền cỏ, phía trên cắm đầy không có bất kỳ khe hở nào, mà trọng lực không gian nặng nề phụ tải làn Mạc Phàm không chịu đựng được lâu, vội vàng lợi dụng độn ảnh bay đi, chạy trốn tới chỗ càng có lợi cho mình. Những thứ này là vong linh, ảnh sát dạ ma của mình lại không có tác dụng gì Mạc Phàm. Kéo dài một khoảng cách nhỏ với đám Liệp Tạng giả, đang định dùng một ít vật chất hắc ám để hóa giải một ít áp lực, thì đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ảnh sát chỉ nhằm vào vật còn sống, không thể hy vọng vào vong linh quỷ vật có bóng, chứ nói gì lợi dụng cái bóng để tấn công. Không thể dùng ảnh sát để đối phó với Liệp Tạng giả, Mạc Phàm không tốn tinh lực đi bố trí khu vực hắc ám, ma pháp hỏa hệ dưới mưa to gió lớn lại có mấy phần bất lực, vậy thì lấy ma pháp lôi hệ làm chủ, không gian hệ, nham hệ là phụ, thủy hóa thiên mạc. Mạc Phàm đang suy nghĩ cách đối phó thì nghe thấy âm thanh của Trương Lỗ Lâm vang lên từ xa. Kết giới thủy hoa thiên mạc này không phải dày chắc, nhưng cho Mạc Phàm một chút thời gian phản kích, nhìn thấy phía trước có hơn 20 con Liệp Ta giả đang vọt tới trước mặt mình, Mạc Phàm nhanh chóng ngưng tụ lại ý niệm. Liệp Tạng giả có thể đạp nước, khi chúng nó chạy trốn xác thực như quỷ quái, tứ chi dưới đất, lấy tư thái bò nhảy tiến lên. Trên mặt hồ nước, hơn 20 Liệp Tạng giả đều nỗ lực nhảy như vậy, danh nanh ma sát phát ra âm thanh quấy rầy Mạc Phàm. Làm sao mà Mạc Phàm có thể bị âm thanh này của chúng nó quấy nhiễu được, dùng luôn mũi tên không khí mới khống chế linh hoạt trước đó. Khi ở bên trong, ý niệm hình thành mũi tên không khí đúng là vô hình, nhưng khi ở bên ngoài, dưới trời mưa to xối xả thì nhìn thấy đường viền mũi tên không khí, chúng nó lơ lửng sau lưng Mạc Phàm khoảng nửa bước, theo ánh mắt Mạc Phàm ngưng lại, nhưng mũi tên không khí lập tức bùng nổ ra khí tức sơ sát. Vèo vèo. Mũi tên không khí bay ra, trong màn mưa cũng có thể nhìn thấy được quỹ tích của chúng nó gào thét kinh tâm xuyên qua. Cũng chính xác không sai sót bắn vào người những Liệp Tạng giả, hơn 20 Liệp Tạng giả lao nhanh về phía trước, trải qua những mũi tên không khí bắn phá điên cuồng thì hơn một nửa ngã xuống. Củng cố ý niệm, tăng cường uy lực, Mạc Phàm phát hiện ra dùng những mũi tên không khí rất thích hợp để đối phó với tiểu yêu tiểu ma ở ngoài, nếu như tập trung gột rửa một khu vực, hiệu quả sẽ không kém hơn những ma pháp mà mình dùng. Trở về, Mạc Phàm nhanh chóng triệu tập các mũi tên không khí, cân nhắc tới Liệp Tạng giả có thể xuất hiện từ những hướng khác nhau. Mạc Phàm cố ý để lại những mũi tên không khí xung quanh để hộ tống, nếu Liệp Tạng giả xuất hiện quá gần lại không dùng ma pháp đúng lúc để đối phó, chỉ cần thúc đẩy ý niệm là có thể tấn công kẻ đánh lén, tương đương có thêm một tầng phòng ngự. Tiêu diệt hơn 20 Liệp Tạng giả, Mạc Phàm tìm cơ hội triển khai ma pháp cao giai một lần nữa. Vừa nhìn thấy dưới nước có đông đảo thủy ảnh lấp lóe, Mạc Phàm biết là có một tiểu đội Liệp Tạng giả dự định tấn công mình, quả quyết tung cầu đã được xúc tích lôi năng, cho cái loại đánh lén chúng nó một cái lôi bạo siêu cấp. Như một căn nhà gọn gàng sạch sẽ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.